Lập tức bên cạnh hắn ma hỏa lóe lên, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng xuất hiện ở chỗ này. Ngay sau đó, cái kia Phệ Hồn tộc đại tế tử cũng lại tới đây. Mặc dù có chút cổ quái, bất quá ta các loại hay vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, cũng đừng có đối phó cái này Phệ Hồn tộc đại tế tử. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên đang muốn trực tiếp đem cái kia Phệ Hồn tộc đại tế tử phong ấn, nghe được Thiên Huyễn Tiên Tử như thế nói, liền không có ra tay. Ba người riêng phần mình cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy trong sơn cốc loáng thoáng có một gian tan hoang đại điện, thấp thoáng tại trướng khí trong sương mù. Cái kia chính là tổ điện. Ba người tốt kỳ hướng đại điện bay đi, tới gần sau khi, quả nhiên xác định điểm này bởi vì cái kia tàn phá cung điện trên tấm bảng, bất ngờ tiểu viết tổ điện hai chữ. Cái này tổ điện tuy nhiên lâu năm thiếu tu sửa, nhưng là có chút to lớn. Ba người cung kính tiến vào tổ điện, gặp đến đại điện trong trống rỗng, cơ hồ hai bàn tay trắng. Trên mặt đất chỉ có ba cái khắc tinh hàng mây che lá dệt bồ đoàn, mà đối diện lấy cửa điện trên vách tường, phù điêu lấy một đầu dài 7-8 trượng hắc long. Cái này hắc long người mặc rậm rạp màu đen long lân, miệng phun hắc viêm ma hỏa, đàng vân giá vũ, trông rất sống động. Đây cũng là tiên tổ chi tượng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này viêm long đảo tam đại ma tộc, tuy nhiên công pháp thần thông hoàn toàn bất đồng, nhưng là đều bái hắc long vi tổ. Mà trên thạch bích hắc long phù điêu, đúng là tiên tổ chi tượng. Ba người riêng phần mình lấy một chỉ bồ đoàn, rồi mới đối với cái kia hắc long cung kính lễ bái, miệng nói một ít tế tổ thông thường lời ca tụng. Dù sao bọn hắn đều trải qua long trọng tế tổ đại điện, lúc này tế bái, coi như là hữu mô hữu dạng. Ba khâu chín bái sau khi, lễ nghi hoàn thành, ba người liếc nhau sau, liền quay người ý muốn rời khỏi đại điện. Tựu như thế đơn giản. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng phát rất hiếu kỳ, loại này tế tổ lễ nghi, chỉ là lưu với hình thức, làm gì làm cho như thế thần bí, lại thận trọng như thế. Vì sao mà ngay cả các tộc đại tộc trưởng cũng thập phần coi trọng, hơn nữa nhất định phải thân phận đặc thù đại tế tự để hoàn thành. Rất cổ quái. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra. Hắn cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra cái gì huyền cơ. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bất quá, cái này có lẽ chính là cái này tam đại ma tộc tập tục cùng truyền thống A có chút tập tục truyền thống, chỉ là lưu truyền tới nay quy củ, hậu bối nghiêm khắc làm theo, lại không rõ thâm ý trong đó. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, việc này chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng kỳ quái tập tục để giải thích. Thân là đại tế tự, là thật vất vả theo chúng tộc trưởng trong tuyển ra, còn tiếp nhận tộc trong chân quý nhất bảo vật, chức trách rõ ràng chỉ là muốn tới tế bái thoáng một phát tổ tiên như thế đơn giản. Loại này cổ quái tập tục, địa phương khác thật đúng là không thông thường. Lý Mộ Nhiên và ba người đang muốn ly khai đại điện, đột nhiên đại điện cửa vào ra ma quang lóe lên, cửa điện vậy mà tự hành. Cùng lúc đó, một cái giả nua mà thanh âm trầm thấp theo trong đại điện truyền đến, hắc hắc, vẫn chưa hoàn thành là tối trọng yếu nhất điện lễ, các ngươi cái này muốn đi. Nơi này có người. Lý Mộ Nhiên các loại lập tức sắc mặt đại biến, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức bay đến Thiên Huyễn Tiên Tử bên cạnh. Chương 976, Ma Long Hư Ảnh. Vừa lúc đó, đại điện đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Trên thạch bích khắc hắc long, vậy mà theo trên thạch bích dãy rủa, cũng hóa thành một đầu sống sờ sờ hắc viêm ma long, phun ra nuốt vào lấy hừng hực ma diễm, bay đến Lý Mộ Nhiên bọn người trước người. Trước, tổ tiên hiển linh. Cái kia phệ hồn tộc đại tế tự lập tức mặt xám như cho, không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, tế bái. Giống. Hắc viêm ma long phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, ma diễm quần quận tuôn ra, trong khoảnh khắc đem Lý Mộ Nhiên các loại vây quanh. Hai người các ngươi tiểu ra khỏa, nhìn thấy bản tổ, sao vậy còn không quỳ lạy? Ma diễm trong truyền ra một cái lao giả thanh âm. Các hạ tiểu không cần giả thần giả quỷ. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, chính là một cái phụ thân thuật, tiểu muốn lừa gạt chúng ta. Vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó một sải bước phóng ra, thuận thế một trưởng đánh xuống. Rồng ngâm trong tiếng, lang lệ trưởng phong trực tiếp đưa bọn chúng trước người ma diễm bổ ra, trưởng kinh phong tỏa hư không, lại để cho cái kia hắc viêm ma long không cách nào nhúc đích. Đây chính là long phách quyết long ngâm trưởng thần thông, bất quá, Lý Mộ Nhiên nhưng lại dùng đủ tầng thứ 7 thần lực, trường lực mạnh, xa xa vượt qua nguyên thần kỳ cảnh giới, mặc dù là ma thân kỳ ma tu, cũng cực ít có người có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới cái này cấp độ. Lý Mộ Nhiên khí tức, cũng cường rất nhiều. Hắn biết rõ đối thủ không phải chuyện đùa, chỉ dùng tầng thứ 5 chi lực căn bản không có khả năng suy giảm tới đối phương. Long ngâm trưởng kích ở đằng kia hắc viêm ma long trên người, sau người thân hình tại sức lực lớn chấn động xuống, phanh một tiếng bạo liệt ra đến. Bất quá, cái này ma long vỡ vụn thân hình, cũng không phải là huyết nhục thân thể, mà là một khối khối đá vụn. Đồng thời, từng đạo hắc khí cùng ma diễm theo trong đá vụn hút ra, cũng thời gian dần trôi qua tụ tập thành một đoàn màu đen ma long hư ảnh. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia đầu hắc viêm ma long chỉ là cái này đoàn hư ảnh bám vào tại tượng đá bên trên biến thành. Giận dữ lao giả thanh âm theo hư ảnh trong truyền ra, "Sú tiểu tử, liền nhà của ngươi tổ tông di ảnh đều trực tiếp hủy diệt, thật sự là ngỗ nghịch bất kính. Ta cũng không phải thật sự long phách tộc nhân, cái gì tổ tiên di ảnh, tự nhiên không để vào mắt." Lý Mộ Nhiên lạnh cười nói, "Quả nhiên không phải." Cái kia ma long hư ảnh đoán hận nói, "Lão phu sớm liền phát hiện hai người các ngươi ra khỏa có chút cổ quái, che giấu tu vi không nói đến, trên người mặc dù có long phách tộc cùng cực viêm tộc khí tức, nhưng lại cũng không tinh khiết, quả nhiên là ngoại tộc tu sĩ chỗ giả trang. Các ngươi giả mạo đại tế tự, đến tột cùng có gì ý đồ?" Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, tại hạ cũng đang muốn hỏi các hạ vấn đề này. Các hạ giả trang thành tam tộc tổ tiên, giả thần giả quỷ, lại có gì bất lương giáp tâm? Phi, lão phu vốn chính là tam tộc tổ tiên, tại sao giả thần giả quỷ? Ma Long hư ảnh cả giận nói, hai người các ngươi không chịu thành thật khai báo cũng tiểu bỏ đi, hai người các ngươi tu luyện ma diễm cùng thân thể, đều là phẩm chất cực cao, huyết mạch khí tức cũng thập phần đối với lão phu khẩu vị, đợi lão phu đem hai người các ngươi thôn phệ, chắc chắn công pháp tăng nhiều. Lập tức, cái kia ma long hư ảnh phanh một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành vô số hắc khí, mọi nơi nước bắn. Bay ra những ma khí này, cũng không có tán loạn ra, mà là ở giữa không trung hăng hái xoay tròn vần quanh, hình thành một vài trượng lớn nhỏ hắc sắc ma khí vòng xoáy. Một cỗ cực lớn hấp lực theo vòng xoáy trung tâm cái kia sâu hắc động không thấy đáy trong sinh ra, trong đại điện hết thảy, kể cả những đá vụn kia, ma khí, ma diễm, đều bị cuốn vào nơi này. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn. Chính mình luyện hóa ma long huyết mạch, phảng phất muốn không khống chế được tuôn ra bên ngoài cơ thể, thân thể cũng không tự chủ được hướng vòng xoáy tới gần. Hắn dưới sự kinh hãi, vội vàng kích phát kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân kim quang lóe lên, lòng bàn chân dùng sức đặt mạnh, bước ra một cái hố to, hai chân một mực định tại cự trong hầm, thân hình có thể vẫn không nhúc nhích. Quần quần ma long huyết mạch cũng bị hắn cưỡng ép áp chế trong người, không dám kích phát. Thiên Huyễn tiên tử cũng cảm thấy trong cơ thể ma diễm muốn mất đi khống chế bình thường. Muốn mang theo nàng ma khí chân nguyên xông ra đan điền, nàng vội vàng cũng là quát một tiếng, vận khí áp chế đã lâu linh khí chân nguyên, phong ấn chặt đan điền lối ra, không cho ma khí chân nguyên tiết ra ngoài. Đến với thế thì nấm mốc vệ hồn tộc đại tế tự, hắn phát hiện bên cạnh hai gã long phách tộc cùng cực viêm tộc đại tế tự thân phận khác thường, mà tổ tiên cũng không hiểu thấu xuất hiện sau, đã sớm trong nội tâm hoảng hốt, muốn chạy trốn. Nhưng là, cái kia màu đen vòng xoáy xuất hiện sau. Thân thể của hắn lại bị cường đại hấp lực ngạnh xanh xanh xé rách vỡ vụn, hắn kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc bị đập vỡ vụn thành từng sợi ma hồn, cuốn tiến vòng xoáy trung tâm trong hắc động, rồi mới liền khí tức đều không có. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đã hiển lộ nguyên hình, bọn hắn nhìn thấy cái kia phệ hồn tộc đại tế tự bị cắn nuốt sau khi, không khỏi đều là biến sắc. Nếu như bọn hắn chỉ là bình thường đại tế tự, chỉ sợ cũng khó trốn đồng dạng kết cục. Hai cái tiểu gia khỏa, rõ ràng công pháp như thế lộn xộn, còn tu luyện có chân linh huyết mạch cùng linh giới công pháp. Màu đen vòng xoáy trong truyền ra lão giả kinh ngạc thanh âm, các ngươi đến tột cùng là cái gì người, vì sao phải cùng lão phu gây khó dễ? Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử âm thầm kêu khổ, ở nơi này là bọn họ cùng cái này ma long hư ảnh gây khó dễ, rõ ràng là ma long hư ảnh thiếu một ít muốn diệt giết bọn hắn. Lão phu ẩn cư lúc này, chỉ vì tham sống sợ chết, hai người các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực phái tới hay sao? Vậy mà truy xét đến nơi này. Lão giả kia tiếp tục truy vấn, bất quá Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử hai người đều là tại toàn lực mà làm khống chế chính mình chân nguyên hoặc huyết mạch, mặc dù muốn giải thích, cũng không hà mở miệng. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên rồi ngón liền chút trên người mình vài chỗ kinh mạch huyệt vị, đem ma long huyết mạch triệt để phong ấn tại trong cơ thể, vẻ này đáng sợ hấp lực, cuối cùng giảm bớt không ít. Thiên Huyễn tiên tử cũng đem chính mình tu luyện nhiều loại ma diễm chân nguyên triệt để phong ấn trong đan điền, dùng bảy màu linh hỏa tầng tầng phong ấn, bởi như vậy nàng tuy nhiên không thể thi triển ma diễm thần thông, nhưng là đã bị cái kia vòng xoáy ảnh hưởng cũng giảm yếu rất nhiều. Cái kia ma long hư ảnh tựa hồ cũng phân biệt rõ ra hai người không hề bị đến màu đen vòng xoáy uy hiếp, công pháp biến đổi, cái kia vòng xoáy ầm ầm tán loạn, hóa thành từng sợi ma khí, rồi mới một lần nữa tụ thành một cái ma long hư ảnh. Sú tiểu tử, rõ ràng giả mạo long phách tộc nhân, còn tu luyện long phách quyết. Lao phu tiểu cho ngươi biết một chút về long phách quyết chính thức uy lực. Ma long hư ảnh một tiếng gầm lên phía dưới, rồi ra một chỉ ma long chảo. Cái này ma long chảo nhô lên cao hư chảo, lập tức có một cỗ rất mạnh kình phong sinh ra, kình phong kích động tại trong hư không, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, đây cũng là long ngâm trưởng, nhưng là khí thế có thể so sánh Lý Mộ Nhiên thi triển đi ra thần thông, cường đại hơn mấy lần. Trung quanh tinh thuần ma khí, cũng nhao nhao hướng nơi này xoắn tới, tụ tập tại trưởng phong bên trong, chẳng những tăng cường long ngâm trưởng uy lực, hơn nữa đem chúng quanh hư không phong ấn càng thêm kín. Trường lực phía dưới Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân hư không như sắt, khó có thể nhúc nhích mảy may, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Lý Mộ Nhiên tụ tập toàn thân chi lực, hét lớn một tiếng, song trưởng ra sức đẩy về phía trước ra, đánh ra hai đạo đồng dạng mạnh phi thường kình trường lực. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình bị một cỗ sức lực lớn xa xa đánh bay, hai cánh tay của hắn mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là cốt cách vỡ vụn, hai tay cũng bị chấn ra không ít máu tươi, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may hắn thân thể xem như thập phần cường hành, đổi lại là luyện thể thuật tạo nghệ hơi thấp tu sĩ, một trưởng này phía dưới sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Long phách quyết tầng thứ 8 thần lực. Lý Mộ Nhiên lông mày nhéo một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái này ma long hư ảnh thi triển ra long ngâm trưởng, uy lực đã đến tầng thứ 8, mình mới tầng thứ 7, chênh lệch một tầng, liền hiệu số lần, cho nên chính mình hoàn toàn không là đối thủ. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tiên Tử há miệng một phun tế ra thông thiên linh bảo tiểu đỉnh, cũng toàn lực thi triển ra một mảng lớn bảy màu linh hỏa, hướng cái kia ma long hư ảnh xoắn tới. Nàng cương công thập phần kịp thời, ma long hư ảnh cảm ứng được cái kia bảy màu linh hỏa không phải chuyện đùa, lập tức phun ra một cỗ hắc viêm ma hỏa ngăn cản, trong lúc nhất thời không hà tiếp tục truy kích Lý Mộ Nhiên. Bảy màu linh hỏa cùng hắc viêm ma hỏa, trong lúc nhất thời vậy mà lực lượng ngang nhau chẳng phân biệt được cao thấp. Cái này lại để cho cái kia ma long hư ảnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu nha đầu là cái gì địa vị? Cái này linh hỏa phẩm chất cực cao, tuyệt vật phi phàm, ngươi là như thế nào luyện hóa hay sao? Ma long hư ảnh hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử không đáp, nàng toàn lực kích phát bảy màu linh hỏa, một thân linh lực chân nguyên đem ra sử dụng đến mức tận cùng. Ma long hư ảnh hư lạnh một tiếng, nói ra, tốt giá khỏa. Cái này bảy màu linh hỏa phẩm chất không tại lao phu hắc long viêm phía dưới, chỉ có điều, nơi này là ma giới, không là linh giới, ngươi tuyệt không phải lao phu đối thủ. Dứt lời, ma long hư ảnh mở cái miệng rộng khẽ hấp, chung quanh tinh thuần ma khí nhao nhao dũng mãnh vào trong miệng của nó, lập tức nó lại nhổ ra một cỗ càng thêm hắc diễm đằng đằng ma hỏa. Hắc long viêm uy lực đại tăng, trong nháy mắt đem Thiên Huyễn Tiên Tử cùng bảy màu linh hỏa đều bao bọc ở trong, áp xúc đến chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cái lúc này, Lý Mộ Nhiên thầm vận chân nguyên, một cỗ hùng hồn pháp lực chạy khắp hai tay, lại để cho đứt gãy huyết mạch kinh mạch lập tức một lần nữa tiếp tục, máu tươi quán thông sau, vỡ vụn cốt cách cũng rất nhanh tự hành đón, khép lại. Một hai cái hô hấp tầm đó, hắn rủ xuống hai tay, lại có thể hoạt động. Tuy nhiên lúc này hai cánh tay của hắn còn không cách nào nữa thừa nhận sức lực lớn, không cách nào thi triển ra long ngâm trưởng các loại thần thông, nhưng là cầm kiếm thi pháp vẫn là có thể làm được. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, nhưng lại đem tham kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên hướng vây quanh Thiên Huyễn Tiên Tử hắc viêm ma hỏa toàn lực bổ ra một kiếm, tử mang lóe lên, lập tức đem hắc viêm ma hỏa tách ra một đạo khe hở. Tuy nhiên cái này khe hở rất bé, hơn nữa lập tức lại khép lại, nhưng là cái này trong chớp mắt, tử sắc hào quang đem Thiên Huyễn Tiên Tử chung quanh khẽ quấn, mang theo nàng mặc nhập hư không, sau một khắc liền từ ma hỏa đang bao vây biến mất, cũng xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên bên người. Hào tiểu tử, hai tay vừa mới bị phế, lúc này rõ ràng còn có thể sử dụng kiếm. Ma Long hư ảnh cảm thấy ngạc nhiên, thì thào nói ra, ngươi thân thể cường hãn trình độ bình thường, vốn lấy ngươi thân thể khôi phục năng lực, đủ để tại lao phu bình sinh kiến tu sĩ ở bên trong, đứng vào top 3. Ha ha, lão phu hồi lâu không cùng người đấu pháp, hôm nay rõ ràng gặp được hai người các ngươi tiểu gia khỏa, vừa vận hoạt động thoáng một phát gân cốt. Ma Long hư ảnh mang theo một tia hưng phấn chi ý. Lý Mộ Nhiên cho mày, hắn hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra, nhà này khỏa thực lực tu vi nhìn không thấu triệt, đại khái là hạn chế ma thân hậu kỳ cùng đại thừa sơ kỳ tầm đó, hắn lại thập phần khắc chế ta và ngươi ma môn thần thông, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ chỉ có một biện pháp, cái kia chính là song tu kết hợp chi thuật. Chương 977, kết hợp một kích. Kết hợp chi thuật. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, nàng lo lắng nói, đây là song tu công pháp hợp kích chi pháp, thế nhưng mà ngươi ta đã hơn 30 năm chưa từng liên thủ, hôm nay tùy tiện dùng ra, chỉ sợ khó có thể thành công. Song tu chi pháp hợp kích chi thuật chú ý thi pháp song phương phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, phải làm được không chê vào đâu được, mới có thể phát huy ra so sánh mạnh uy lực. Hai người càng là phối hợp thành thạo, thường thường có thể đem kết hợp một kích uy lực phát huy đến càng mạnh hơn nữa. Trái lại, nếu như song phương phối hợp không đủ ăn ý, xuất hiện một đường rất nhỏ sai lầm, cũng khó có thể đạt tới kết hợp một kích hiệu quả, kết hợp thất bại, chẳng những lãng phí pháp lực thần thông, càng là chậm trễ đấu pháp quý giá thời gian, tạo thành rõ ràng sơ hở, lại để cho hai người tánh mạng đều tràn đầy nguy cơ. Dù sao cao giai tu sĩ đấu pháp, thường thường trong nháy mắt đều có thể thi triển ra uy lực rất mạnh thần thông, một phương nếu như lộ ra rõ ràng lỗ thủng, vậy thì cho đối phương một kích chí mạng tuyệt hảo cơ hội. Nếu như Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử những năm này một mực cùng một chỗ tu hành thuật song tu, cũng thường xuyên cùng một chỗ luyện tập kết hợp chi pháp, lúc này tiểu có rất lớn nắm chắc có thể thuận lợi thi triển đi ra, nhưng là, hai người tách ra đã có hơn 30 năm, cái này ba mười mấy năm qua đều là riêng phần mình một mình tu hành công pháp cũng tất cả không giống nhau. Cái gọi là kết hợp chi pháp, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ba hơn 10 năm trước trải qua, cơ hội thành công tự nhiên sâu sắc giảm xuống. Lý Mộ Nhiên có phần có lòng tin nói, hơn 30 năm, đối với thế tục phàm nhân mà nói hoàn toàn chính xác có thể cải biến rất nhiều thứ đồ vật. Có thể cho hồng nhan già yếu, có thể cho thiếu niên phát triển, có thể vây thương hải thành tăng điển. Nhưng là, ta và ngươi chi tình, ngàn năm không thay đổi, chính là hơn 30 năm, chỉ cần ta và ngươi tâm ý như trước, có thể như ba hơn 10 năm trước đối phó cái con kia mặc giác giao như vậy, tâm ý hướng hắn, kết hợp không hà. Tốt. Đạt được Lý Mộ Nhiên cổ vũ sau, Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu thi pháp. Hai người riêng phần mình rỗi ra một trưởng tương đối, một cái khác trưởng thì tại riêng phần mình trước người hư hóa thành nửa vòng tròn. Hơn nữa, hai người đồng thời vận chuyển vô danh quyết công pháp. Trong một chớp mắt, hai cái nửa vòng tròn hình vòng xoáy tại hai người thân hình ngưng tụ, cũng dần dần dung hợp thành một cái nguyên vẹn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đem chung quanh ma khí đều hút vào, hình thành một cái cự đại ma khí đoàn. Nồng đậm ma khí tại hắc khí đoàn trong cuộn cuộn, cũng bị áp xúc càng ngày càng tỉ mỉ. Ma Long hư ảnh hư lạnh một tiếng, hắn cũng ly khai điều động khởi chung quanh ma khí, tại chính mình quanh thân tụ thành một tầng hộ thể ma khí màn hào quang. Nhưng là, một lát sau khi, hắn tự cảm ứng được một cỗ rất mạnh hấp lực, chính mình chung quanh những ma khí kia, vậy mà không tự chủ được bị một tia hút ra, hợp thành nhập Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ tế ra ma khí đoàn trong. Lại qua một lát, Ma Long hư ảnh quanh thân ma khí màn hào quang vậy mà mảng lớn tán loạn ra, rồi mới hết thể hóa thành từng sợi ma khí. Tiến vào Lý Mộ Nhiên hai người trước người ma khí đoàn trong. Ma Long hư ảnh kinh hãi, hắn phát hiện mình nếu không khó có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, hơn nữa mà ngay cả cái này hư ảnh trong ẩn chứa ma khí, cũng có bị một tia rút đi dấu hiệu. Cái gì cổ quái thần thông? Ma Long hư ảnh thầm nghĩ một tiếng. Điều động chung quanh ma khí, cái này là thường thấy nhất câu thông, thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, loại năng lực này cùng tu vi mật thiết tương quan, nếu như Lý Mộ Nhiên hai người là đại thừa kỳ cao nhân. Có loại này cường đại năng lực, có thể rút đi Ma Long hư ảnh bên người ma khí cũng tiểu bỏ đi, thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng chỉ thể hiện ra ma thân kỳ linh thân kỳ tu vi, vì sao có thể có như thế nghịch thiên khống chế thiên địa nguyên khí năng lực, thậm chí còn tại đại có lai lịch. Ma Long hư ảnh phía trên. Ma Long hư ảnh lập tức há mồm phun ra một cỗ hừng hực hắc viêm ma hỏa, sau người hóa thành một đầu liệt diễm đằng đằng hỏa long, đánh về phía Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người. Ai ngờ. Cái này hùng hổ hỏa long vừa mới tới gần hai người, dĩ nhiên cũng làm bị một cỗ cực lớn vô hình chi lực ngạnh xanh xanh đập vỡ vụn. Hỏa long lập tức tán loạn thành từng sợi tinh thuần ma khí mà những ma khí này, cuối cùng nhất cũng hợp thành nhập Lý Mộ Nhiên hai người trước người ma khí đoàn ở bên trong, ngược lại lại để cho cái này ma khí đoàn ẩn chứa uy lực lại tăng thêm một ít. Chuyện của tôi VN. Thật cao minh thần thông. Ma long hư ảnh hoảng hốt, đối phương vậy mà có thể trực tiếp đưa hắn tế ra thần thông đánh tan thành nhất bản chất ma khí. Rồi mới lại hấp thu lợi dụng, bởi như vậy, nếu là sử dụng pháp thuật thần thông đối phó bọn hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Ma Long hư ảnh lập tức công pháp biến đổi, hắn rội ra Ma Long chảo, tránh đi ma khí đoàn, hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người lăng hư không chảo, từng tiếng rồng ngâm bên trong, Ma Long chảo ảnh nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên các loại đánh tới, từng đạo chảo ảnh đều ẩn chứa rất mạnh thần lực, đem phụ cận hư không phong ấn, mà ngay cả cái kia ma khí đoàn cũng cứng lại bất động. Lý Mộ Nhiên hai hàng lông mày ngưng tụ, chỗ mi tâm lệ ra một đạo tinh khiết thần niệm chi lực, sau người hóa thành một đạo kiếm quang, đem chung quanh một mực hư không phong ấn, bổ ra một đạo nho nhỏ khe hở. Đồng thời, hắn lưng bên trên đột nhiên lóng lánh ra một đôi hoa mị quang cánh, đúng là phệ không mị. Chính là như thế trong nháy mắt, hắn tiểu thi triển ra phệ không mị thần thông, tại hào quang lóe lên ở bên trong, mang theo hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử, biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc trốn ở hơn 10 trượng lớn nhỏ ma khí đoàn phía sau. Cái kia từng đạo ma long chảo. Đánh trúng ma khí đoàn, một tầng tầng hùng hồn trường lực, lại như là kích tại thâm bất khả trắc thủy đàm ở bên trong, ngạnh xanh xanh bị hao hết sở hữu trường lực, nhưng ma khí đoàn lại không có xoáy lên bao nhiêu rung động. Ma Long hư ảnh lại là cả kinh, xem ra vô luận là ma diễm thần thông hay vẫn là một thân sức lực lớn, đều không làm gì được đối phương, hôm nay chỉ có thể động dụng mặt khác thần thông thủ đoạn. Ma Long hư ảnh hư lạnh một tiếng, đột nhiên hai đạo xích hà theo hắn long mũi chỗ phun ra, phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử xoắn tới. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là trong nội tâm khẽ động, đây chính là phệ hồn tộc thường dùng phệ hồn thần thông. Bất quá, cái này Ma Long hư ảnh tế ra phệ hồn hào quang, có thể so sánh mặt khác phệ hồn tộc tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn tâm niệm vừa động, tham kiếm lại lần nữa theo hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một đạo tử mãng, nên hướng hai đạo hào quang. Tử mãng cùng cái này hai đạo hào quang rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ, chúng giúp nhau thôn phệ, nhưng đều không thể nuốt vào đối phương, trong lúc nhất thời vậy mà không chia trên dưới. Ma Long hư ảnh lấy làm kỳ, hắn đã trước sau động sử dụng pháp thuật, thân thể cùng thần niệm ba loại thủ đoạn, rõ ràng đều không làm gì được trước mắt hai người trẻ tuổi. Ra tay. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức cũng là pháp quyết biến đổi, riêng phần mình rôi ngòn bắn ra, một đạo ma quang đánh vào cái kia ma khí đoàn trong. Hơn 10 trượng lớn nhỏ ma khí đoàn, tại trong nháy mắt hăng hái co rút lại, bị ngạnh xanh xanh áp xúc thành hơn một xích lớn nhỏ tỉ mỉ ma châu. Cái này khỏa ma châu lập tức gào thét lên hướng Ma Long hư ảnh đánh tới, nó chưa bay đến, sinh ra cực lớn ma áp, cũng đã đem toàn bộ trong đại điện không gian đều phong ấn. Ma Long hư ảnh kinh hãi, hắn há miệng một mảnh, một miếng lòng bài tay lớn nhỏ màu đen lần phiến bay ra. Ma Long hư ảnh đem một cỗ chân nguyên đánh vào cái này lần trong phim, màu đen lần phiến lập tức hóa thành gần trượng lớn nhỏ, bên trên mặt từng vòng ma văn cũng long lánh ra bắt mắt ma quang, hình thành một tầng lại một tầng ma quang hộ thuẫn. Ma Long lần. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn nhận ra cái này hơn phân nửa chính là một miếng ma long chi lân, chính như hắn có cái kia miếng chân long chi lân đồng dạng, đều là đỉnh giai ma thú yêu thú tài liệu. Ma châu kích tại ma long lân phiến biến thành trên tâm chán, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Vô số ma khí mọi nơi nước bắn, sinh ra khí lãng hình thành một vòng đáng sợ sóng xung kích, trong nháy mắt đem cái này đại điện cấm chế đánh bại, cái này đại điện thạch bích cũng bị xung kích sóng kích nát bấy. Đại điện ầm ầm sụp xuống. Chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Sóng xung kích dư huy vẫn đang hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, cuối cùng nhất dư huy kích ở phía xa ma quang cấm chế bên trên, đem cái kia ma quang màn hào quang chấn kịch liệt lắc lư. Cấm địa bên ngoài, ma quang màn hào quang bên cạnh, Long Phách tộc lao tộc trưởng và ba người chính ở chỗ này chờ, nhìn thấy cảnh này, không quá sợ hãi. Phát sinh chuyện gì? Trong cấm địa tựa hồ có rất lớn động tĩnh. Long Phách tộc lao tộc trưởng nói ra. Chẳng lẽ là tổ tiên đang luyện công? Chỉ sợ cũng chỉ có tổ tiên có thể tạo thành như thế đại động tĩnh. Cực viêm tộc đại tộc trưởng nói ra. Chỉ mong không nếu tổ tiên sinh khí. Phệ hồn tộc tộc thở dài nói, vạn nhất tổ tiên tức giận, ghét bỏ bổn tộc dâng lên đại tế tự, sau này mấy trăm năm chỉ sợ không được sống yên ổn. Ba gã tộc trưởng đều có tâm tư, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một ít vẻ sầu lo. Mấy cái đại tế tự đã đi vào một thời gian ngắn, có lẽ đã bị tổ tiên hưởng dụng. Chúng ta muốn hay không đi vào tiếp tổ tiên, nhìn xem lão nhân già ông ta hay không còn có phân phó khác. Cực viêm tộc tộc trưởng nói ra. Hay vẫn là chờ một chút đi. Không có tổ tiên triệu kiến, chúng ta sao dám tùy tiện đi vào. Long phách tộc lao tộc trưởng nói ra. Mỗi lần trình lên một gã đại tế tự, đều có thể để cho chúng ta bình an vượt qua 300 năm. Hy vọng lúc này đây cũng không muốn ra cái gì sai lầm. Phệ hồn tộc tộc thở dài nói. Trung quanh ma khí dần dần tán loạn sau, lộ ra ma long hư ảnh thân hình. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại hắn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử toàn lực kết hợp một kích phía dưới, cái này ma long hư ảnh rõ ràng hình thể hoàn hảo, hắn trước người cái kia miếng ma long lân phiến cũng không có làm tổn thương. Bất quá, ma long hư ảnh khí tức rõ ràng hư yếu rất nhiều, cũng không phải nói bình yên vô sự. Quả nhiên, sau một khắc ma long hư ảnh tiểu lập tức tán loạn ra, hình thể của nó tán loạn thành từng sợi ma khí, nguyên lai vừa rồi hắn chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Một lát sau khi, ma long hư ảnh chung quanh ma khí tán đi, lộ ra hắn nguyên hình nguyên lai, đó là một đám chỉ có hơn một xích lớn nhỏ, bị hắc viêm bao khỏa long hồn. Nguyên lai chỉ là một đám có được ma long huyết mạch tàn hồn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Thì tính sao? Long hồn hư lạnh nói ra, mặc dù là chỉ còn lại có một đám tàn hồn, cũng so các ngươi cường đại hơn rất nhiều. Vừa rồi lão phu chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị các ngươi gây thương tích. Khẩu khí thật lớn. Lý Mộ Nhiên nói ra, hôm nay các hạ đã không phải là ta hai người liên thủ chi địch. Hừ, các ngươi liên thủ mới có như thế thực lực, nếu như đơn đả độc đấu, căn bản không phải lao phu đối thủ. Long hồn không cam lòng nói. Song phương trong lúc nhất thời đều không có lại ra tay, mà là lạnh lùng giằng co. Long hồn hơn phân nửa bị thương không nhẹ, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không dám khinh thường, dùng thực lực của đối phương, vạn nhất đối phương trước khi chết một kích toàn lực, cũng đủ để đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sắc trời đại biến, cuồng phong gào thét, thiên địa lờ mờ. Đỉnh đầu của bọn hắn bên trên, vậy mà tự dưng tụ tập ra tối đen như mực mây đen. Chương 978, Hóa Kiếp. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, cái này long hồn lại đang thi triển cái gì quỷ dị thần thông. Cũng không thấy hắn ra tay, dĩ nhiên cũng làm có thể sinh ra như thế thiên tượng. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái này mây đen sau, lại cảm ứng được trong đan điền vật gì đó biến hóa, trong lúc đó sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, không xong. Vậy mà quên việc này. Lý Mộ Nhiên đi vào ma giới sau, vốn là tại cái nào đó vắng vẻ ma cốc trong ngốc hơn 60 năm, sau đến lại đi long phách tộc tu luyện hơn 30 năm, dù sao cũng phải tính toán ra, đúng lúc là 99 năm. Mà 99 năm trước, hắn nuốt vào tịch diệt không gian cái kia khỏa thần bí tiểu thảo dài ra kỳ hoa, sau người rõ ràng tại hắn trong đan điền trùng sinh, cũng dài ra một mảnh lá cây. Mà cái kia một lần, cũng cho Lý Mộ Nhiên mang tới một lần thiên kiếp. Hôm nay 99 năm qua đi, hắn trong đan điền tiểu thảo, vừa muốn dài ra thứ hai phiến lá cây, nói cách khác, hắn muốn nghênh đón lần thứ hai thiên kiếp. Kỳ thật, dùng Lý Mộ Nhiên thực lực hôm nay, luyện thể thuật phóng đại, lại có chân long lân phiến hộ thể, tăng thêm linh cầm tiểu lôi theo bên cạnh tương trợ, muốn ngăn lại lần này thiên kiếp có lẽ vấn đề không lớn. Thế nhưng mà, cái thiên kiếp này tới thực không phải lúc, rõ ràng tại hắn cùng cường địch đấu pháp thời điểm hàng lâm. Cường địch nếu là theo bên cạnh quấy nhiễu, hắn độ kiếp thời điểm sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp, độ kiếp độ khó lăng không gia tăng mấy lần, thoáng cái trở nên hung hiểm chi cực. Chỉ có thể gửi hy vọng Huyễn Ly có thể khiên chế trụ cái này long hồn, không cho hắn quấy nhiễu ta độ kiếp, rồi mới tại tiểu lôi dưới sự trợ giúp, mau chóng vượt qua kiếp nạn này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang muốn hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói rõ việc này, đã thấy đến cái kia long hồn cử động càng thêm quỷ dị. Còn muốn điều động thiên địa nguyên khí đối phó lão phu. Hừ, lão phu lần này cũng sẽ không chủ quan. Long hồn há miệng một phun, một ngụm ma long chi huyết đột nhiên hóa thành màu đen hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa này thập phần cổ quái, vậy mà đem hư không đều nhen nhóm, hư không trong khoảnh khắc bị đốt ra một cái hắc động thật lớn, hơn nữa cái này lỗ đen cực nhanh hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử lan tràn tới. Long tức không gian. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, đây là dùng sức mạnh đại ma long huyết mạch kích phát một loại cao minh không gian thần thông. Nghiêm khắc mà nói, hắn ma long độn thuật cũng là cái này không gian thần thông, chỉ là hơi chút có được một ít ma long huyết mạch, có thể thi triển ra ma long độn, nhưng là, muốn cực kỳ dày đặc ma long huyết mạch, mà lại tu luyện tới thập phần cao cảnh giới, mới có thể thi triển ra long tức không gian thần thông. Theo điểm này mà nói, cái này long hồn có được ma long huyết mạch, có thể so sánh Lý Mộ Nhiên cường đại mấy lần. Lý Mộ Nhiên đến nay cũng xa còn lâu mới có thể thi triển ra cái này có thể khốn địch không gian thần thông. Coi chừng. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn muốn thi triển phệ không mị cứu ra hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử, đáng tiếc hay vẫn là chênh lệch một chút. Lô đen một cuốn, đưa hắn hai người lập tức thôn phệ. Sau một khắc, hai người trước mắt một khắc, đi vào một mảnh đen kịt thiên địa. Người không sao chớ. Lý Mộ Nhiên thần niệm cảm ứng được phụ cận Thiên Huyễn Tiên Tử sau, mới trong nội tâm có chút buông lỏng. Không có bị thương. Chúng ta đây là tại ở đâu? Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là tại long hồn trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây là hắn dùng ma long chi huyết tự cháy sinh ra long tức không gian. Ta hai người ở chỗ này không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, nhưng lại sẽ gặp đến hắn ma diễm chậm rãi ăn mòn. Đương chúng ta pháp lực tiêu hao sạch sẽ, không thể ngăn cản ma diễm lúc, cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Chẳng lẽ không có cách nào lì khai nơi này? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Có. Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, năm đó chúng ta bị huyết luân vương vây ở huyết luân không gian lúc, dựa vào thần thú cùng kỳ xông phá không gian trói buộc. Lúc này đây, chúng ta vẫn đang có thể mượn nhờ cùng kỳ chi lực. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức trong nội tâm buông lỏng, khó trách ngươi cũng không hoảng hốt cái, nguyên lai đã có ứng đối kế sách. Bất quá Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này long tức không gian chỉ là tiếp theo, còn có một phiền toái càng lớn hơn nữa, ta trăm năm một lần thiên kiếp, muốn tới. Cái gì? Thiên Huyễn Tiên Tử kinh hãi. Trăm năm một lần thiên kiếp, ta sao vậy không nghe ngươi nói khởi qua. Lý Mộ Nhiên đem ngọn nguồn đơn giản tự thuật một lần, mà lúc này, ngoại giới thiên tượng cũng đang tiếp tục biến hóa lấy. Kỳ quái! Long hồn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, thì thào lẩm bẩm, bọn hắn cũng đã được thu vào long tức không gian, sao vậy cái này thần thông còn chưa tán đi. Một lát sau khi, một tiếng ken ken truyền đến, trong mây đen vậy mà toát ra một đạo nhảy nhảy kim sắc lôi hồ. Cái này ken ken tiếng không lớn, nhưng tại long hồn nghe tới. Nhưng lại chấn toàn thân run lên, hắn lập tức liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia mây đen. Khi thấy trong mây đen cuồn cuộn nhảy nhảy kim sắc lôi hồ càng ngày càng nhiều sau khi, hắn vậy mà sợ tới mức thân hình không ngừng run rẩy, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình cuộc đời sợ nhất sự tình. Một lát sau khi, cái kia long hồn vậy mà ngự khí đại biến, hướng trong bụng Lý Mộ Nhiên các loại hai người cầu xin tha thứ nói, nhị vị thiếu tiên nhanh mau dừng tay. Không thể tưởng được thiếu tiên rõ ràng có thể khống chế thiên lôi chi lực, điều động thiên lôi. Lão hủ có mắt như mù, nhìn qua thiếu tiên thứ tội. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử tại Long Tức trong không gian nghe thế cầu xin tha thứ thanh âm, không khỏi sững sờ, đều là cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là cái kia long hồn vây khốn hắn hai người, vì sao trái lại hướng bọn hắn cầu xin tha thứ? Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét giữa trời quang truyền đến, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim lôi rơi xuống, thẳng kích long hồn. Long hồn a hét thảm một tiếng, thân hình bị kim lôi bổ cái thấu triệt, kim lôi lọt vào long hồn thân thể, còn lọt vào hắn trong bụng Long Tức trong không gian, rồi mới rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Thiên kiếp bên trong kim lôi chính là thiên địa pháp tắc chi lực biến thành, không thể tránh né, vô luận ứng kiếp chi nhân trốn tại cái đó không gian cấm chế phía dưới, đều bị thiên kiếp bổ tới. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hôm nay trốn ở long hồn trong cơ thể, cho nên long hồn gục nấm mốc bị kim lôi cũng vào xem một phen. Theo lý thuyết, long hồn thực lực phi thường cao, so Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử cũng cao hơn ra một bậc, có lẽ không sợ cái này kim lôi dư uy ảnh hưởng đến, nhưng là, hắn thừa nhận kim lôi chỉ là nhất thời nữa khắc mà thôi, nhưng hiển lộ ra thống khổ, cho dù còn hơn Lý Mộ Nhiên. Lúc ban đầu hai đạo kim lôi, Lý Mộ Nhiên hảo không thèm để ý lợi dụng thân thể trực tiếp khiến xuống, nhưng này long hồn lại bị đập nện hấp hối. Long hồn cực lực muốn đem Lý Mộ Nhiên tống xuất Long Tức không gian bên ngoài, nhưng thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó. Lý Mộ Nhiên phát hiện huyền cơ sau, vậy mà thi triển thần thông, ỷ lại long hồn trong cơ thể không gian không đi. Ngược lại là Thiên Huyễn tiên tử, theo cái kia long hồn bài xích chi lực, bay ra Long Tức không gian, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Thiếu tiên tha mạng. Long hồn nước mắt tuôn đầy mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ, thiếu tiên mau ra đây à, bất quá hai đạo kim lôi, lão hủ sẽ phải hồn phi phách tán. Hừ, ta tại sao muốn thả qua ngươi? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Long hồn trong nội tâm khẩn trương, Lý Mộ Nhiên nói một có điểm không tệ, bọn hắn có thể là tử địch quan hệ, với tình với Lý Mộ Nhiên đều vui cười với nhìn thấy hắn chết đi, đương nhiên sẽ không dừng tay. Long hồn gấp nói gấp, trước khi là lão hủ không đúng, lão hủ hướng nhị vị thiếu tiên bồi tội. Lão hủ nguyện ý dâng ra các loại chân quý bảo vật, trợ nhị vị thiếu tiên tu hành Hắc Long Viêm cùng Long Phách Quyết. Không có hứng thú. Lý Mộ Nhiên nói ra, giết ngươi, đồng dạng có thể tu hành. Vừa dứt lời, lại là một đạo kim lôi đánh xuống. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lần này thiên kiếp uy lực, so lần thứ nhất lại cường không ít, bất quá vẫn còn có thể thừa nhận phạm vi ở trong. Thế nhưng mà, cái này tiểu thảo tổng cộng muốn dài ra 81 phiến lá cây, hắn còn có vài chục lần thiên kiếp, nếu như một lần so một lần cường, cái kia cuối cùng nhất đem trở nên thập phần đáng sợ. Nói cách khác, tu vi của hắn thực lực cũng phải không ngừng tăng lên gia tăng, nếu không cản không nổi tiểu thảo sinh trưởng tiến độ, sẽ phải tại thiên kiếp trong tan thành mây khói. A, long hồn lại là một tiếng thê lương chi cực kêu thảm thiết, cái này đạo thứ ba kim lôi rơi xuống sau, long hồn khí tức lại hơi yếu rất nhiều. Ngươi sao vậy như thế sợ thiên kiếp? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thực không dám đầu giếm, lão hủ năm đó cũng là bởi vì không có vượt qua thiên kiếp, bị thiên kiếp bổ chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Cái này tàn hồn sợ nhất đúng là thiên lôi chi lực. Long hồn thở dài, cũng là lão hủ vận mệnh đã như vậy. Cái này long hồn hay vẫn là không cam lòng như vậy bị thiên kiếp bổ hồn phi phách tán, trong miệng hắn còn đang không ngừng cầu xin tha thứ, các loại ăn nói khép nép, đau khổ cầu xin tha thứ, không có chút nào tiền bối cao nhân cái giá đỡ, thậm chí liền làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa các loại ngôn ngữ đều là há miệng sẽ tới, hoàn toàn liều mạng vì cao giai tu sĩ hình tượng. Đợi một chút, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, ngươi mới vừa nói nguyện ý làm chúng ta thủ hộ thú. Cái gọi là thủ hộ thú, kỳ thật chính là cùng loại với linh sủng, là ma tu thu phục có nhận chủ ước thúc ma thú. Long hồn nghe ra Lý Mộ Nhiên trong lời nói có phần có hứng thú, gấp nói gấp, đúng là, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ chủ nhân. Cái kia tốt. Ngươi cái này cùng ta định ra nhận chủ ước định, rồi mới ta tạm tha ngươi một mạng. Lý Mộ Nhiên nói ra. Long hồn suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu nhân có thể hay không nhận thức vị tiên tử này làm chủ. Đây cũng không phải là tiểu nhân bắt bẻ chủ nhân, chỉ là chủ nhân không hiểu thấu đã bị thiên kiếp bổ đánh, tiểu nhân nhất e ngại thiên lôi chi lực, thật sự không dám đi theo như vậy chủ nhân. Ngươi muốn nhận thức Huyễn Ly làm chủ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Bất quá, đây chính là cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Có thể làm cho Thiên Huyễn tiên tử nhận lấy cái này long hồn với tư cách thủ hộ thú, tại ma giới cũng nhiều thủ đoạn, phi thường có lợi nhất. Được rồi, tiểu như thế xử lý. Huyễn Ly, ngươi nhanh cùng hắn định ra nhận chủ ước định. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, nàng thần niệm chi pháp cao minh, tự nhiên có các loại cường đại ước thúc thủ đoạn. Nàng hướng long hồn nói ra, ta trước tại trong cơ thể của ngươi thiết hạ một đám thần niệm cấm chế, ngươi buông ra thần niệm. Dứt lời, nàng rồi ngón hướng chính mình chỗ mi tâm một điểm, rồi mới đánh ra một đạo bạch quang, bay về phía long hồn. Long hồn một cử động cũng không dám, tuy ý đạo này thần niệm chi quang chui vào trong cơ thể mình. Một lát sau, Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, có thể. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, hóa thành một đạo hắc khí, theo long hồn trong cơ thể bay ra. Hắn vừa mới bay ra, vừa vặn tiểu có một đạo kim lôi vào đầu đánh xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh minh bên trong, Linh Cầm tiểu lôi theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, trực tiếp bay về phía đạo kia kim lôi, nó hai cánh quét qua. Liền có vài chục nói mảnh khảnh kim sắc lôi hồ từ phía trên lôi trong phân ra, bị nó lông vũ hấp thu. Kim lôi non nửa uy lực, đều bị tiểu lôi trực tiếp rút đi. Long hồn nhìn thấy cảnh này, lại là kinh ngạc lại là hâm mộ. Tiểu tử ngươi rõ ràng có lôi thần chi hậu làm linh sủng. Ai, lão phu năm đó nếu là có cái này lôi bằng tương trợ, chỉ sợ đã sớm phi thăng tiên lên giới, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Chương 979, Hắc Long Thạch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh. Truy vấn, ngươi vừa rồi nói là cái gì ý tứ? Long hồn lập tức ngữ khí biến đổi, ăn nói khép nép nói, vừa rồi tiểu nhân không lựa lời nói rằng nam chủ nhân vi tiểu tử, thật sự thất lễ, kính xin nhị vị chủ nhân khoan thứ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ta không phải ý tứ này, vừa rồi đạo hưu nói không thể độ kiếp, lại nâng lên phi thăng tiên liên giới, chẳng lẽ đạo hưu trước khi trỗi trải qua thiên kiếp, là đáng sợ nhất phi tiên thiên kiếp? Long hồn thở dài một tiếng, ung dung nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Lão hủ tánh mạng niết tại nhị vị chủ trong tay người, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không tệ, lão hủ năm đó chính là tu luyện thành công Hắc Viêm Ma Long, chỉ kém độ kiếp phi tiên một bước này có thể phi thăng tiên giới. Chỉ tiếc, cái kia phi tiên thiên kiếp quá mức lợi hại, mà lão hủ dòng chính hậu duệ, vậy mà ở đằng kia mấu chốt nhất thời khắc đánh lén trọng thương lão hủ, lại để cho lão hủ Ma Long thân thể bị vạn đạo kim lôi đánh tan. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn đang muốn tiếp tục truy vấn xuống dưới. Nhưng là lúc này kiếp vân hóa thành cuối cùng nhất một đạo nhất thô kim lôi đánh xuống. Vang trong một tiếng nổ vang, bầu trời đều bị kim lôi chiếu sáng, cứ việc Linh Cầm tiểu lôi đem bộ phận kim lôi chi lực rút đi, nhưng đại bộ phận kim lôi hay vẫn là rơi vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên đem Kỳ Lân huyết mạch cùng Ma Long huyết mạch đồng thời kích phát, trên người kim lũ ngọc y cũng phát ra một tầng lại một tầng rực rỡ tươi đẹp linh quang phù văn. Cái kia miếng chân long lân phiến cũng bị hắn tế ra, hóa thành một mặt lớn gần trượng tấm chắn. Ngăn tại kim lôi phía dưới. Kim lôi xuyên thấu tầng này tầng phòng ngự, cuối cùng nhất kích tại Lý Mộ Nhiên trên người, một tiếng ầm vang ở bên trong, kim lôi đem Lý Mộ Nhiên nửa người tạc cháy đen. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hoạt động thoáng một phát thân cốt, bên ngoài thân một tầng tầng hôi quang lưu động, một lát sau khi, cái kia cháy đen da thịt nhao nhao bong ra từng mảng, mới da thịt tạo ra, cả người lại khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Chủ nhân thân thể sự khôi phục sức khỏe thật sự là kinh người. Cái này thân thể ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, mà ngay cả lão hủ năm đó toàn thịnh thời kỳ, cũng có chút không bằng. Long hồn lớn tiếng khen, hắn hôm nay là thủ hộ thú thân phận, tự nhiên đối với Lý Mộ Nhiên các loại miệng đầy khen ngợi định nọt, huống chi Lý Mộ Nhiên thực lực cũng hoàn toàn chính xác đáng ra khen. Kiếp vân tán đi, hai người một con rồng đều là thần sắc buông lỏng. Lý Mộ Nhiên hướng Long hồn hỏi, không biết đạo hưu nên xưng hô như thế nào. Long hồn thở dài, năm đó lão hủ được xưng là Hắc Viêm lão tổ. Chắc hẳn nhị vị cũng nghe qua lão hủ danh tiếng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều lắc đầu. Long hồn lấy làm kỳ, chưa nghe nói qua. Nhị vị đạo hữu chỉ cần tại Huyền Biên Đại Lục hoặc là Hoàng Giác Đại Lục tùy ý một cái phồn hoa tu tiên giới du lịch qua, cũng có thể nghe nói qua lão hủ một ít câu chuyện. Năm đó lão hủ từng cùng ma giới nhân tộc vài tên cao thủ đại chiến qua một hồi, còn đã từng xuất lĩnh ma thú đại quân cùng nhân tộc tu sĩ đại quân kịch chiến mấy tháng. Năm đó nhân tộc tu sĩ nghe được Hắc Viêm lão tổ danh tiếng, đều bị kinh hãi lạnh mình, hôm nay bất quá là đi qua năm 3.000 năm, chẳng lẽ lão hủ danh tiếng tiểu không người nhắc lại và. Long hồn lộ ra có chút thất vọng, hắn sao vậy nói coi như là một đời kiêu hùng, không thể tưởng được mấy ngàn năm sau, trước người hai gã hậu bối rõ ràng đều chưa từng nghe qua đại danh của hắn. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta hai người đối với ma giới cũng chưa quen thuộc, chưa bao giờ đi qua Huyền Biên Đại Lục hoặc là Hoàng Giác Đại Lục, cho nên không biết bao nhiêu sự tình. Tại hạ khó hiểu chính là, vì sao đạo hưu dòng chính hậu duệ sẽ ở đạo hưu độ kiếp thời khắc mấu chốt, ngược lại trọng thương đạo hưu? Ai? Long hồn lại thở dài, ngữ khí lộ ra càng thêm tinh thần sa sút, còn không phải là vì lão hủ Hắc Long Thạch. Hắc Long Thạch? Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái gì thạch đầu như thế quý giá, vậy mà lại để cho hậu bối không tiếc diệt tổ, đoạn trưởng bối con đường thành tiên. Long hồn nói ra, Long Thạch là chúng ta Long tộc huyết mạch tu sĩ một loại thuyết pháp, kỳ thật chính là Long Tâm. Long tâm là chúng ta long tộc huyết mạch nhất dày đặc chỗ, cũng là một thân sinh cơ tinh hoa chỗ. Bất quá, đương long tộc tu sĩ long thể bị hủy sau, long tâm sẽ biến thành một tảng đá dáng bảo vật, đem bên trong long tộc huyết mạch phong tồn. Loại này thạch đầu, tựu xưng là Long Thạch. Lão Hủ Long Tâm, chính là Hắc Long Thạch. Long Thạch tại bình thường tu sĩ trong tay không dùng được, cũng rất khó cùng với khắc thạch đầu khu tách đi ra, nhưng là, chỉ cần dùng giống nhau Long tộc huyết mạch máu tươi nhỏ tại Long Thạch bên trên, Long Thạch sẽ hiện ra nguyên hình, trở thành một khỏa chất chứa vô hạn sinh cơ Long Tâm. Mà luyện hóa Long Tâm sau khi, Long tộc tu sĩ sẽ huyết mạch tăng nhiều, tu vi phóng đại. Lão Hủ cái kia ngẫu nghịch cháu trai, chính là nghĩ đến Lão Hủ Hắc Long Thạch, rồi mới là được thoáng cái tu vi tăng nhiều. Nếu là hắn mưu kế thực hiện được, ngày sau độ kiếp phi tiên cũng không phải là Lão Hủ, mà là hắn. Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc, cái này Ma Long nhất tộc thật không ngờ tàn khốc, hậu bối vi tu hành, vậy mà âm thầm mưu hại trưởng bối, mưu toan dùng trưởng bối Long Tâm nhất thuốc bổ tu luyện. Hắc Viêm đạo hưu cháu trai gọi cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn gọi Hắc Sát. Long Hồn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Sát Long Vương. Thiên Huyễn Tiên Tử cả kinh, ta tại một bộ trong điển tịch đã từng gặp cái này tên tuổi, hắn hôm nay đúng là Ma Long nhất tộc thống lĩnh, cũng là tiếng tăm lừng lẫy mấy cái đại thừa kỳ ma thú tộc tu sĩ một trong. Lý Mộ Nhiên thở dài, xem ra cái này Hắc Sát Long Vương là đắc thủ. Hắn không có thực hiện được. Long Hồn nói ra, lão hủ năm đó độ kiếp lúc bị hắn đánh lén sau khi, biết rõ vô luận như thế nào cũng qua không cái thiên kiếp này, liền tự bạo thân hình, là tối trọng yếu nhất Hắc Long Thạch, cũng xen lẫn trong thân thể tự bạo trong huyết vụ. Xuyên thẳng qua hư không, bay đến chỗ rất xa, cái kiêng lịch tặc chưa hẳn tìm đến. Bởi vì Long Tâm hóa đá sau khi, cơ hồ một tia khí tức cũng sẽ không tiết lộ, trừ phi là tại rất gần trong phạm vi, nếu không rất khó tìm đến cũng nhận ra Long Thạch. Mà Lão Hủ cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, rõ ràng tại thiên kiếp sau lưu lại một sợi tàn hồn, chạy trốn tới cái này rời xa đại lục trên hải đảo, từ nay về sau ẩn cư không xuất ra. Cái kiêng lịch tặc hơn phân nửa cho rằng Lão Hủ đã triệt để chết, những năm này thật cũng không có đuổi giết tới. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, cho nên Hắc Viêm đạo hữu tiểu trốn ở cái này trên đảo nhỏ, âm thầm giả mạo bọn hắn tổ tiên, rồi mới thôn phệ đảo bên trên có được tương đối dày đặc Long tộc huyết thống người đời sau, dùng duy trì sinh cơ, dần dần khôi phục tu vi. Long Hồn xấu hổ nói, lão hủ cũng là bất đắc dĩ. Cái này nhiều lần tàn hồn thương lợi hại, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có dựa vào thôn phệ một ít hậu bối sinh cơ mới có thể duy trì. Lão hủ cũng không phải không hề tiết chế, mỗi cách 300 năm mới thôn vệ bà gã hậu bối. Hơn nữa mỗi lần lão hủ đều chỉ điểm công pháp của bọn hắn cùng thần thông truyền thừa, xem như có chỗ đền bù tổn thất. Hừ, loại này đền bù tổn thất, đối với những vứt bỏ kia tánh mạng đại tế tự mà nói, lại có gì dùng? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Cái kia Hắc Sát Long Vương đối với Long Hồn cách làm, thập phần tàn nhẫn, mà Long Hồn đối đại những Long Viêm này đảo văn bối, đồng dạng cũng không tốt đến đi đâu. Bất quá, cái này tại tàn khốc trong tu tiên giới. Ngược lại coi như là nhìn quen lắm rồi. Chỉ là Lý Mộ Nhiên đối với loại này hại hậu bối hành vi, đặc biệt thống hận. Bởi vì lúc trước hắn vừa bước vào tu hành lúc, tại hạ giới Khung Lư Tứ Tông tiểu gặp được cùng loại bẫy dập. Long Hồn nghe ra Lý Mộ Nhiên trong lời nói tức giận, không dám giải thích. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên chủ đề một chuyện nói, tại hạ cũng có Ma Long huyết mạch, nếu như đạt được cái kia Hắc Long Thạch, chẳng phải là cũng có thể tu vi phong đại. Long Hồn kinh hãi, vội vàng giải thích nói, tuyệt đối không thể. Nam chủ nhân tuy nhiên luyện hóa có Ma Long huyết mạch, nhưng kỳ thật chỉ là một ít phụ trợ luyện thể tác dụng, toàn thân máu huyết hay vẫn là dùng nhân tộc tinh huyết làm chủ. Nhân tộc tu sĩ nếu như cưỡng ép luyện hóa Long Tâm, thân thể rất khó thừa nhận, hơn phân nửa hội bạo thể mà vong. Tiêu tính toán thật sự may mắn thành công, cũng sẽ lại để cho huyết mạch lịch chuyển, từ nay về sau thời gian dần trôi qua theo hình người thoái hóa, biến thành Ma Long thân thể, nhưng lại không cách nào tại biến hóa trở lại. Nam chủ nhân nếu là biến thành Long thân thể, chỉ sợ không thể cùng nữ chủ nhân tu luyện thuật song tu. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy lập tức đầy mặt tường đỏ. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, Hắc Viêm đạo hữu như thế nào nhìn ra ta hai người tu luyện song tu chi pháp? Vừa rồi nhị vị chủ nhân kết hợp một kích, rõ ràng cho thấy song tu chi pháp. Lão hủ năm đó đã từng cùng một đôi đồng dạng là song tu chi pháp hai gã nhân tộc cao thủ đấu pháp, bái kiến loại này hai người kết hợp công pháp. Long Hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ chỉ nói là cười. Long Tâm tại hạ là sẽ không luyện hóa, tối đa chỉ là dùng để tăng cường một ít Ma Long huyết mạch mà thôi. Bất quá, nếu để cho Hắc Viêm đạo hưu tìm về Hắc Long Thạch, đạo hưu phải chăng có thể thực lực tăng nhiều? Đương nhiên có thể. Long Hồn nói ra, cái kia vốn chính là Lão Phu chính mình Long Tâm, nếu là đạt được Hắc Long Thạch, Lão Phu lập tức có thể dung hợp, cũng tối thiểu khôi phục đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ tu vi thực lực. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, cái kia vì sao những Hắc Viêm đạo hưu này không đi tìm kiếm Hắc Long Thạch? Đó là đạo hữu bản thân bảo vật, có lẽ có thể cảm ứng được nó đại khái vị trí A. Hơn nữa tiểu tính toán người khác nhận không ra tảng đá kia, nhưng đạo hữu nhất định có thể liếc nhận ra. Long Hồn đáp, thực không dám đầu giếm, lão hủ hoàn toàn chính xác bao giờ cũng không tại kế hoạch lấy chuyện này. Đáng tiếc, cái kia Hắc Long Thạch chỗ, chính là nằm ở Hoàng Giác Đại Lục mặt phía Bắc Long tộc lĩnh địa bên trong. Lão phu lúc này nếu là đi vào trong đó lấy Hắc Long Thạch, 89 phần 10 sẽ bị nghịch tặc phát hiện, ngược lại tiễn đưa cánh mạng. Nghịch tặc trong tay có thể dùng cảm ứng lão phu khí tức bảo vật, lão phu tu vi khôi phục trước khi, căn bản không dám tới gần. Mà không có Hắc Long Thạch, lão phu cũng rất khó khôi phục tu vi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ta vợ chồng hai người có thể nghĩ cách trợ Hắc Viêm đạo hữu tìm về Hắc Long Thạch, mà đạo hữu cũng muốn tiếp tục trở thành chúng ta thủ hộ thú, một mực hiệu lực 2000 năm. 2000 cuối năm, tiểu còn đạo hữu đều có chi thân. Bất quá, bởi vì đạo hữu tu vi khả năng phản siêu chúng ta cắn trả chủ nhân, cho nên chúng ta muốn cùng đạo hữu định ra so với bình thường nhận chủ khế ước càng nghiêm khắc linh hồn là cấn, nếu là ta các loại bên trong một cái vẫn lạc, đạo hữu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi như vậy, đạo hưu cũng chỉ có thể khăng khăng một mực cho ta các loại hiệu lực, chúng ta cũng yên tâm trợ đạo hưu tu vi phong đại, mà không cần phải lo lắng đã bị cắn trả. Chỉ cần 2000 năm. Long hồn ầm ầm tâm động. Đối với hắn loại này tu vi tồn tại mà nói, 2000 cuối năm bản không tính quá lâu. Dùng hắn hai người thực lực, so trên đảo này mấy cái tộc trưởng mạnh hơn nhiều, chỉ cần không kinh động đến mấy cái đại thừa kỳ Long Vương, ngược lại là có khả năng theo Long tộc lãnh địa tìm về Hắc Long Thạch. Long hồn trong nội tâm âm thầm nói ra. Chương 980, Man nhân tộc. Chính là 2000 năm. Lý Mộ Nhiên nói ra, bởi vì hơn 1000 năm sau, chúng ta có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, có thể sẽ có một gã thực lực rất mạnh địch nhân, đến lúc đó cần đạo hữu to lớn tương trợ. Hơn nữa điểm này có thể tại thiết hạ linh hồn lạc ấn lúc định ra, 2000 cuối năm, lạc ấn sẽ biến mất, đến lúc đó ta và ngươi liền tất cả không thể làm chung. Bất quá 2000 cuối năm, nhận chủ ước thúc vẫn có nhất định được hiệu quả, ngươi tuy nhiên có thể không hề bị chúng ta ước thúc, nhưng là cũng không thể công kích chúng ta nếu không chính mình đồng thời đã bị mãnh liệt phản hồi. Đây chỉ là chúng ta tự bảo vệ chi pháp, Hắc Viêm đạo hữu có lẽ có thể lý giải. Long hồn tốt kỳ nói, cái gì địch nhân, lại để cho nhị vị chủ nhân như thế để ý. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái kia người tu vi cảnh giới, mặc dù là Hắc Viêm đạo hữu nghe, cũng sẽ rất là giật mình. Cho nên chúng ta mới như thế coi trọng, phòng ngừa chu đáo, nhiều tìm giúp đỡ. Long hồn suy nghĩ một chút, nói ra, lão hủ cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống. Nhị vị khai ra điều kiện, đối với lão hủ mà nói đã tương đương hậu đãi, lão hủ đáp ứng. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này mà bắt đầu bố trí xuống linh hồn là cấn a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình thi triển thần thông, long hồn buông ra thần hồn, lại để cho hắn hai người tại trong cơ thể mình gieo xuống thâm căn cố đế ấn ký. Có cái này ấn ký sau khi, mặc dù long hồn tu vi vượt xa Lý Mộ Nhiên hai người, hắn cũng không cách nào phản kháng, vẫn đang chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nếu không Lý Mộ Nhiên giống như là kích phát ấn ký hoặc là phát sinh vấn đề, hắn đều muốn đi theo không may. Nhận chủ chi pháp, đương linh sủng hoặc thủ hộ thú tu vi vượt qua chủ nhân một cái đại cảnh giới lúc, đều rất có thể thoát ly chủ nhân khống chế, thậm chí có khả năng ngược lại khống chế chủ nhân. Mà loại này là ấn, phải thụ ấn chi nhân chủ động phối hợp, mới có thể gieo xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đơn phương không cách nào hoàn thành. Cho nên phải trinh được long hồn đồng ý, mới có thể hoàn thành. Đến với nhận chủ ước định, chỉ cần chủ nhân thủ đoạn đủ cường, cũng có thể đơn phương cưỡng ép thiết hạ, không cần thủ hộ thú phối hợp. Hoàn thành ấn ký sau khi, long hồn nhổ ra một miếng ma long lân thiến, tặng cho Lý Mộ Nhiên, lão hủ năm đó cũng không có để lại cái gì thân gia bảo vật, chỉ có cái này miếng bổn mạng lân phiến còn giữ ở bên người. Này lân phiến tuy nhiên so ra kèm chính thức chân ma trí bảo, nhưng lúc này giới coi như là thập phần khó được phòng ngự pháp bảo. Tối thiểu tương đương với một kiện thông thiên ma bảo cấp bậc bảo vật. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, bảo vật này hắn chân long lân thiến, phẩm chất không sai biệt lắm, nhưng là tại ma giới ở bên trong, hiển nhiên cái này ma long chi lân càng thêm dùng tốt. Cái kia tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên nói ra, có bảo vật này hộ thân, hắn tại ma giới lại nhiều một loại phòng ngự thủ đoạn. Long hồn lại nổ ra một đoàn hắc long viêm, tặng cho Thiên Huyễn Tiên Tử, đây là hắn chỉ vẹn vẹn có một chút buồn mạng chân hỏa. Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ cần tu luyện loại này Hắc Long Viêm, nhất định cũng có thể tại Ma Diễm Thần Thông bên trên có chỗ tiến bộ. Đến với tu luyện Ma Diễm Công Pháp, Ma Long tộc luyện thể chi pháp, hắn cũng đều vui lòng toàn bộ truyền thụ cho Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Phen này cử động, đủ bề ngoài trung tâm. Lại nói tiếp, chúng ta thụ không ít Long Phách tộc cùng Cực Viêm tộc không ít chỗ tốt, trước khi rời đi, cũng vì bọn họ làm chút chuyện A Hắc Viêm đạo hữu, kính xin ngươi phối hợp một hai. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng. Long hồn đáp ứng nói. Không bao lâu sau, vốn là đang tại cấm chế bên ngoài chờ ba gã tộc trưởng, đột nhiên nghe được trong cấm chế truyền ra thanh âm trầm thấp. Là tổ tiên tại kêu gọi ta các loại. Long phách tộc lao tộc trưởng cả kinh nói. Ba gã tộc trưởng vội vàng liên thủ mở ra cấm chế, nhao nhao đi vào trong đó. Một lát sau, bọn hắn nhìn thấy chính hóa thành hắc long hành trình long hồn. Ba gã tộc trưởng lập tức liên tục quỳ lạy, lộ ra kính sợ chi cực. Xin hỏi tổ tiên đối với lúc này đây tế phẩm còn thỏa mãn? Long phách tộc lao tộc trưởng nói ra. Long hồn nói ra, phệ hồn tộc tế phẩm cũng không tệ lắm. Đến với long phách tộc cùng cực viêm tộc cực phẩm. Long hồn ngừng một lát, tiếp tục nói, đương nhiên càng thêm ưu dị, quả thực vạn năm khó gặp. Xem ra các ngươi hoàn toàn chính xác rất có lòng thành. Ba gã tộc trưởng nghe vậy đều là thần sắc đại tùng, trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này tổ tiên lửa giận bọn hắn nhiều năm ngươi thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, quá mức đáng sợ, chỉ cần tổ tiên không tức giận, đó chính là thiên đại việc vui. Tổ tiên thỏa mãn là tốt rồi. Kính xin tổ tiên phù hộ chúng ta không bị tai nạn trên biển, thú triều các loại thiên tai nguy hại. Long phách tộc lao tổ nói ra. Long hồn nói ra, xem tại các ngươi rất có lòng thành phân thượng, đây là cuối cùng nhất một lần hiến tế. Sau này tiểu không cần phải nữa chuẩn bị tế phẩm, cũng không nên vào nhập cái này cấm địa quấy rầy bản tổ. Sau này không cần tế phẩm. Ba gã tộc trưởng đại hỉ, quả thực không thể tin được. Đúng vậy, các ngươi đi ra ngoài đi. Có quan hệ bản tổ sự tình, không thể trước bất kỳ ai lộ ra mỗi chữ mỗi câu, liền bổn tộc chi nhân đều không thể nhiều lời. Long hồn giao đại nói. Vâng. Ba gã tộc trưởng vừa mừng vừa sợ cùng một chỗ ly khai, thẳng đến ly khai cấm địa hồi lâu sau, đều không thể tin được. Không cần chuẩn bị tế phẩm, đối với tam tộc mà nói, tiểu ít đi trầm trọng gánh nặng, chẳng những không cần đem tộc trong thiên phú tối ưu dị đệ tử hiến tế, hơn nữa cũng không cần nghiêng toàn tộc chi lực tài bồi đại tế tự, làm cho tổ tiên thỏa mãn. Cái này ba gã tộc trưởng sau khi đi, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử nhao nhao hắc quang lóe lên hiện thân. Long hồn nói ra, nhị vị chủ nhân dạ ẩn thuật có chút cao minh, đây là dạ yểm ma tộc công pháp a. Dạ yểm ma tộc là ma giới trong thập phần cổ xưa chủng tộc, được xưng là ma giới trong nhân tộc năm lớn hơn cổ ma tộc một trong, tuy nhiên hôm nay tộc nhân số lượng không phải rất nhiều, nhưng thực lực ý nguyên không thể khinh thường. Chỉ là dạ yểm tộc làm việc có chút quỷ bí, cũng không quá cùng với khác ma tộc kết giao. Lão hủ năm đó tu vi không cao lúc, còn từng gặp được qua một gã giả yểm tộc tu sĩ, cùng hắn luận bàn mấy chiêu, bất phân thắng bại, giúp nhau khâm phục, cuối cùng nhất liền không chi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, long hồn trong miệng luận bàn mấy chiêu, đại khái chính là song phương thậm chí nghĩ diệt sát đối phương, nhưng đều không thể đắc thủ, cho nên riêng phần mình kiên kỵ, chia nhau tán đi. Đúng vậy, tại hạ tu luyện đúng là giả yểm tộc ám thuộc tính ma công. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết Hắc Viêm đạo hưu còn có nguyên vẹn cao giai giả yểm tộc công pháp. Chuyện của tôi lốt nét. Long hồn lắc đầu, nghi ngờ hỏi, không có, những người khác tộc cao giai công pháp, ngược lại là biết rõ một ít, chỉ tiếc chưa hẳn thích hợp nhị vị chủ nhân. Dùng nhị vị chủ nhân thực lực, tuy nhiên cùng đại thừa kỳ ma tu còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng tại ma thân kỳ tu sĩ trong tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại, tại cái gì nhất tộc ở bên trong, đều bị trở thành hạch tâm đệ tử tài bồi, vì sao chưa xong cả cao giai công pháp. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta hai người thân phận đặc thù. Chuyện cụ thể. Ta sẽ chờ chậm rãi cáo chi ngươi. Chúng ta cũng không cần tại đây trên đảo nhỏ trì hoãn, cái này ly khai a. Hắc Viêm đạo hữu nhất định biết rõ nên như thế nào đi hướng Ma Long nhất tộc chỗ Hoàng Giác đại lục. Thiên Huyễn tiên tử theo trong tay háo lấy ra một chỉ tiểu đỉnh, nói ra, đây là phòng theo bổn mạng của ta pháp bảo luyện chế một kiện phòng chế phẩm, có nhất định được không gian thần thông, ủy khuất Hắc Viêm đạo hữu tạm thời ở chỗ này a. Dứt lời, Thiên Huyễn tiên tử đem nắp đỉnh vạch trần. Long hồn than nhẹ một tiếng, gật đầu. Rồi mới hóa thành một đạo hắc khí, chui vào tiểu trong đỉnh. Thiên Huyễn tiên tử đem tiểu đỉnh thu nhập trong tay áo, thông qua thần niệm ý nguyên có thể cùng Long Hồn nói chuyện với nhau. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử tại Long Hồn chỉ điểm xuống, cuối cùng đi vào Tây Vân đảo phụ cận. Tây Vân đảo là phụ cận trong hải vực lớn nhất một hòn đảo, cũng là phụ cận tu tiên giới trung tâm. Ở trên đảo có một tòa truyền tống trận, có thể đi hướng Hoàng Giác đại lục. Trọn vẹn tốn hao mấy năm thời gian, bọn hắn mới từ Viêm Long đảo lại tới đây. Có thể thấy được Viêm Long đảo vị trí chi vắng vẻ. Cái hải vực này gọi là Tây Ma Hải, mênh mông khôn cùng, trên biển như Viêm Long đảo nhỏ như vậy đảo vô số kể, như chi chít như sao trên trời. Chính là đối với cái hải vực này lại quen thuộc tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó đi khắp tất cả đại đảo tự. Hơn nữa trong đó rất nhiều trên đảo nhỏ tụ tập đều là dị thường hung ác thú tộc hoặc là linh trí khá thấp man nhân tộc. Những man nhân tộc này tuy nhiên tại ngoại hình bên trên cùng nhân tộc tương đối tiếp cận, nhưng tác phong lại hoàn toàn bất đồng. Gặp được ngoại nhân, những man nhân tộc này thường thường đều là không hỏi lý do đưa bọn chúng phân giết mà thực. Theo Long Hồn theo như lời, cổ xưa điển tịch ghi lại, thời kỳ viễn cổ, man nhân tộc vốn là cũng ở tại Hoàng Giác Đại Lục bên trên, cùng thú tộc, nhân tộc cẩn ẩn hiện lên tam tộc thế chân vạc xu thế. Nhưng sau đến man nhân tộc thời gian dần trôi qua xuống dốc, được cùng thú tộc trục xuất Hoàng Giác Đại Lục, chỉ có thể thối lui đến những xa xôi này hải đảo sinh tồn được. Đi Hoàng Giác Đại Lục trước khi, tốt nhất đi trước một tòa gọi là Long Man Đảo Hải Đảo. Chỗ đó ở lại lấy Long Man tộc, cũng là có được ma long huyết mạch man nhân tộc. Long Hồn nói ra, Long Man Đảo bên trên, có một loại quả dại, đã kêu ma long quả, là Long Man tộc chân quý bảo vật, hàng năm lớn nhất ma long quả đều bị coi như cống phẩm hiến cho Long Man Vương hưởng dụng. Hai người các ngươi tuy nhiên tu luyện có ma long huyết mạch hoặc ma long hỏa diễm, nhưng dù sao cũng là đến từ linh giới tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít có một ít dị giới khí tức. Những dị giới này khí tức, đối với bình thường tu sĩ rất khó phát giác. Nhưng là, Hoàng Giác Đại Lục bên trên có vô số cao dài tu sĩ, trong đó bất phàm một ít dò xét thủ đoạn cực kỳ cao minh tu sĩ, bọn hắn có lẽ sẽ trong lúc vô tình thông qua bảo vật hoặc công pháp nhìn thấu các ngươi dị giới khí tức, sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái cực lớn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bất quá, nếu để cho chúng quanh ma tu biết rõ bọn họ là linh giới tu sĩ, nhất định sẽ rất là khiếp sợ, cẩn thận tra hỏi. Tựu như là tại linh giới trong phát hiện ma tu đồng dạng, bất luận là địa phương loại nào thế lực, hơn phân nửa đều chào trợ bọn hắn đến điều tra một phen. Long Hồn tiếp tục nói, cái kia ma long quả có thể che giấu các ngươi dị giới khí tức, cho ngươi các loại thoạt nhìn càng giống là có ma long huyết thống nhân tộc tu sĩ, cũng tiểu không rất dễ dàng khiến cho hoài nghi. Trừ lần đó ra, cái kia ma long quả đối với các ngươi tu hành cũng có lớn lao chỗ tốt. Kỳ thật hàng năm đều có không ít tu sĩ liều chết tiến về trước Long Man đảo, ăn cắp ma long quả, rồi mới lại phường thị trong bán một cái đằng trước giá tốt. Bất quá, phường thị trong có thể mua được ma long quả, đều là bình thường mặt hàng. Tốt nhất ma long quả là bị Long Man Vương hưởng dụng, chúng ta có thể âm thầm xâm nhập Man Long đảo thử một lần. Nếu như thuận tiện, lão hủ cũng mang hộ bên trên một quả. A, loại đồ vật này đối với lão hủ cũng có chút hữu dụng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nguyên lai Hắc Viêm đạo hữu cũng muốn nảy quả, trách không được như thế nhiệt tâm. Không biết cái kia Long Man Vương, ra sao tu vi? Chương 981, Đoan Mục đảo chủ. Năm đó lão hủ chưa độ kiếp trước khi, từng có ma tu vi nịnh nọt lão hủ, dâng lên qua mấy quả cực phẩm ma long quả, nghe nói chính là giết Long Man Vương, theo hắn tộc trong cấp đi. Lúc ấy cái kia Long Man Vương là ma thân hậu kỳ tu vi. Hiện tại Long Man Vương khẳng định đã thay thế, nhưng là tu vi cũng sẽ không rất cao. Dùng chúng ta thực lực, có lẽ không đủ gây sợ. Long Hồn nói ra, nguyên lai chỉ là ma thân hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Hắn bây giờ là linh ma hợp tu tu sĩ. Đối ứng tu vi cảnh giới tên gọi là linh ma hợp thể, tên gọi tắt hợp thể kỳ. Hôm nay tu vi của hắn là hợp thể sơ kỳ, tương đương với linh thân sơ kỳ hoặc ma thân sơ kỳ. Bất quá, dù sao linh ma hợp thể tu sĩ muốn so với cùng cảnh giới ma tu, linh tu thực lực cao hơn không ít, tăng thêm Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn bất phàm, thần niệm, pháp lực, thân thể đều là thượng thừa, cho nên mặc dù là ma thân hậu kỳ tu sĩ, cũng cực ít có người có thể có cùng hắn sức đánh một trận. Tiêu tính toán Long Man tộc có chút đặc thù thiên phú thần thông, tiêu tính toán nơi đó là địa bàn của bọn hắn, người đông thế mạnh, nhưng là dùng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thực lực, tự bảo vệ vẫn là dư sức có thừa, huống chi bọn hắn còn có Long Hồn tương trợ. Tốt. Chúng ta đi trước Tây Vân đảo bên trên tìm hiểu một ít tin tức, rồi mới liền đi Long Man đảo trộm lấy ma long quả. Lý Mộ Nhiên nói ra. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bay đến Tây Vân đảo trên không, từ trên không chúng xa xa nhìn lại. Cái này tòa cự đại hòn đảo bốn phía, đứng sừng sững lấy một cây ngàn trượng độ cao cực lớn màu đen của đá, mỗi cách hơn 10 dặm thì có một căn, tổng cộng không dưới hơn vạn. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, những cột đá này đều phát ra nhàn nhạt ma quang, tất cả cột đá ở giữa ma quang lẫn nhau tương liền, vậy mà hình thành một tầng cực lớn ma quang màn hào quang, đem trọn cái hòn đảo đều bao trùm bao phủ. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, khổng lồ như thế trận pháp, thật sự là thập phần hiếm thấy. Hơn nữa muốn duy trì như vậy trận pháp, khẳng định hao phí rất nhiều ma tinh. Nếu là mỗi ngày như thế, chỉ sợ ma tinh tiêu hao lượng chính là một cái đáng sợ con số. Tây Vân đảo chớ không phải là phát sinh cái gì biến cố. Tại sao lại kích phát chấn đảo đại trận? Lý Mộ Nhiên hỏi. Long Hồn nói ra, cái kia lão già khỏa hay vẫn là cái này đức hạnh, xem ra cái này mấy ngàn năm hắn vẫn đang một mực ở chỗ này tòa chấn. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc khó hiểu, Long Hồn tiếp tục giải thích nói, lão hủ nói lão già khỏa, chính là chỉ cái này Tây Vân đảo Đoan Mục đảo chủ. Đó là một cái quái dị người, luận tư lịch, hắn chỉ sợ so lão hủ đều muốn lão một ít. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này Đoan Mục đảo chủ chẳng phải là tu vi cực cao. Long Hồn nói ra, xem như ma giới tu vi cao nhất vài tên tu sĩ một trong A. Dù sao ít nhất vạn năm trước khi, hắn cũng đã là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, cực kỳ khó khăn. Đột phá sau khi, chắc hẳn cũng sẽ lập tức thường thử độ kiếp phi tiên. Cái này vạn tướng đại trận đã vẫn còn, nói rõ hắn hơn phân nửa vẫn còn ở trên đảo. Nói cách khác, tu vi của hắn có lẽ hay vẫn là đại thừa hậu kỳ, có lẽ đã đến hậu kỳ đỉnh phong A. Đại thừa hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn lại hỏi, tu vi cao như thế tồn tại, tại sao lại thiên cư này đảo? Cái này Đoan Mục đảo chủ là cái quái nhân. Long Hồn nói ra, lão hủ năm đó coi như là ma giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nhưng là muốn gặp hắn một lần, lại nhiều lần bị cự chi môn bên ngoài. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên càng phát tốt kỳ. Long Hồn nói ra, cái này Đoan Mục đảo chủ không chỉ có tu vi rất cao, là trọng yếu hơn là, hắn tự ý với thuật bói toán. Hơn nữa hắn cái này một chi, chỉ sợ là năm lớn hơn cổ ma tộc một trong chiêm tinh tộc cận tồn huyết mạch. Chiêm tinh tộc tự ý với xem bói thuật tu luyện tới cực cao cảnh giới, chẳng những có thể dùng xem bói hòa phúc, còn có thể xem bói ra một ít trí bảo khả năng hàng lâm vị trí, hoặc là tu tiên giới sắp sửa phát sinh đại sự. Có thể nghĩ, nếu có dã tâm bừng bừng và thực lực mạnh mẽ đại năng tu sĩ, muốn mưu đồ cái gì, hắn nhất định sẽ phi thường thống hận chiêm tinh tộc tồn tại. Bởi vì chiêm tinh tộc tu sĩ rất có thể trong lúc vô tình đưa hắn mưu kế tỉ mỉ sớm bạo lộ. Cho nên, chiêm tinh tộc rất sớm tựu trải qua vô số tai nạn, bọn hắn tuy nhiên là thượng cổ năm đại ma tộc một trong, cũng có thể dựa vào thiên phú xu thế phúc tránh họa, nhưng là hay vẫn là tránh khỏi bị diệt tộc vận mệnh. Chỉ vẹn vẹn có số ít chiêm tinh tộc người ẩn cư, hoặc là phụ thuộc với mặt khác thế lực cường đại, kéo dài hơi tàn. Chiêm tinh tộc kỳ thật rất sớm ngay tại tu tiên giới mai danh nhận tích. Biết rõ cái này Đoan Mục đảo chủ chống rông xuất hiện. Hắn là chiêm tinh tộc cái này vài vạn năm đến duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ, bất quá hắn cũng bởi vì trước kia lạm dụng thuật bói toán, thương nguyên khí, cả ngày một bộ có vẻ bệnh già yếu bệnh thân thể, cũng căn bản không có con nối dõi. Những thứ khác chiêm tinh tộc người, đến một lần số lượng không nhiều lắm, thứ hai cũng không có hắn như vậy dày đặc huyết mạch cùng cường đại thiên phú. Hắn nếu là vừa chết, chỉ sợ chiêm tinh tộc muốn triệt để tuyệt tích. Không ít cao giai ma tu đều cầu khẩn Đoan Mục đảo chủ vi hắn xem bói, nhưng đều bị cự tuyệt. Bởi vậy cái này Đoan Mục đảo chủ cũng phải tội không ít tu sĩ. Bất quá hắn tu vi cao, lại có đặc thù xem bói năng lực, mặt khác cao giai ma tu đều không muốn triệt để cùng hắn đối địch, cho nên cũng sẽ không thật sự tìm hắn phiền toái. Cái này Đoan Mục đảo chủ cũng là tính toán thức thời, hắn thành danh sau khi tiểu đi tới cái này vắng vẻ Tây Vân đảo bên trên, tự phong đảo chủ, độc chiếm một ít khối tỉnh thổ, không hỏi qua mặt khác ma tu tranh chấp. Cũng không thay bất luận cái gì xem bói, cho nên thật cũng không có nguyên nhân này rước lấy họa sát thân. Dùng tu vi của hắn thực lực, ma giới trong cũng không có ai có thể bắt buộc hắn cống hiến sức lực. Lão hủ năm đó tuy nhiên là đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng là ngoài ý muốn đạt được một cái cơ duyên, lại để cho ma long thân thể cơ hồ tu luyện viên mãn, cho nên có thể sớm đưa tới phi tiên thiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Bất quá việc này cũng tương đương mạo hiểm, lão hủ hy vọng có thể thỉnh Đoan Mục đảo chủ trợ giúp đoán một quẻ, xem bói cắt hung. Đáng tiếc, lão hủ lúc ấy chính đang chuẩn bị trước khi phi thăng đại sự, không cách nào rút ra thân, liền phái tộc nhân mang theo một nhóm lớn bảo vật đi vào Tây Vân đảo, thỉnh Đoan Mục đảo chủ ra tay xem bói. Chỉ tiếc, Đoan Mục đảo chủ chẳng những không có đáp ứng, còn giết lão hủ phái ra sở hữu tộc nhân. Lý Mộ Nhiên ăn cả kinh, như thế nói đến, Đoan Mục đảo chủ cùng Hắc Viêm đạo hữu có cựu oán. Long Hồn thở dài, lão hủ cùng hắn cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc, tại sao cựu hận? Dùng Đoan Mục đảo chủ tác phong trước sau như một, tiêu tính toán hắn không đáp ứng xuất thủ tương trợ, cũng chắc có lẽ không giết bổn tộc tộc nhân. Lão hủ bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là cái kia ngỗ nghịch cháu trai Hắc Sát âm thầm gian lận. Đáng tiếc lão hủ lúc ấy không thể nhìn thấu. Đoan Mục đảo chủ thật có thể tính ra cắt hung, dự đoán tương lai. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, cái này thuật bói toán, không khỏi có chút khoa trương. Long Hồn nói ra, chiêm tinh tộc thiên phú, có không ít xưa nay truyền thuyết, nhưng là niên đại đã lâu, cũng không thể nào khảo chứng. Kỳ thật xem bói cũng là vì cầu an tâm mà thôi, kỳ thật tiểu tính toán cái kia Đoan Mục đảo chủ thay lão phu bói một quẻ, nói lão phu đại hùng chi tướng, lão phu hơn phân nửa cũng sẽ tiếp tục thường thử sớm phi thăng, bất quá bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao muốn tu luyện muốn độ kiếp hậu kỳ, mới có thể chính thức đưa tới thiên địa pháp lực chi lực, tự hành dẫn động phi tiên thiên kiếp. Tình huống khắc xuống, cũng là muốn dựa vào cơ duyên xúc động. Lão hủ tự biết liền độ kiếp sơ kỳ đều rất khó đạt tới, khó được có cơ hội sớm gây ra phi tiên thiên kiếp. Há có thể bỏ qua. Lại đại phong hiểm, dù là chỉ có một đường sinh cơ, cũng sẽ hết sức thường thử. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Long Hồn cách làm hắn thập phần lý giải. Hắn mặc dù không có phi thăng qua tiên giới, nhưng lại từ dưới giới phi thăng linh giới, hơn nữa cũng là tu vi không đủ tiểu cưỡng ép sớm phi thăng, hung hiểm thật lớn. Thế nhưng mà, tại loại tình huống đó xuống, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lựa chọn liều chết phi thăng. Bởi vì tu hành vốn chính là nghịch thiên hành sự, tìm sống trong chết, chỉ cần có một đường cơ hội muốn toàn lực nắm chắc, một mặt cầu an ổn, cuối cùng nhất kết quả thường thường chính là tu vi dừng lại không tiến, mãi cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Chỉ là cả hai người kết quả hoàn toàn bất đồng, Lý Mộ Nhiên may mắn thành công, mà Long Hồn bị thân tín tính toán, thất bại trong gang tấc. Hắc Viêm đạo hưu nói cái này Đoan Mục đảo chủ câu chuyện, lại còn không có nói hắn tại sao muốn bố trí xuống như thế quy mô vạn tướng đại trận. Thiên Huyễn Tiên tử hỏi. Long Hồn tiếp tục nói, cái này vạn tướng là hắn bảo hộ ở trên đảo cấp thấp chiêm tinh tộc tu sĩ thủ đoạn. Cái này vạn tướng đại chiến rất đặc thù, đối với đại thừa kỳ đã ngoài tu sĩ có rất mạnh bài xích chi lực, đối với tu vi hơi thấp tu sĩ, ngược lại ảnh hưởng quá nhỏ. Bởi như vậy, chỉ cần có hắn tỏa chấn này đảo, những đại thừa kỳ kia tu sĩ cũng rất khó đánh lén đắc thủ. Đến với ma thân kỳ và phía dưới tu sĩ, càng là không dám làm cản. Chứ này cái kia chút ít chiêm tinh tộc người lúc này đã bị Đoan Mục đảo chủ che chở bên ngoài, cái này Tây Vân đảo cũng là mặt khác các tộc tu sĩ tị nạn chỗ. Nếu là có tu sĩ xông đại họa, bị cửu gia truy nã đuổi giết, sẽ tìm kiếm nghị cách chạy trốn tới Tây Vân đảo bên trên. Chỉ cần hắn không xuất ra đảo, tiểu không người dám tại ở trên đảo đuổi bắt hành hung. Bởi vậy, Tây Vân đảo bên trên cũng có rất nhiều mặt khác muôn hình muôn vẻ tu sĩ. TERUIENCUAVN. Bất quá, muốn trường kỳ đứng ở Tây Vân đảo bên trên, cần giao nạp một số xa xỉ ma tinh. Các ngươi mặc dù chỉ là đi ngang qua này đảo, cũng muốn giao nạp một ít. Dù vậy, bởi vì này trong đảo đứng ở ma giới thế lực khắp nơi, hơn nữa tương đối mà nói thập phần an toàn, không người dám tại ở trên đảo động thủ, ở trên đảo trừ đảo chủ bên ngoài cũng không có đại thừa kỳ tồn tại, cho nên, vẫn có rất nhiều tu sĩ bởi vì các loại mục đích đi vào này đảo tu hành. Bọn hắn giao nạp ma tinh, đầy đủ duy trì cái kia vạn tướng đại trận, cũng đầy đủ chiêm tinh tộc tu sĩ tu hành. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu. Hai người chứng kiến vạn tướng đại trận bốn phía có tất cả một chỗ cửa vào, liền hướng gần đây phía đông cửa vào bay đi. Tây Vân đảo Trích Tinh Phong bên trên, một mảnh khí thế rộng lớn trong đại điện, một gã chỉ có mấy cây lưa thưa sáng sủa tóc trắng lưng còng lão đầu, thân người cong lại, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một gã 12-13 tuổi thiếu niên, tại trên bàn đá loay hoay lấy tài công bậc ba quẻ lệnh. Thiếu niên tuy nhiên bộ dáng thập phần non nớt, nhưng động tác trong tay lại cực kỳ thành thạo, cái kia ba con do vạn năm thạch quy mai rùa mài chế thành quẻ lệnh. Tại hắn dưới sự thao túng, vây quanh một căn ngân châm không ngừng xoay quanh. Thiếu niên đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại dựng thẳng lên trên ngân châm, lại để cho ngân châm đâm rách ngón tay, chảy ra một giọt máu tươi. Nói đến cổ quái, cái này máu tươi vậy mà lập tức bị ngân châm hấp thu, ngân châm trở nên toàn thân đỏ thẫm. Cuối cùng nhất, thiếu niên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh ra, cái kia tài công bậc ba quẻ lệnh đinh đương rung động trước sau rơi xuống, rơi vào dưới ngân châm phương một cái khắc ấn lấy cực kỳ phức tạp ma văn tứ tượng bắt quái bàn bên trên. Quẻ tướng như thế nào? Lão giả tràn đầy khen ngợi chi ý gật đầu, hàm cười hỏi. Thiếu niên trong miệng mặc niệm lấy khẩu quyết, rồi mới dùng ngây thơ thanh âm nói ra, mỗi ngày một quẻ, đều là bình thường, bất quá hôm nay quẻ tướng có chút ý tứ, hình như là nói có khách quý theo phía đông mà đến. Chương 982, nhập đảo. Rất tốt. Lão giả khen một câu, còn nói thêm, mặt ngoài quẻ tượng là khách mới lâm môn, thì ra là có khách quý tới chơi, ngươi không chỉ có chứng kiến điểm này. Còn có thể phân biệt rõ ra là từ phía đông mà đến, đủ thấy huyết mạch bất phàm. Bất quá, chiêm tinh quyết tầng thứ 2 chỗ khó, nằm ở chi tiết. Người có thể không tính toán, khách quý là thân phận như thế nào? Là một mình một người, hay vẫn là nhiều người? Là nam hay là nữ? Ra sao chủng tộc? Tu vi như thế nào? Bởi vì chuyện gì mà đến? Thiếu niên nghe vậy nhướng mày, hắn lần nữa dùng ngân châm đâm rách ngón tay, rồi mới đem cái kia ba miếng quẻ lệnh một lần nữa kích phát, nhắm mắt xem bói. Lúc này đây, thiếu niên thi pháp rõ ràng gian nan rất nhiều, hắn không ngừng đem từng đạo pháp lực đánh ra, dần dần sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lão giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng khẽ quát một tiếng, đủ, mau dừng lại, có chừng có mực. Thiếu niên theo lời muốn dừng lại thi pháp, nhưng này ba miếng quẻ lệnh vậy mà huyền ở giữa không trung không chịu rơi xuống, mà thiếu niên pháp lực, chính không tự chủ được bị chúng rút đi. Thiếu niên thân thể mềm nhũn, cơ hồ hôn mê. Lão giả vội vàng tay háo vung lên. Một cỗ vô hình chi lực cuốn ra, cái kia quẻ lệnh lập tức đinh đinh đang đang rơi vào bát quái bàn bên trên, đồng thời lao giả một trường đặt tại thiếu niên chỗ lưng, vì hắn rót vào một cỗ mảnh mà lâu dài tinh khiết pháp lực. Thiếu niên hoa một tiếng nổ ra một ngụm biến thành màu đen tụ huyết, ung dung tỉnh dậy, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phân phớt. Là lao tổ hỏi quá mảnh. Lao giả nói ra, Ngươi tu vi còn thấp, không thể cưỡng ép xem bói quá nhiều nội dung. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, xem bói thuật chính là dựa vào thiên địa pháp tắc chi lực thăm dò thiên cơ, tất nhiên chịu lấy đến thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi. Xem bói tin tức càng nhiều, xem bói bảo vật hoặc sự tình càng nặng đại, đã bị phản hồi lại càng đáng sợ. Ngàn vạn không muốn lạm dụng chiêm tinh quyết. Vâng, lão tổ. Thiếu niên nói ra, bất quá vừa rồi, các con ẩn ẩn xem bói đến, khách quý là nhân tộc tu sĩ. Thật sự là khá tốt. Lão giả thỏa mãn gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt thiếu niên đầu, ánh mắt trong tràn đầy vớt ve chi sắc. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vừa rồi lão tổ giao cho những đan dược kia của ngươi không muốn duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, mỗi 3 ngày ăn vào một khỏa. Lão giả tinh tế dặn dò, nhớ kỹ lão tổ đã nói với ngươi, ngươi tu luyện chiêm tinh quyết thành công sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù là ngươi thân mật nhất khỏa bạn, cũng không thể lộ ra mảy may, liền cha mẹ của ngươi cũng không thể biết rõ. Tại sao liền cha mẹ cũng không thể nói? Thiếu niên sững sờ. Càng nhiều người biết rõ, càng dễ dàng bạo lộ. Một khi bạo lộ, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta chiêm tinh nhất tộc, miệng người tàn lùi, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là huyết mạch mỏng manh, cả đời đều không thể thức tỉnh bình thường tộc nhân. Trừ lao tổ bên ngoài, ngươi là duy nhất có thể dùng thức tỉnh tổ tiên huyết thống người đời sau, cũng là chiêm tinh tộc bảo tồn được hy vọng. Lao giả nghiêm mặt nói ra. Đại khái là bởi vì có chút kích động, lão giả bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Hắn tuy nhiên cưỡng ép vận khí điều hòa chân nguyên, nhưng vậy mà ức chế không nổi khục một hồi, còn nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng chướng đỏ tía. Thiếu niên nhu thuận vỗ nhẹ nhẹ đập vào lão giả phần lưng, tuy nhiên như thế làm không có cái gì hiệu quả, nhưng cũng là hắn một phen hiếu tâm. Lão tổ tu vi như thế cao, chẳng lẽ chỉ không hết cái này tiểu bệnh sao? Thiếu niên nhướng mày nói. Trên vạn năm bệnh cũ. Lão giả cười khổ một tiếng, nói ra, năm đó lão tổ cũng là bởi vì không cách nào từ chối, bị ép thay vài tên đại nhân vật tiến hành một lần đại quy mô cao giai xem bói thuật, đã bị cực kỳ nghiêm trọng phản hồi, suy giảm tới bản nguyên. Cho nên vô luận lão tổ ăn vào cái gì bảo vật, thân thể lại từ từ suy yếu. Lão tổ đem việc này nói cho ngươi biết, chính là hy vọng ngươi vẫn lấy làm dám, nếu như không có ai biết ngươi biết xem bói thuật, tự nhiên cũng sẽ không trăm phương ngàn kế cho ngươi ra tay. Một khi bị người biết rõ, chỉ sợ đến lúc đó chính là thân bất do kỷ. Liền lão tổ cũng có thể bức bách. Những người kia đến tột cùng là cái gì địa vị? Thiếu niên kinh ngạc mà hỏi. Lão giả lắc đầu, ngươi tốt nhất nên biết quá nhiều. Lão giả lại dặn dò vài câu sau, liền lại để cho thiếu niên lui ra. Thiếu niên sau khi đi, lão giả có chút điều chỉnh khí tức, ánh mắt nhìn về phía đông. Lúc này đây khách quý ngược lại là không như bình thường. Lão giả thì thào lẩm bẩm, xem ra lão phu muốn tự mình nên đón. Lập tức, lão giả hóa thành một đạo ma ảnh, phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử rơi vào Tây Vân Đảo phía đông lối vào sau, nhìn thấy một mảnh dài hẹp đội ngũ thật dài, đều là chờ đợi từ nay về sau chỗ nhập đảo tu sĩ. Lý Mộ Nhiên hai người cũng xếp hạng đội ngũ sau, tuy nhiên loại chuyện này có chút hiếm thấy, nhưng với tư cách cao giai tu tiên giả, điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có, cũng không có người hiển lộ ra không kiên nhẫn tư thái. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy, do không ít tu sĩ căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp liền từ cửa vào phụ cận cực lớn đảo môn trong bay vào bay ra. Long Hồn nói, những điều này đều là trường kỳ ở tại ở trên đảo tu sĩ, có được thường trú lệnh bài, có thể tự do xuất nhập. Bất quá, một miếng Tây Vân đảo thường trú lệnh bài thế nhưng mà giá trị xa xỉ. Như Lý Mộ Nhiên như vậy chỉ là đi ngang qua nơi này, hay vẫn là tiến hành ngắn hạn thân phận lệnh bài so sánh có lợi. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là đang mặc rộng rãi áo đen, loại này trang phục tại ma giới trông thường thấy nhất. Thiên Huyễn Tiên Tử còn đeo lên che mặt lụa đen, nàng dung nhan quá mức xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù là tại cao giai tu tiên giả trong cũng khó gặp, nếu là lộ ra chân dung, khó tránh khỏi đưa tới không ít chú ý. Hai người thu liễm khí tức, xen lẫn trong những ma tu này trong đội ngũ, không có cái gì chỗ đặc biệt, trừ ngẫu nhiên có mọi nơi nhìn quanh tu sĩ ánh mắt theo trên người bọn họ khẽ quét mà qua bên ngoài, cơ hồ không có nhiều người xem bọn hắn liếc. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh, nhịn không được ngực kinh hoàng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, trong nháy mắt đã mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Chuyện gì vậy? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi, có cổ quái. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng truyền âm nói ra, cảm giác này lại như là cao giai tu sĩ dùng sức mạnh đại thần niệm lặng yên theo bên người đảo qua, thế là khởi một ít bản năng cảm ứng. Hắn vừa nói xong, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên nha một tiếng thở nhẹ, cũng có cùng loại cảm ứng. Bình thường nói đến, cao giai tu sĩ nếu là dùng thần niệm điều tra cấp thấp tu sĩ, đã có thể thập phần bá đạo cưỡng ép xâm nhập, cũng có thể làm được không chút nào lộ dấu vết, thậm chí không cho cấp thấp tu sĩ có bất kỳ phát giác. Nhưng là, cấp thấp tu sĩ thần niệm càng cường, lại càng có khả năng sinh ra một ít bản năng phản ứng, nhắc nhở chính mình có người âm thầm điều tra chính mình. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là thần niệm cường đại dị thường chi nhân, hai người có yếu ớt cảm ứng sau khi, không hẹn mà cùng hướng phía cảm ứng được phương vị nhìn lại. Hai người đã thấy đến tại cửa vào phụ cận đảo môn chỗ, bay ra một gã lưng còng lão giả. Lão giả này ánh mắt mờ, thân thể gầy yếu, xem xét chính là loại thọ nguyên không nhiều lắm, gần đất xa trời sắp già tu sĩ. Loại tu sĩ này tuy nhiên tu vi có lẽ không thấp, nhưng thân thể đã không thể nghịch chuyển dần dần bạc nhược yếu kém, trừ phi tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt qua một cái mới đại cảnh giới, nếu không khó có đổi mới. Là hắn sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ, lão giả này thoạt nhìn chỉ có ma thân sơ kỳ tu vi, không có khả năng cho hắn mãnh liệt như thế cảm ứng. Lão giả kia tựa hồ cũng chú ý tới Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ánh mắt, cái kia vô thần ánh mắt cũng hướng bọn hắn xem ra. Lão giả còn hướng hai người bọn họ cố nặn ra vẻ tươi cười, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình nghi hoặc liếc nhau, không rõ ràng cho lắm. Hắc Viêm đạo hữu, ngươi lịch duyệt phong phú, không bằng âm thầm giúp ta các loại nhìn xem đây là chuyện gì vậy? Thiên Huyễn Tiên Tử thông qua thần niệm cùng dấu ở tiểu đỉnh bên trong long hồn nói ra. Long hồn lại sao vậy cũng không chịu thò ra hồn niệm, hắn nói ra, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trên đảo này vừa mới có người có thể cảm ứng được lão hủ khí tức, lão hủ từ nhỏ trong đỉnh vừa ra tới, chẳng phải là lập tức bạo lộ vị trí. Nếu là gặp được cường địch, hai người các ngươi đại khái có thể vứt bỏ lão hủ tự hành trốn chạy để khỏi chết, lão hủ thế nhưng mà có chạy đằng trời. Chỉ cần lại để cho cái kia hắc sát biết rõ lão hủ khí tức còn tồn, nhất định sẽ tận toàn tộc chi lực truy nã đuổi giết lão hủ. Long hồn như thế nói, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không nên miễn cưỡng. Cũng may cái kia cảm giác kỳ quái chỉ là trong chớp mắt, sau tới cũng không tái xuất hiện. Một lát sau khi, lục tục ngo ngoe lại có không ít tu sĩ đi vào phụ cận, chuẩn bị xếp hàng nhập đảo. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên lại cảm thấy phía sau ma khí có như vậy trong nháy mắt cơ hồ cứng lại, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Loại này rất nhỏ biến hóa, nếu như không phải Lý Mộ Nhiên đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng đã dây đến đỉnh hảo, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác. Mà ngay cả Thiên Huyễn Tiên Tử, bởi vì tu luyện vô danh quyết thời gian so Lý Mộ Nhiên đoạn không ít, cũng không có cảm ứng được. Kỳ quái, loại cảm giác này như là cường đại cao giai tu sĩ đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên cao giai tu sĩ thu liễm khí tức, nhưng chung quanh thiên địa nguyên khí đã có sở cảm ứng, xuất hiện rất nhỏ thay đổi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn quay người nhìn xem phía sau, chứng kiến vụn vặt lẻ tẻ sắp xếp lấy đội ngũ không ít ma tu, cũng nhìn không ra cái gì huyền cơ. Chẳng lẽ là ta quá mức khẩn trương? Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút nghi kỵ. Lúc này, cái kia phiêu ở giữa không trung lưng còng lão giả bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên tại đây bay tới, lại để cho Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi. Bất quá, lão giả này chỉ là theo bên cạnh hắn bay qua, không bao lâu sau, lão giả đứng ở đội ngũ sau khi, hướng xếp hạng đội ngũ cuối cùng nhất vài tên áo đen tu sĩ chắp tay thi lễ. Cái kia vài tên tu sĩ cũng nhao nhao đáp lễ. Lưng còng lão giả cùng cái kia vài tên tu sĩ tựa hồ tại mật ngữ truyền âm trò chuyện với nhau cái gì, Lý Mộ Nhiên chính tò mò nhìn một màn này. Đột nhiên trong đó một gã áo đen trung niên nhân hướng hắn quăng đến ánh mắt lợi hại. Bị cái này ánh mắt xem xét, Lý Mộ Nhiên vậy mà không tự chủ được ngực kinh hoàng, vô ý thức tiểu rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám lại đang trông xem thế nào. Cái này mấy cái ra khỏa tu vi cũng không phải biểu hiện ra cái kia sao đơn giản. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp xúc qua tu sĩ không ít, nhưng trừ đại thừa kỳ thiên kiếm lão nhân các loại bên ngoài, chưa từng có người nào có thể cho hắn như thế cảm thụ. Chẳng lẽ bọn hắn đã nhìn thấu chúng ta thân phận? Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi. May mà, mấy người kia mật ngữ nói chuyện với nhau một phen sau, do cái kia lưng còng lão giả dẫn đầu, nhao nhao bay về phía đảo môn. Cũng không biết lão giả kia hướng chấn thủ đảo môn tu sĩ nói cái gì, thủ vệ tiểu lập tức thả bọn họ tiến vào trong đảo, mà không cần xếp hàng. Mấy người kia đi xa sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Hắn nhìn ra mấy người kia có chút không đơn giản, bất quá may mắn bọn hắn không phải hướng về phía chính mình mà đến. Chúng ta làm xong việc sau. Hay vẫn là mau rời khỏi cái này Tây Vân Đảo A? Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy trên đảo này tàng long hoa hổ, là cái nơi thị phi. Chương 983, xem bói. Trích Tinh Phong một tòa trong đại điện, lưng còng lão giả thần sắc nghiêm nghị ngồi ở chủ tọa bên trên, một ngụm từ chối trong đại điện vài tên áo đen tu sĩ yêu cầu. Tuyệt không có khả năng. Lưng còng lão giả ngữ khí kiên quyết nói, hơn một vạn năm trước. Lão Phu cũng là bởi vì thay các ngươi tiến hành một hồi cao dài xem bói thuật, vận dụng chiêm tinh quyết tầng thứ 9 bí thuật, còn phụ tá dùng mấy chục vạn sinh linh tinh huyết luyện chế huyết luân đan làm dẫn, mới cách trừ ma giới cùng hạ giới giao diện chi lực, xem bói ra linh tu đi tới giới đoạt bảo sự tình. Bởi vì việc này, Lão Phu đã bị phản hồi thật lớn, thân thể từ từ mục nát, bất luận cái gì linh đan rượu dược cũng không có tế với sự tình. Nếu là lại tới một lần, chỉ sợ lão phu thi pháp đến một nửa, sẽ sinh cơ đoạn tuyệt mà vong. Trong đó một gã áo đen trung niên nam tử mỉm cười, nói ra, dùng ta mấy người này thân phận địa vị, tự mình theo huyền biên đại lục đường xa mà đến, tự nhiên có nắm chắc lại để cho Đoan Mục đạo hưu ra tay. Chúng ta cũng biết, dùng Đoan Mục đạo hưu hôm nay thân thể, vượt qua giới xem bói hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nhưng là, nếu như chúng ta muốn tìm bảo vật hoặc tu sĩ, ngay tại ma giới bên trong đâu này? Tại ma giới, lưng còng lão giả sững sờ, không phải nói vạn năm trước các ngươi thua ở linh tu, bảo vật cũng bị đưa đến linh giới bên trong sao? Cái kia đích thật là trước kia phát sinh qua sự tình. Trung niên nam tử nói ra, bất quá, chúng ta gần đây đạt được một cái chuẩn xác tin tức, năm đó cướp đi bảo vật những linh tu kia, rất có thể mang theo bảo vật đi vào ma giới. Bất quá, ma giới như thế đại, chúng ta cũng không tìm ra manh mối, không biết nên từ đâu điều tra. Cho nên, chúng ta muốn mời Đoan Mục đạo hữu vận dụng cao minh chiêm tinh quyết, cho ta các loại chỉ rõ phương hướng. Vẫn chưa được. Lưng còng lão giả thở dài, các ngươi muốn tìm bảo vật hoặc là tu sĩ, không khỏi là tu vi cực cao, hoặc là chính là lai lịch đại không tầm thường. Muốn xem bói tới tương quan tin tức, độ khó thật lớn, đã bị phản hồi cũng rất mạnh. Lão phu đã không có năng lực lại thi triển cao như thế giai xem bói thuật. Đang mang trọng đại, vô luận như thế nào đều muốn thỉnh Đoan Mục đạo hưu xuất thủ tương trợ. Trung niên nam tử nghiêm mặt nói ra. Lưng còng lão giả sắc mặt trầm xuống, mấy vị đạo hưu đây là muốn đem lão phu bước đến tuyệt lộ bên trên sao? Lại tới một lần, lão phu chỉ sợ liền thọ nguyên đều muốn hao hết. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, Đoan Mục đạo hưu những lời này nói không khỏi có chút quá mức a. Nếu không là chúng ta mấy người lo liệu tất cả thế lực lớn, những năm gần đây này một mực đang âm thầm chèn ép Hạo Thiên tộc. Chỉ sợ Hạo Thiên tộc đã sớm đánh tới Tây Vân đảo đến. Hạo Thiên tộc cùng Chiêm Tinh tộc, Gia Yểm tộc cùng cấp vi thượng cổ năm đại ma tộc, tự nhiên tích lũy không ít ân oán. Trong đó Hạo Thiên tộc cùng Chiêm Tinh tộc cừu hận sâu nhất, năm đó nếu không là Chiêm Tinh tộc từ đó phá hư, có lẽ Hạo Thiên tộc từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã nhất thống ma giới. Bởi vì này sự kiện, Hạo Thiên tộc chẳng những không thể thực hiện được, ngược lại thực lực đại giảm, từ từ suy sụp. Hắn sau vô số tiểu tộc ngày càng quật khởi, các tộc ở giữa thông hôn trao đổi cũng thành chủ lưu xu thế, chủng tộc ngăn cách dần dần tiêu trừ, mà năm lớn hơn cổ ma tộc thuyết pháp liền dần dần trở thành lịch sử. Bất quá theo chúng ta biết, những năm gần đây này, Hạo Thiên tộc đối với Chiêm Tinh tộc người thủy chung thống hận chi cực, cừu hận này ghi lại tại Hạo Thiên tộc tổ huấn bên trong, đại đại tương truyền. Nếu để cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Chiêm Tinh tộc đuổi tận giết tuyệt. Lưng còng lão giả gật đầu, thở dài, Minh Vương đạo hữu nói không tệ. Hạo Thiên tộc hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua chúng ta. Bất quá thì tính sao, dù sao ta Chiêm Tinh tộc ngày 7 tháng 1 âm lịch dần dần tàn lụi, huyết mạch cũng rất mỏng manh, hôm nay cũng chỉ vẹn vẹn có lão phu một người coi như là kế thừa tổ tiên truyền thừa. Dù sao lão phu vừa chết, Chiêm Tinh tộc tiểu không còn tồn tại, cái kia cần gì phải uổng công vô ích, vì những không còn dùng được kia tộc nhân mà dùng tánh mạng của mình thay mấy vị đạo hữu xem bói. Này cũng chưa hẳn. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, theo bổn vương biết, gần vài năm nay, Chiêm Tinh tộc lại ra một gã thiên tài thiếu niên, vậy mà cũng có thể tu luyện Chiêm Tinh quyết, tên của hắn, hình như là gọi là Đoan Mục Ngư, đúng không? Lưng còng lão giả nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn lập tức đứng dậy, hoảng sợ nói, ngươi sao vậy biết rõ việc này? Trung niên nam tử cười nói, à, bổn vương đã từng nói qua, nếu là không có nắm chắc lại để cho Đoan Mục đạo hưu ra tay, chúng ta cũng sẽ không tự mình đường xa mà đến. Dù sao theo huyền biên đại lục lại tới đây. Thế nhưng mà thập phần phiền toái, mặc dù là ta mấy người này tu vi thân phận, cũng muốn phí không ít công phu. Lưng còng lão giả lập tức mặt xám như cho, hắn thoáng cái sủi lơ ngã vào trên ghế ngồi, thì thào nói ra, đây chính là ta các loại Chiêm Tinh tộc người vận mệnh sao. Chúng ta nhìn xem thiên cơ, tiểu đã bị thiên đạo như thế trả thù. Trung niên nam tử nói ra, Đoan Mục đạo hưu tiểu tính toán không vì mình suy nghĩ, cũng muốn thay vãn bối của mình cân nhắc một hai a nếu là không có ta mấy người này âm thầm đến đỡ. Thiếu niên kia khẳng định không cách nào thuận lợi lớn lên, chỉ sợ Đoan Mục đạo hữu đi về cõi tiên sau khi, không xuất ra mấy năm thiếu niên kia sẽ đi theo mà đi. Đoan Mục đạo hữu tu vi không thấp, nhưng đang tiếp xem bói thuật tại đấu pháp bên trên cũng không am hiểu, mà Hạo Thiên tộc thần thông là mượn nhờ ám kim ma nhật chi tinh hoa, uy lực vô cùng lớn. Cùng giai Chiêm Tinh tộc cùng Hạo Thiên tộc tu sĩ đánh nhau, tuyệt không phần thắng. Hơn nữa, Hạo Thiên tộc ở bên trong, trừ cái kia đại thừa hậu kỳ lão tộc trưởng bên ngoài, những năm gần đây này lại nhiều ra hai gã đại thừa sơ kỳ trưởng lão, vượt xa thế đơn lực bạc Chiêm Tinh tộc a. Nếu không là chúng ta một mực chèn ép Hạo Thiên tộc, dùng Hạo Thiên tộc thực lực cùng cách làm, mặc dù là những không thể kia thức tỉnh chiêm tinh tộc người đời sau, cũng sẽ bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt ta. Lưng còng lão giả thở dài, nếu là lão phu ra tay, các ngươi có thể bảo chứng ta chiêm tinh tộc người bình an. Trung niên nam tử lập tức nghiêm mặt nói ra, điểm này Đoan Mục đạo hữu cứ việc yên tâm, ta mấy người này cũng có thể lập lời thề. Thứ nhất, chúng ta và tộc nhân đều sẽ không làm khó chiêm tinh tộc người đời sau. Thứ hai, ta sẽ chờ hết sức bảo hộ chiêm tinh tộc người không bị hắn tộc tu sĩ giết hại. Đoan Mục đạo hữu cũng minh bạch, ma giới bên trong, có ta mấy người này bảo hộ tu sĩ, chỉ sợ bất luận cái gì thế lực đều không thể tổn thương. Đến với cái kia Đoan Mục ngư, Đoan Mục đạo hữu càng là không cần quan tâm. Chúng ta đã hội đem hết toàn lực tài bồi hắn, vì hắn cung cấp tối ưu dị tu luyện tài nguyên, trợ hắn nhanh chóng phát triển, chắc hẳn không cần thời gian quá dài, hắn cũng sẽ trở thành thứ hai Đoan Mục đạo hữu. Lưng còng lão giả thở dài, lão phu cũng không hy vọng cá con như lão phu đồng dạng, bị người bức hiếp, thân bất do kỷ. Trung niên nam tử gượng cười vài tiếng, nói ra, lời nói không thể như thế nói, nếu không phải có chúng ta tương trợ, chỉ sợ Đoan Mục đạo hữu cũng không thể vào giai đại thừa hậu kỳ a lúc này đây, chúng ta cũng sẽ không khiến Đoan Mục đạo hữu không công ra tay, chúng ta đều mang đến cực kỳ quý trọng bảo vật, đủ để cho Đoan Mục đạo hữu tâm động. Lưng còng lão giả ung dung nói ra, lão phu gần đất xa trời chi nhân, cuối cùng là xem thấu, cái gì bảo vật đều là vật ngoài thân, trừ phi có thể làm cho lão phu khởi tử hồi sinh, tiến giai độ kiếp kỳ. Trung niên nam tử cười nói, nếu là thật sự có giúp ta các loại tiến giai độ kiếp kỳ bảo vật, chúng ta đã sớm chính mình hưởng dụng, lại sao vậy cam lòng lấy ra. Bất quá, bảo vật này đồng dạng bất phàm. Nói xong, trung niên nam tử từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, hiện lên cho lưng còng lão giả. Hộp ngọc này bên trên, ra chỉ một tầng có chút cường đại phong ấn, khí tức không chút nào lộ, liền thần niệm đều không thể thăm dò vào, lưng còng lão giả cũng nhìn không ra trong đó tàng vật gì. Hắn nhướng mày, bán tín bán nghi tiếp nhận hộp ngọc, xuề bàn tay ra tại hộp ngọc bên trên nhẹ nhàng một vòng, hộp ngọc bên trên phong ấn liền tán loạn thành từng sợi hắc khí biến mất. Theo sau, lão giả mở ra hộp ngọc, chứng kiến một cây nhan sắc hoa mỹ thất diệp tiểu thảo, cái này tiểu thảo bảy miếng phiến lá, là bảy loại bất đồng nhan sắc. Nhìn kỹ lại, mỗi một miếng phiến lá đều phát ra một tầng nhan sắc bất đồng huyền diệu linh quang. Vạn năm linh thảo. Lưng còng lão giả sững sờ, cái này là linh giới mới có bảo vật a. Ma giới bên trong chỉ vẹn vẹn có số ít mấy cái địa phương có một ít linh khí, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào đản sinh ra như vậy phẩm chất linh thảo. Trung niên nam tử gật đầu, mỉm cười, Đoan Mục đạo hữu tuệ nhãn, đây thật là linh giới bảo vật. À, hôm nay ma giới cùng linh giới giao diện ngăn cách chi lực tuy nhiên đang tại yếu bớt, nhưng là còn chưa tới thung lũng kỳ, muốn trực tiếp truyền lại tin tức cùng bảo vật, rất khó làm đến. Cái này châu vạn năm bảy màu linh thảo, ẩn chứa sinh cơ rất mạnh, tại linh giới trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là đất cằn sỏi đá hoang vu sa mạc, chỉ cần đem cỏ này gieo xuống, không mấy năm chúng quanh sẽ gặp dài ra một mảnh ốc đảo. Mà một khi đem linh thảo hái đi, ốc đảo lại sẽ biến thành sa mạc. Bổn vương có một gã đạo hữu tại linh giới đạt được hoa này, nàng là âm thầm phái người theo linh giới đi tới giới, lại từ hạ giới phi thăng ma giới, như thế phức tạp chẳng trọng, phí trăm năm thời gian, mới đem tin tức cùng bảo vật truyền cho chúng ta. Cái này bảo vật, tiểu tặng cho Đoan Mục đạo hữu a. Tuy nhiên cỏ này ẩn chứa linh khí, Đoan Mục đạo hữu không thể tu luyện, nhưng là hắn ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, lại có thể tại trình độ nhất định bên trên cải thiện Đoan Mục đạo hữu thân thể, làm cho Đoan Mục đạo hữu bình yên thi pháp. Lưng còng lão giả cười khổ một tiếng, nói ra, nguyên lai chư vị đạo hữu là sợ lão phu chết ở thi pháp trên nửa đường. Cỏ này hoàn toàn chính xác đối với lão phu có chút hữu dụng, lão phu tiểu không khách khí. Dù sao vô luận hắn thu không thu cái này gốc vạn năm linh thảo, hắn đều chịu lấy chế với cái này vài tên cao nhân. Cho nên hắn không chút khách khí tiểu thu hạ bảo vật. Ta bộ dạng này lão già khọm, dùng linh thảo này cũng kiên trì không bao lâu. Hay vẫn là lưu cho cá con a ngày khác sau nếu là thường xuyên xem bói, thân thể cũng sẽ càng ngày càng kém, có cỏ này tương trợ, có lẽ sẽ sửa thiện một ít. Lưng còng lão giả trong nội tâm thở dài. Trung niên nam tử thấy thế vui vẻ, nói ra, như thế nói đến, Đoan Mục đạo hữu là đáp ứng. Lưng còng lão giả cười khổ nói, lão phu có thể không đáp ứng sao? Không biết chư vị đạo hữu cần cái gì thời điểm xem bói. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trung niên nam tử nói ra, bất quá, chúng ta là người thường, cụ thể xem bói thời cơ, địa điểm, tương quan công việc, đều thỉnh Đoan Mục đạo hữu chỉ điểm, chúng ta lập tức làm theo. Lưng còng lão giả khẽ gật đầu, hắn nhắm lại hai mắt, một tay véo chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn dương đôi mắt, nói ra, ở này Tây Vân đảo bên trên xem bói a bất quá, ba tháng sau mới là thời cơ thích hợp. Trong khoảng thời gian này, lão phu muốn phong đảo bế quan, làm thật đầy đủ chuẩn bị. Chương 984, lẻn vào. Tu vi càng cao tu sĩ, tại Tây Vân đảo bên trên dạo chơi một thời gian càng dài, cần giao nạp phí tổn càng nhiều. Tại giao nạp một số xa xỉ ma tinh sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiến vào Tây Vân đảo. Cái này tòa Tây Vân đảo giống như là ma giới một cái ảnh thu nhỏ, ở trên đảo có thể dùng thuê các loại tất cả lớn nhỏ động phủ, có linh lang trước mắt, hối hả phường thị, càng là tụ tập ma giới các tộc tu sĩ, trong đó thậm chí không thiếu một ít hình thái quái dị man nhân tộc hoặc thú tộc tu sĩ. Hình thể cao tới trăm trượng cự man tộc tu sĩ, hình thái khác nhau bán thú tộc tu sĩ, cùng bình thường nhân tộc tu sĩ chung sống với trong phường thị, lại bình an vô sự, cao đến ma thân kỳ tu sĩ cùng thấp đến thần du kỳ tu sĩ, cũng đều hôn tạp cùng một chỗ, cũng đều bổ sung xung đột. Loại này náo nhiệt phường thị, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút hưng phấn. Tại đây tu sĩ nơi phát ra lộn xộn, có thể tại phường thị trong mua được đủ loại lai lịch bảo vật. Nhất là các loại điện tịch, có lẽ cũng tương đối toàn diện. Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong mua xuống đại lượng cùng ma văn có quan hệ điện tịch. Ma văn cùng linh giới đạo văn đồng dạng, thuộc về đều là phản ứng thiên địa pháp tắc chi lực phù văn, chỉ là ma giới thiên địa pháp tắc cùng linh giới rất là bất đồng, cho nên ma văn hình thái chủng loại cũng có nhất định được khác nhau. Bất quá, hắn bản chất giống nhau, Lý Mộ Nhiên tinh thông phù lục chi thuật, liền có thể suy một ra ba, chỉ cần hắn quen thuộc những ma văn này sau khi, liền có thể rất nhanh vẽ ra một ít cao giai ma giới phù lục. Húng chi hắn đã có một ít cùng loại với dạ ẩn phù các loại ma phù chế tác kinh nghiệm. Trừ ma văn điển tịch bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng muốn tìm dạ yểm tộc công pháp cùng song tu công pháp, dùng đền bù chính mình công pháp không được đầy đủ. Đáng tiếc, dạ yểm tộc nguyên vẹn công pháp phường thị trong căn bản không có, mấy gia điển tịch phố trưởng quầy đều nói, dạ yểm tộc xem như ma giới thập phần thần bí cùng thấp điều chủng tộc, rất ít cùng ngoại giới trao đổi, tu luyện lại là tương đối hiếm thấy ám thuộc tính công pháp, cho nên hắn công pháp lưu thông cũng không rộng hiện. Bất quá, nếu là Lý Mộ Nhiên ra khởi giá tiền rất lớn, lại nguyện ý chờ bên trên mấy chục năm, chủ quán có thể liên hệ người can đảm tu sĩ lẻn vào dạ yểm tộc ở bên trong, đem nguyên vẹn công pháp trộm lấy ra. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ hỏi thoáng một phát giá cả, chủ quán báo ra một cái hắn căn bản không có khả năng thừa nhận giá trên trời, hắn cũng chỉ có thể thôi. Đến với song tu công pháp, ngược lại là tìm được không ít, đáng tiếc, những làm cho người này hoa mắt các loại song tu công pháp, đều không có đặc biệt thích hợp Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chỗ. Bởi vì tuyệt đại đa số song tu công pháp cũng là muốn cầu với tư cách chủ tu công pháp tu luyện, song tu hai người trừ tâm ý tương thông bên ngoài, còn yêu cầu thiên phú tư chất thuộc tính cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thần quang tư chất cơ hồ vừa mới trái lại, cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn hai người cũng không có khả năng đem song tu công pháp với tư cách chủ tu công pháp, chỉ là muốn mượn thuật song tu lại để cho hai người rất tốt thi triển ra liên thủ thần thông. Cho nên tuy nhiên hai người đạt được không ít song tu công pháp, nhưng là trong đó bất luận cái gì một bộ đều không đủ dùng lại để cho hai người thỏa mãn. Theo mấy gia điển tịch phố đi ra sau, hai người liền bắt đầu nghe ngóng cùng ma long quả có quan hệ tin tức. Thật đúng là có một nhà tài liệu phố trong có ma long quả bán ra, bất quá chủ tiệm khai ra giá cả rất cao hơn nữa, cái này chỉ là một miếng bình thường ma long quả. Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi, chủ quán chào giá không khỏi rất cao, đây chỉ là một quả bình thường ma long quả, cũng không phải Long Man Vương chuyên hưởng cực phẩm ma long quả. Vì sao giá cả như thế hư cao? Chủ tiệm cười nói, nhị vị đạo hữu là có chỗ không biết, tại hơn 1.000 năm trước, cái này ma long quả giá cả hoàn toàn chính xác không có như thế cao, chỉ có hiện tại không đến 1/3. Nhưng là cái này hơn 1.000 năm đến, ma long quả vẫn là cái giá này vị, bổn điếm giá cả thập phần công đạo, tuyệt không có cố ý nâng giá. A, Lý Mộ Nhiên tốt kỳ truy vấn, cái này là vì sao? Chẳng lẽ cái này hơn 1.000 năm đến, ma long quả sản lượng đại giảm? Cái gọi là vật dùng hiếm là quý, một kiện bảo vật giá cả tăng nhiều, không phải nhu cầu đột nhiên tăng vọt, cũng là bởi vì sản lượng sâu sắc giảm bớt. Chủ tiệm lắc đầu, nói ra, cũng không phải. Ma long quả sản lượng, có lẽ không có cái gì rõ ràng biến hóa. Bất quá, ma long quả là Long Man đảo đặc sản, mỗi một khỏa ma long cung đều là tu sĩ mạo hiểm cực lớn phong hiểm theo man trên long đảo vào tay, cho nên giá cả cư cao không dưới. Nhất là hơn 1.000 năm trước, Long Man Vương tiến giai đại thừa kỳ. Đi Long Man đảo lấy quả liền càng thêm nguy hiểm. Trước kia chỉ cần có ma thân hậu kỳ tu sĩ ra tay, tiêu tính toán không chiếm được ma long quả, tóm lại cũng có thể thuận lợi chạy ra. Hôm nay mặc dù là ma thân hậu kỳ tu sĩ lẻn vào Long Man đảo, đồng dạng có khả năng một đi không trở lại, cho nên đi Long Man đảo bên trên lấy quả tu sĩ càng ngày càng ít, lấy ra ma long quả cũng càng ngày càng ít, giá cả tự nhiên liên tiếp kéo lên. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống. Cái kia Long Man Vương rõ ràng đã tiến giai đại thừa kỳ. Ly khai cái kia ra tài liệu phố sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử không khỏi có chút lo lắng, cùng Long Hồn thương nghị. Chuyện của tôi. nét đại thừa sơ kỳ. Long hồn nói ra, nếu là lão hủ tu vi khôi phục hai thành, tự nhiên không để vào mắt, bất quá lúc này, thật có chút khó giải quyết. Muốn triệt để che giấu khí tức, bình thường ma long quả tác dụng không lớn, phải là cực phẩm ma long quả mới có thể triệt để phủ ở dị tộc khí tức. Ăn vào cực phẩm ma long quả sau, mặc dù là đại thừa hậu kỳ cao nhân, cũng chỉ hội đem các ngươi trở thành có ma long huyết mạch nhân tộc tu sĩ. Nếu không có cực phẩm ma long quả tương trợ, bình thường cao giai tu sĩ có lẽ nhìn không ra cái gì mánh khỏe, nhưng tại đại thừa trung kỳ hoặc hậu kỳ tu sĩ trong mắt, sẽ gặp phát giác các ngươi khí tức có chút cổ quái. Dưới bình thường tình huống, loại này tu vi cao nhân tự nhiên cũng sẽ không chú ý các ngươi, cũng mặc kệ hội các ngươi cổ quái khí tức. Nhưng vạn nhất đối phương vừa vặn đối với ngươi các loại thân phận có chỗ hoài nghi, này khí tức tiểu rất có thể bạo lộ các ngươi lai lịch thai hoàng ẩm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử tại ma giới nhiệm vụ trọng đại, trong đó liên lụy tới không ít cao giai tu sĩ, rất có thể cùng ma giới đại thừa kỳ tồn tại liên hệ, nếu như khí tức khác thường, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, đây thật là cái phiền toái rất lớn. Như thế nói đến, cái này Man Long đảo chúng ta không phải đi xem đi không thể. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã như vậy, chúng ta là tốt rồi xin chuẩn bị một phen. Long Hồn nói ra, đúng vậy. Hai người các ngươi tuy nhiên tu vi không tính rất cao, nhưng thực lực tương đương khả quan. Tăng thêm có lao hủ tương trợ, tiêu tính toán không địch lại một gã đại thừa kỳ Man Long Vương, nhưng toàn thân trở ra nắm chắc hay vẫn là không nhỏ. Huống chi, chúng ta đều là có thể thi triển ra ma long độn hoặc là hỏa độn tu sĩ, nếu là một lòng chạy trốn, cái kia Man Long Vương cũng rất khó ngăn lại. Bất quá ta các loại nhập đảo thông hành lệnh chỉ có một tháng kỳ hạn, trong thời gian ngắn muốn tu vi hoặc thực lực đề cao quá nhiều, căn bản không có khả năng. Lý Mộ Nhiên thở dài. Này cũng chưa hẳn. Long Hồn cười nói, ngươi tu luyện dạ yểm tộc công pháp, thế nhưng mà tương đương huyền diệu. Tại ban đêm thời điểm, cao giai dạ yểm tộc tu sĩ căn bản giống như quỷ mị bình thường, xuất quỷ nhập thần, tung tích đều không có. Ma giới huyền biên đại lục bên trên, có một cái tên là Thiên Chu Môn Tông Môn, thập phần thần bí, nhưng trên thực tế chính là một cái cao giai sát thủ tông môn, phía sau có mấy cái thế lực lớn âm thầm lo liệu. Chỉ cần ra lên giá tiền, bọn hắn cái gì người cũng dám giết, hơn nữa luôn có thể hoàn thành. Hôm nay Chu Môn ở bên trong, cũng có không cùng thực lực sát thủ, bài danh càng đến gần trước, thực lực việt cường, ra tay giá cả cũng càng cao. Theo lão hủ biết, bài danh top 3 giáp sát thủ ở bên trong, thì có một cái là dạ yểm tộc tu sĩ, hắn tên hiệu là dạ Diêm Vương, mỗi lần ra tay đều tại ban đêm. Hắn ám sát mục tiêu ở bên trong, có không ít tu vi đều cùng hắn tương đương, hoặc là so với hắn còn cao hơn một chút một bậc, nhưng là thường thường liền sao vậy chết đều không rõ ràng lắm. Long Hồn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tuy nhiên ngươi không có cao giai dạ yểm tộc công pháp, bất quá, ngược lại là có thể mượn nhờ một ít ám thuộc tính bảo vật, trong thời gian ngắn tăng lên thoáng một phát một ít dạ yểm tộc thần thông hiệu quả, như vậy chúng ta nếu là thừa dịp cảnh ban đêm đi sông Man Long Đảo, cũng lại càng dễ đắc thủ. Đây thật là cái biện pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hôm nay hắn đã đi tới ma giới, hơn nữa cái này phường thị trong bảo vật chủng loại có chút đầy đủ hết, có thể lấy tới một ít ma giới chỉ mới có ám thuộc tính tài liệu. Vô luận là dùng để luyện chế dạ ẩn phù, hay vẫn là luyện chế y phục dạ hành, hoặc là chế tạo ám thuộc tính bảo vật, đều có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại phường thị trong mua sắm không ít ám thuộc tính cao giai bảo vật, những bảo vật này giá cả xa xỉ, tốt khi bọn hắn tại đương đại tế tự trong lúc, tích lũy không ít ma tinh, lúc này cơ hồ toàn bộ dùng xong. Tuy nhiên hai người cũng còn có đại lượng cao giai linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, cùng với một ít giá trị xa xỉ linh giới bảo vật, nhưng lại không dám lấy ra bán. Tại ma giới ở bên trong, hai người thân già xem như có chút keo kiệt. Bất quá, chỉ cần có thể theo màn trên long đảo nhiều trộm đến mấy quả ma long quả, những cũng không phải là này vấn đề. Dùng ma long quả giá cả, tùy tiện bán bên trên hai quả, có thể lại để cho bọn hắn sâu sắc kiếm được tiền một số. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn thông qua Tây Vân Đảo bên trên truyền tống trận, đi vào nằm ở Tây Vân Đảo mặt phía bắc mộ phiến hải vực chỗ. Từ nơi này lại bay lên 2 ngày, liền có thể đến tới Long Man Đảo. Vào đêm sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình dán một cái mới dạ ẩn phủ, lẻn vào Long Man Đảo bên trên. Long Man tộc là cái linh trí không cao man hoang trùng tộc, đến nay y nguyên có ăn thịt người truyền thống. Bọn hắn sẽ chủ động tập kích phụ cận đi ngang qua tu sĩ, bởi vì tu tiên giả thân thể càng thêm mỹ vị. Xâm nhập này đảo tu sĩ nếu là bị phát hiện bắt, thường thường thà rằng lựa chọn tự bạo mà vong, để tránh bị những long này man tộc người nuốt. Long Man Đảo không nhỏ, bốn phía cũng không có trận pháp ngăn cách, bất quá chủ yếu mấy cái cửa ra vào đều có tu sĩ trấn thủ. Những long này man tộc tu sĩ, nguyên một đám hình thể cao tới mấy trượng, đầu sinh long giác, ngũ quan nửa long nửa người, phía sau còn kéo lấy thật dài đuôi rồng, da thịt mặt ngoài bao trùm lấy một tầng rậm rạp long lân, trừ lần đó ra, thân hình cùng tứ chi đều cùng bình thường nhân tộc thập phần tương tự. Hai gã long man tộc tu sĩ đang tại mộ phiến hải vực đi lên hồi phi hành tuần tra, đột nhiên một người trong đó cảm thấy phía sau tựa hồ có một hồi gió nhẹ phiêu động. Hắn còn chưa kịp quay người, đột nhiên bọn hắn phía sau riêng phần mình nhiều ra một đạo bóng đen, cũng đồng thời đánh ra một đạo thần niệm chi quang, chui vào trong cơ thể của bọn họ. Hai gã long man tộc tu sĩ không rên một tiếng như vậy ngất đi. Chương 985, đánh rắn động cỏ. Lưỡng đạo bóng đen lộ ra thân hình, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử. Mượn nhờ huyễn thuật ngụy trang thành hai người này, trước lẫn vào trong đảo, lại tùy thời tiếp cận ma long quả nơi cất giấu chỗ. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn đem hai người này áo giáp lột bỏ, đem bên trong một kiện giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức thi triển thần thông, một lát sau khi, hai người tiểu biến thành hai gã long man tộc tu sĩ. Đừng nói Lý Mộ Nhiên che giấu không chê vào đâu được, mà ngay cả thân là nữ tu Thiên Huyễn Tiên Tử, lúc này đều không hề sơ hở. Cái này huyễn thuật thật sự là cao minh. Giấu ở Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay áo long hồn nhịn không được khen, tại ma giới bên trong, lão hủ còn chưa thấy qua cao minh như thế huyễn thuật. Không biết cái này huyễn thuật là lai lịch ra sao? Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đây là người cao nhân truyền lại, tu vi của hắn, không tại Hắc Viêm Đạo Hưu phía dưới. Lý Mộ Nhiên biết rõ, Thiên Huyễn Tiên Tử theo như lời cao nhân, chính là Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình. Bất quá thân là mị tộc chi mẫu Thủy Phiêu Bình, tựa hồ lại cũng không tinh thông huyễn thuật, nói rõ công pháp này là Thủy Phiêu Bình sau đến lấy được, hơn phân nửa cùng Thái Hư Kinh đồng dạng, đều là đến từ thần bí Tiêu Giao cư sĩ. Trừ mị tộc chi mẫu Thủy Phiêu Bình nâng lên chính mình cái khác tình nhân là Tiêu Giao cư sĩ bên ngoài, cơ hồ không có người đề cập người này. Trong tu tiên giới quan với người này ghi lại cũng vô tích có thể tra, cái này Tiêu Giao cư sĩ quả nhiên là thần bí chi cực. Lý Mộ Nhiên hai người đem cái kia hai gã long man tộc tu sĩ phong ấn, giấu ở Lang Huyên Động Thiên bên trong, rồi mới tiến vào Long Man Đảo. Không bao lâu sau, hai người nhìn thấy ở trên đảo lớn nhất một chỗ nham thạch đại điện, tại đây có lẽ chính là Long Man Vương Hành Cung. Tại đây kiến trúc thập phần thô ráp, nhưng quy mô khổng lồ, xem xét chính là man hoang bộ tộc phong cách. Hai người tại Long Man Vương Hành Cung phụ cận các loại một lát, nhìn thấy có một cái ma thân trung kỳ Long Man tộc tu sĩ từ đó đi ra, liền âm thầm đi theo. Theo sau, hai người tìm thời cơ, đi ra phía trước, nói ra, đại nhân dừng bước, có một việc muốn bẩm báo đại nhân. Cái này Long Man tộc người vừa muốn xoay người lại, đột nhiên hai đạo cường đại thần niệm chi lực hướng hắn đánh út lại, cái này Long Man tộc người chưa kịp phản ứng, tiêu cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, rồi mới kêu rên một tiếng bất tỉnh đi. Lý Mộ Nhiên tranh thủ thời gian nâng dậy người này, mấy đạo pháp quyết đánh ra, đem phong ấn cũng hắn thu nhập Lang Huyên Động Thiên ở bên trong, rồi mới bọn hắn bay đến chỗ tối. Cái này Long Man tộc tu sĩ cũng không tinh thông thần niệm công pháp, hắn tu vi không thấp, nói không chừng biết nói không ý chuyện. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền liên thủ đối với hắn thi triển siêu thần chi thuật. Long Hồn lại khen, hai người các ngươi thần niệm công pháp cũng thật sự là lợi hại, tiêu tính toán cái này Long Man tộc tu sĩ thần niệm so với người bình thường tộc tu sĩ yếu một ít, nhưng bực này tu vi tu sĩ rõ ràng tại các ngươi thần niệm công kích miễn cưỡng không chịu được như thế một kích, xem như thập phần khó được. Chắc hẳn cái này cao minh thần niệm công pháp, cũng là đại có lai lịch cao nhân truyền lại a. Lão Hủ cũng coi như lịch duyệt kiến thức sâu. Nhưng theo bái kiến ma giới trong có lợi hại như thế thần niệm công pháp, có thể cho ma thân kỳ tu sĩ tiểu có được cường đại như thế thần niệm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền siêu thần hoàn tất, hai người dương đôi mắt, rồi mới đem cái kia hôn mê long man tộc tu sĩ lại thu hồi Lang Huyên Động Thiên bên trong. Như thế nào, tra được cái kia ma long quả nơi cất giấu chỗ sao? Long Hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ở này hành cung trong phòng bảo tàng trong. Bất quá Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp lời nói ra, cái kia phòng bảo tàng rõ ràng có cao minh trận pháp cấm chế thủ hộ, hơn nữa chỉ có Long Man Vương có cởi bỏ cấm chế pháp bản. Đến với cái kia phòng bảo tàng bên ngoài thủ vệ, đều là một ít ma thân sơ kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Xem ra Long Man Vương đối với cái này cấm chế trận pháp có phần có lòng tin, cho nên không có phái gia tộc trong tu sĩ vi cao tu sĩ thủ vệ. Những ma thân kia trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, hơn phân nửa đều là thần cư cao vị, cũng sẽ không làm thủ vệ loại này giá trị chênh lệch. Nếu là có biện pháp phá giải cái kia cấm chế trận pháp, ngược lại là có cơ hội thần không biết quỷ không hay lấy đi phòng bảo tàng bên trong cực phẩm ma long quả. Lý Mộ Nhiên nói ra, đáng tiếc ta hai người đối với trận pháp nhất mạch đều không tinh thông, nhất là ma giới trận pháp, càng là rốt đặc cắn mai. Long Hồn suy nghĩ một chút, nói ra, lão hủ tuy nhiên không phải trận pháp tông sư, nhưng lịch duyệt không tính thiện, cũng được chứng kiến ma giới đủ loại trận pháp, nói không chừng lão hủ có thể giúp các ngươi phá cấm. Lý Mộ Nhiên gật đầu. chúng ta tiểu lặn xuống phòng bảo tàng chỗ, lại để cho Hắc Viêm đạo hữu tự mình xem xét cái kia trận pháp cấm chế. Chúng ta phải cẩn thận một ít, Long Man Vương ở này hành cung ở chỗ sâu trong nội điện ở lại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bất quá theo ta siêu thần tra được tin tức, cái này Long Man Vương mỗi đêm đều muốn sủng hạnh 7-8 cái phi tử, có lẽ không hà bận tâm chúng ta. Cái kia thạch điện lối vào cũng không có cường đại không gian cấm chế, Lý Mộ Nhiên thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, mượn một tầng hắc quang bao khỏa, mang theo Thiên Huyễn tiên tử trực tiếp trốn vào thạch điện bên trong. Thạch điện trong thông đạo có nhiều chỗ chỉ có rộng vài trượng rộng rãi, rất có thể cùng với khắc Long Man tộc thủ vệ gặp thoáng qua, tại đây sao gần trong khoảng cách, mặc dù dùng dạ ẩn phù cũng không có cái gì tác dụng, cho nên hai người tiểu ngụy trang thành Long Man tộc tu sĩ, chậm rãi hướng phòng bảo tàng tới gần. Trên nửa đường, bọn hắn gặp được vài tên Long Man tộc người, nhưng đều là hờ hững, cũng không có qua hỏi bọn hắn ý đồ đến, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đã sớm chuẩn bị cho tốt một bụng lý do thoái thác, lúc này đều không dùng được. Tại thạch điện trong đi một khoảng cách sau, đột nhiên có một gã ma thân sơ kỳ Long Man tộc tu sĩ hô ở bọn hắn, đứng lại, hai người các ngươi gọi cái gì danh tự. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân khiếu giác, hắn gọi Bạc Thất. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây cũng không phải là hắn hư cấu, mà là Long Man tộc chính là như thế cổ quái danh tự, có một chữ độc nhất, có 3 năm cái chữ. Ân, giác, Bạc Thất, bổn đại nhân muốn phụng đại vương chi mệnh đi phòng bảo tàng lấy vài món vật nặng, hai người các ngươi đi theo bổn đại nhân xuất lực a. Long Man tộc tu sĩ nói ra, Lý Mộ Nhiên các loại sướng sở, lập tức đáp, vâng. Long Man tộc tu sĩ còn nói thêm, các ngươi dẫn đường à, bổn đại nhân đối với cái này hành cùng con đường luôn không nhớ rõ. Vâng. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, tuy nói Long Man tộc tu sĩ linh trí khá thấp, nhưng cái nhà này khỏa đã tu luyện tới ma thân kỳ, tu vi càng cao, linh trí cũng sẽ gia tăng, tối thiểu sẽ không so phổ người bình thường linh trí muốn thấp à, rõ ràng liền nói lộ đều không nhớ rõ. Bất quá. Như thế cái cơ hội tốt, hắn hai người cũng không có nhiều lời cái gì, lập tức đáp ứng. Một chuyến 3 người hướng phòng bảo tàng xuất phát, Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên ở phía trước dẫn đường, cái kia đại nhân đi theo phía sau. Cách xa nhau chỉ có mấy trượng, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử còn có chút bận tâm vị này đại nhân hội nhìn thấu thân phận của mình. Bất quá một lát sau khi, hai người ngược lại trong nội tâm sinh nghi. Thiên Huyễn tiên tử âm thầm truyền âm nói ra, nhà này khỏa khí tức cổ quái, ta ẩn ẩn cảm thấy. Khí tức của hắn cùng với khắc Long Man tộc người có chỗ bất đồng. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên truyền âm trả lời, ta cũng phát hiện hắn có chút không ổn. Chẳng lẽ người này cùng bọn ta đồng dạng, đều là dùng nào đó bí thuật lẫn vào nơi này ngoại tộc tu sĩ, mục đích đều là hướng về phía cái kia phòng bảo tàng bên trong bảo vật mà đến. Vô cùng có khả năng. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, nếu không dùng tu vi của hắn, sao vậy khả năng không biết phòng bảo tàng vị trí? Hắn nhất định là cho rằng Long Man tộc cấp thấp tu sĩ linh trí quá thấp. Sẽ không muốn quá nhiều, cho nên tiểu nên ngang để cho ta hai người dẫn đường. Xem ra hắn cũng không có nhìn ra ta hai người huyễn thuật. Ta đây các loại tiểu yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn nếu là có thể giúp ta các loại đắc thủ, cái kia liền không còn gì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hai người bất động thanh sắc, tiếp tục mang theo cái kia đại nhân đi hướng phòng bảo tàng. Trên đường đi gặp được mặt khác Long Man tộc tu sĩ, đều hướng cái kia đại nhân hành lễ, nhưng là đều không có hỏi nhiều cái gì. Không bao lâu. 3 người tiểu đi tới phòng bảo tàng trước. Trông coi phòng bảo tàng 3 gã thủ vệ đang muốn hỏi thăm bọn họ ý đồ đến, cái kia đại nhân lại đột nhiên động thủ. Vù vù vù 3 đạo ma quang dùng tốc độ cực nhanh bay ra, phân biệt rơi vào cái này 3 gã thủ vệ trên người, cái này 3 gã thủ vệ lập tức vẫn không nhúc nhích, cưng ở phía xa, cái gì phản ứng cũng không kịp làm ra. Thật cao minh thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, hắn nhìn kỹ, cái kia 3 đạo ma quang, dĩ nhiên là 3 miếng cao dài ma phủ. Nguyên lai hắn là ma giới dùng phù cao thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lợi hại như thế ma phù, rõ ràng có thể lập tức phong ấn chặt 2 gã nguyên thần hậu kỳ cùng 1 gã ma thân sơ kỳ thủ vệ, có lẽ chính là trong điện tịch đề cập qua cao giai định ma phù a loại này cao giai phù lục, chỉ có cực nhỏ chế phù đại sư mới có thể luyện chế ra đến. Lúc này, cái kia đại nhân xoay người lại, hướng trận mắt há hốc mồm Lý Mộ Nhiên các loại 2 người nói ra, các ngươi không phải sợ, đây cũng là đại vương phân phó, việc này muốn giữ bí mật. Không thể khiến người khác biết rõ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đều ngây ngốc gật đầu, một bộ sâu chấp nhận thần sắc. Chẳng lẽ cấp thấp Long Man tộc tu sĩ linh trí thực sự như thế thấp? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng cùng cái này đại nhân giao thủ, không nghĩ tới cái này đại nhân vậy mà hoàn toàn không đưa hắn 2 người để ở trong mắt, chỉ dùng một câu qua loa thoáng một phát. Vị này đại nhân lập tức nghiên cứu cẩn thận khởi phòng bảo tàng bên ngoài cấm chế, đây là một đạo vô hình cấm chế. Nhưng chỉ cần thò tay đụng vào, lập tức sẽ phát ra một tầng nhàn nhạt ma quang, đem tu sĩ ngăn cách tại bên ngoài. Cái kia đại nhân cũng không dám sử dụng man lực cưỡng ép phá giải cái này cấm chế, bởi vì này dạng làm rất dễ dàng khiến cho Long Man Vương chú ý, dù sao cái này cấm chế lệnh bài, ngay tại Long Man Vương trong tay. Đại nhân lấy ra một đống trận khí pháp bản, từng cái kích phát thăm dò, xem cái kia thành thạo thủ pháp, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là vừa mừng vừa sợ. Hẳn là người này còn là một trận pháp cao thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nếu như người này có thể giúp bọn hắn cởi bỏ cấm chế, bọn hắn có thể không tốn sức chút nào tiến vào phòng bảo tàng trong. Hai người kiên nhẫn cùng đợi, không bao lâu sau, cái kia đại nhân tựa hồ cuối cùng nghĩ đến biện pháp, hắn đem mấy miếng trận kỳ cắm ở phòng bảo tàng trước, bố kế tiếp cỡ nhỏ trận pháp, rồi mới kích phát. Cái này cỡ nhỏ trong trận pháp phát ra một đạo nồng đậm màu đen hào quang, hướng phòng bảo tàng cấm chế dũng mãnh lao tới. Cái này màu đen hào quang vậy mà vô thanh vô tức cắn nuốt phòng bảo tàng cấm chế ma quang, thời gian dần trôi qua lộ ra một cái động lớn. Cái kia đại nhân mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn bay vào đại trong động, trong lúc đó đại trong động lại phát ra một cỗ càng mạnh hơn nữa ma quang, đưa hắn bài xích tại bên ngoài. Nguyên lai còn có tầng thứ 2 cấm chế. Đây là một bộ che giấu liên hoàn trận pháp, ngược lại là thập phần cao minh. Chắc hẳn trợ Long Man Vương bố trí xuống trận pháp này, là cái trận pháp cao thủ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Cùng lúc đó, cái này liên hoàn cấm chế tựa hồ bị gây ra, ma quang không ngừng lóng lánh, còn phát ra hoanh ầm ầm nổ mạnh. Không xong. Nhà này khỏa đánh rắn động cỏ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ sợ Long Man Vương lập tức muốn đuổi ở đây. Chương 986, liên thủ. Lý Mộ Nhiên các loại kinh hãi, chính không biết nên làm thế nào cho phải. Cái kia đại nhân rõ ràng thần sắc tự nhiên hướng hai người bọn họ nói ra, đại vương lập tức sẽ chạy tới, nói cho đại vương, ta đã lấy được muốn bảo vật, thay ta cảm ơn đại vương. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, cái này ra khỏa rõ ràng cái gì đều không có lấy được, vì sao phải lừa gạt bọn hắn nói đã đắc thủ. Lý Mộ Nhiên cũng không ngu ngốc, hắn nghĩ lại, lập tức giật mình. Cái này ra khỏa nguyên lai là sớm có chuẩn bị, muốn mượn bọn họ cái này hai cái cấp thấp Long Man tộc tu sĩ sau khi, lại để cho Long Man Vương nghĩ lầm bảo vật bị trộm. Nếu như bảo vật bị trộm, bình thường tu sĩ phản ứng đầu tiên chính là truy kích đạo tặc, đồng thời cũng sẽ kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem bị đánh cắp cái gì bảo vật. Bởi vì có chút bảo vật có đặc thù khí tức, tương đối dễ dàng truy tra. Nếu như cái kia Long Man Vương trúng kế, tiểu sẽ lập tức mở ra tại đây cấm chế, đến lúc đó cái kia ra khỏa có thể thừa cơ xâm nhập phòng bảo tàng trong. Khó trách cái kia ra khỏa muốn lưu lại bọn hắn cái này hai cái cấp thấp Long Man tộc tu sĩ ở một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn, nguyên lai là tại lợi dụng bọn hắn. Đương nhiên, chỉ có linh trí khá thấp tu sĩ mới có thể bị lợi dụng mà không xem xét kỹ cảm giác, cho nên hắn mới chọn Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người. Chiêu này đánh rắn động cỏ chi kế cũng là tinh diệu. Bất quá, cái này ra khỏa lá gan thật lớn, chính hắn không giải được cái này cấm chế, dĩ nhiên cũng làm ý định đang tại Long Man Vương mặt động thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tại Long Man Vương trước mặt đánh cắp bảo vật cũng toàn thân trở ra. Quả nhiên, cái kia đại nhân giao đại những lời này sau, tiểu lập tức lách mình ly khai, bất quá Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm lại cảm ứng được, cái này ra khỏa căn bản không có đi xa, hắn rõ ràng cũng mượn nhờ nào đó ẩn nấp thủ đoạn, tiềm phục tại phụ cận, bất quá thủ đoạn của hắn cũng là thập phần cao minh, Lý Mộ Nhiên vậy mà cảm ứng không đến hắn vị trí cụ thể, chỉ biết là hắn ngay tại phụ cận. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động. Lý Mộ Nhiên minh bạch cái kia ra khỏa dụng ý sau khi, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm một câu, hai người tiếp tục giả bộ cấp thấp Long Man tộc tu sĩ. Một lát sau khi, quả nhiên có không ít Long Man tộc thủ vệ lại tới đây, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hướng bọn hắn thuật lại cái kia đại nhân lời nói, bọn hắn liền một tia ý thức đuổi giết đi ra ngoài. Nếu quả thật bị trộm, bọn hắn chính là sơ với cương vị công tác, khả năng đã bị Long Man Vương xử phạt nghiêm khắc. Cũng có người hái đi ma phủ, cứu tỉnh cái kia ba gã thủ vệ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức ở giữa không trung ngưng tụ, ngay sau đó ma long hư ảnh lóe lên. Một cái thân hình chừng bình thường Long Man tộc tu sĩ gấp hai đại cự nhân xuất hiện ở chỗ này. Hắn chính là Long Man Vương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử co lại ở một bên, không dám nhìn nhiều, sâu sở làm cho chú ý. Long Man Vương nghe được cái kia vài tên thủ vệ thuật lại sau, giận dữ ngoài, quả nhiên cũng gấp bề bộn lấy ra một tấm lệnh bài, đem hắn tế luyện ở giữa không trung, dán tại cấm chế ma quang bên trên, chuẩn bị kích phát. Lập tức cái kia Long Man Vương muốn trung kế, mở ra phòng bảo tàng. Đống nhiên hắn xoay người lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người, sắc mặt trầm xuống, các ngươi cái này hai cái ra khỏa, sao vậy lại ở chỗ này? Ngươi nhóm khí tức trên thân, có chút cổ quái. Không xong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, cái này Long Man Vương dù sao cũng là cao dài tu sĩ, linh trí không thấp, ánh mắt lợi hại, hay vẫn là bị hắn phát hiện. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đang muốn cướp đường mà trốn, đột nhiên cái kia Long Man Vương trước người một đạo bóng đen lóe lên, lại có một chỉ hơn một xích lớn nhỏ ma chảo từ giữa không trung bay ra, trực tiếp dò xét hướng hắn trước người lệnh bài. Cái kia ra khỏa động thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, hắn cũng lập tức ra tay. Động thủ. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ quát một tiếng, đồng thời tay háo vung lên, một đạo tử quang theo hắn trong tay háo bay ra, rơi vào bàn tay của hắn, hóa thành một thanh kiếm quang bắn ra bốn phía tử kiếm. Hắn nhẹ nhàng run lên tử kiếm, liền có mấy đạo tử mãng lóe lên bay ra, những tử mãng này trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở chung quanh vài tên Long Man tộc thủ vệ trước người. Những tử mãng này bỏ qua Long Man tộc cường hoành thân hình, cũng bỏ qua cái kia cứng rắn áo giáp, trực tiếp sẽ không nhập trong cơ thể của bọn hắn, lập tức những tu sĩ này nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vẫn không nhúc nhích, đều là bị băng thần ấn phong ấn. Cùng lúc đó, cái kia ma chảo xuất kỳ bất ý đột nhiên xuất hiện, lại thoáng cái cướp đi cái kia miếng lệnh bài. Long Man Vương kinh hãi, lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình sóng âm theo trong miệng hắn chấn ra, đem chúng quanh hư không chấn từng đợt vặn vẹo biến hình, cái kia ma chảo bị cái này sóng âm chấn động, lập tức tán loạn thành từng sợi ma khí. Ma chảo chảo rơi lệnh bài, từ giữa không trung rơi xuống, Long Man Vương đang muốn thu hồi lệnh bài kia, đột nhiên một đạo hùng hổ màu đen hỏa long theo bên cạnh đánh tới, tại hắn trước người ầm ầm bạo liệt. Cái này màu đen hỏa long ma diễm có chút bá đạo, rõ ràng đem Long Man Vương trên người cái kia cường đại khôi giáp đều hòa tan không ít. Long Man Vương cả kinh, cái này ma diễm đại có lai lịch, hắn bị ma diễm bạo tạc chấn sau lui một chút, không thể bắt được lệnh bài. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển Vệ Không Mị thần thông, chỉ là tâm niệm vừa động, thân hình lại đột nhiên vọt đến lệnh bài kia phụ cận, hắn tự tay một sao, hướng lệnh bài kia chụp tới. Hắn mấy có lẽ đã bắt được lệnh bài, lại vào lúc này đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại phụ cận, lại có một đạo hắc ảnh lóe lên. Trước hắn một bước cướp đi lệnh bài. Bóng người này đúng là vừa rồi cái kia tên đại nhân, hắn lúc này hiện lộ nguyên hình, nguyên lai hắn là một cái trắng non thanh niên, thư sinh cách ăn mặc, tu vi là ma thân hậu kỳ đỉnh phong. Lý Mộ Nhiên đang muốn cướp đoạt lệnh bài, thư sinh kia nói ra, xem ra ta và ngươi mục đích giống nhau, sao không liên thủ? Tốt. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, lập tức đáp ứng, lúc này không phải do dự thời điểm. Thư sinh kia tay háo vung lên, hai đạo ám kim sắc quang mang lóe lên, lại hóa thành hai cái toàn thân lập lòe lóng lánh cự hổ. Cao giai khôi lỗi thú. Lý Mộ Nhiên cả kinh, khôi lỗi thú là con người làm ra luyện chế thủ hộ thú, cùng loại với phù linh, cái này bản thân cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là, cái này hai cái cự hổ phát ra ma áp thập phần cường đại, dĩ nhiên là hạn chế ma thân hậu kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa cao giai khôi lỗi thú, loại này khôi lỗi thú giá trị cực cao, một chỉ như vậy khôi lỗi thú. Hắn giá trị so một cái bình thường ma thân hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia cũng cao hơn nhiều lắm. Khó trách người này dám ở Long Man Vương trước mặt cưỡng ép đoạt bảo, nguyên lai hắn lại có loại thủ đoạn này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Long Man Vương nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng dùng sức vỗ, hai đạo cực kỳ mạnh mẽ trường phong, thoang cái liền đem Thiên Huyễn Tiên Tử tế ra ma hỏa đánh tăng ra. Mạnh mẽ lực đạo, càng là phong ấn chung quanh không gian, lại để cho Thiên Huyễn Tiên Tử không thể tránh né. Lý Mộ Nhiên lo lắng Thiên Huyễn Tiên Tử thân thể không chịu nổi như vậy sức lực lớn trùng kích, hắn lập tức vọt đến Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, cũng là ra sức về phía trước đánh ra hai trường. Hai cỗ sức lực lớn ở giữa không trung gặp nhau, phát ra hoanh một tiếng trầm đục, cương phong vang khắp nơi, dư uy chấn cái kia cấm chế ma quang kịch liệt lóng lánh rung động lắc lư. Cái này Long Man Vương man lực hảo cường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, lúc này đây giao phong ở bên trong, hắn bị chấn hai tay nhức mỏi, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên. Ngũ tạng lục phủ đều là nói không nên lời khó chịu. Bất quá lúc này, cái kia hai cái cự hổ khôi lỗi nhào tới, cùng Long Man Vương dây dưa cùng một chỗ. Long Man Vương một quyền đánh ra, ở giữa trong đó một chỉ cự hổ, phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, cự hổ thân hình bị kích hãm một vài thước sâu lõm động. Bất quá, cái này cự hổ toàn thân do cứng rắn vô cùng đỉnh giai kim thuộc tính tài liệu chế tạo mà thành, thu một quyền này sau, chút nào không ngại. Nếu như là huyết nhục thân thể, cho dù là Lý Mộ Nhiên như vậy luyện thể thành công cao giai tu sĩ, bị một quyền này chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hai cái cự hổ không ngừng đánh về phía Long Man Vương, gắt gao dây dưa ở hắn, mà cái kia trắng non thư sinh tắc thì thừa cơ kích phát trong tay lệnh bài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra cái này Long Man Vương tuy nhiên tu vi tương đối cao, nhưng là chỉ có một thân đáng sợ man lực, mặt khác thần thông có hạn, cái này đối với toàn thân kim thân thiết cốt. Căn bản không sợ sức lực lớn đập nện kim thuộc tính khôi lỗi cự hổ, đúng là khắc tinh của hắn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thừa cơ thi triển ra một cỗ ma hỏa hoặc là tế ra từng đạo ma trường, rất xa khiên chế trụ cái kia Long Man Vương. Lý Mộ Nhiên thần lực tuy nhiên không kịp Long Man Vương, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Long Man Vương bắt đầu ngạnh xanh xanh thừa nhận mấy trường sau, tựa hồ là cảm thấy có chút bị đau, liền không dám không tiếp tục xem, chỉ có thể ở cùng cự hổ dây dưa trong lúc cấp bách, còn đánh ra một trường hóa giải. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử Ma Hỏa, đồng dạng phẩm chất cực cao, hơn nữa thập phần khắc chế cái kia Long Man Vương thân thể. Tại Long Viêm ở trên đảo, Cực Viêm Ma tộc muốn cùng đồng dạng tự ý với luyện thể Long Phách tộc chống lại, bọn hắn sở tu luyện ma diễm thần thông, dĩ nhiên là đặc biệt nhằm vào thân thể cường hãn tu sĩ. Mà mấy năm này Thiên Huyễn Tiên Tử luyện hóa Long Hồn giao cho nàng một đám hắc Long Viêm sau, ma diễm thần thông uy lực cao hơn một tầng. Long Man Vương thân thể cường hành, tuy nhiên trong thời gian ngắn không sợ cái kia ma diễm đốt cháy, nhưng nếu là bị đốt quá lâu, đồng dạng cũng khó có thể thừa nhận, hắn không thể không vụ vụ đánh ra một cỗ mạnh mẽ trường phong, đem chúng quanh hỏa diễm bức lui. Tại Lý Mộ Nhiên hai người cùng với hai cái khôi lỗi cự hổ hợp lực dây dưa xuống, Long Man Vương không có một thân thần lực, lại trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản cái kia trắng non thư sinh. Mà cái kia trắng non thư sinh động tác cực nhanh, mấy hơi thở sau khi, hắn cũng đã kích phát lệnh bài, mở ra phòng bảo tàng cấm chế. Cái kia cấm chế mở ra trong nháy mắt, chỉ là vừa lộ ra một đạo khe hở, trắng non thư sinh chưa tới kịp tiến vào trong đó, tự đột nhiên có một đạo hào quang cuốn vào trong đó. Các ngươi động tác ngược lại là cực nhanh. Trắng non thư sinh sững sờ, so với hắn sớm một bước bay vào phòng bảo tàng đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử. Nguyên lai Lý Mộ Nhiên một mực tại chú ý thư sinh mở ra cấm chế tình huống, hắn cảm ứng được cấm chế không gian ngăn cách có một đạo khe hở, lập tức tiểu thi triển vệ không mị, mang theo Thiên Huyễn Tiên Tử cùng một chỗ tiến vào trong đó. Hắn vệ không mị chính là thần niệm thần thông, có thể nói là tâm niệm vừa động liền có thể kích phát, so về mặt khác dựa vào pháp lực hoặc là dựa vào huyết mạch kích phát không gian thần thông, yếu lược nhanh một ít. Trắng non thư sinh lập tức cũng hóa thành một đạo ma ảnh tránh nhập trong cấm chế thông đạo chưa hoàn toàn mở ra, tiểu rồi lập tức khép kín. Cái này Long Man Vương thực lực tựa hồ. Tiến vào phòng bảo tàng sau, Thiên Huyễn Tiên Tử kinh ngạc nói, không nghĩ tới chúng ta có thể đại thừa kỳ tồn tại trước mặt cưỡng ép đoạt bảo. Thư sinh kia lập tức xuất hiện, hư lạnh một tiếng nói, đó là bởi vì đến một lần các ngươi thực lực không kém, tại ma thân kỳ tu sĩ trong xem như dị loại, thứ hai cái kia Long Man Vương, căn bản không phải chính thức đại thừa kỳ tu sĩ. Chương 987, Bách Hiểu Cư Sĩ. Hắn không phải đại thừa kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói ra, thế nhưng mà khí tức của hắn thập phần cường đại, căn bản không phải ma thân hậu kỳ tu sĩ. Thư sinh nói ra, hắn không phải dựa vào bình thường tu luyện cách đột phá bình cảnh tiến giai đại thừa kỳ, mà là dựa vào một loại Long Man tộc bí thuật, ăn mấy cái cao giai tu sĩ sau khi thông qua nuốt dung hợp chi pháp, cưỡng ép đem tu vi tăng lên. Mặt ngoài thoạt nhìn hắn có đại thừa kỳ tu vi. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có đại thừa kỳ tu sĩ chỗ có vạn năm trở lên thọ nguyên, hơn nữa sau này tu vi cũng sẽ không còn có tiến bộ, loại tu sĩ này thực lực, tự nhiên cũng so ra kém chính thức đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Đừng nhìn chúng ta thực lực đều tính toán không tệ, tại ma thân kỳ tu sĩ trong chưa có địch thủ. Nhưng là, tại chính thức đại thừa sơ kỳ tu sĩ trước mặt, chúng ta liên thủ cũng tuyệt không có khả năng có phần thắng. Đỉnh giai nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, có lẽ có khả năng đánh bại bình thường ma thân kỳ tu sĩ. Nhưng là mạnh nhất ma thân kỳ tu sĩ, cũng rất khó thấp qua một cái bị thương đại thừa kỳ tồn tại. Bởi vì đại thừa kỳ cùng ma thân kỳ tâm đó, tồn tại khoảng cách cực lớn, công pháp thần thông có bản chất khác biệt, thực lực tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt. Cho nên muốn đột phá tiến giai đại thừa kỳ bình cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Nói tới chỗ này, thư sinh kia than nhẹ một tiếng. Hắn chính là ma thân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tiến giai đại thừa kỳ bình cảnh có nhiều khó đột phá, hắn tự nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyên lai Long Man tộc có thể dựa vào ăn người tăng lên tu vi. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy sắc mặt biến hóa. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây không tính là cái gì. Tựa như chúng ta săn giết ma thú, dùng ma thú tinh nguyên luyện đan tăng lên tu vi đồng dạng. Thư sinh gật đầu, những lời này nói ngược lại có vài phần đạo lý. Hai người các ngươi là cái gì địa vị, vừa rồi thiếu một ít xấu đại sự của ta. Thư sinh này kế hoạch xem như không chê vào đâu được, nếu như có thể chính mình mở ra cấm chế. Vậy thì thần không biết quỷ không hay lặng yên đoạt bảo, nếu như mở không ra, tiêu đặt bấy lại để cho Long Man Vương chính mình mở ra phòng bảo tàng, chính mình thừa cơ cưỡng ép đoạt bảo. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ chính mình cố ý an bài hai gã cấp thấp Long Man tộc tu sĩ, rõ ràng cũng là hai gã ý đồ trộm bảo người chỗ giả trang, nhưng lại bị Long Man Vương nhìn thấu. Nếu không là hai người này thực lực không tệ, có thể giúp hắn dây dưa ở Long Man Vương, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến vào cái này phòng bảo tàng trong. Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, chúng ta chỉ là đi ngang qua đoạt bảo tu sĩ, vừa bãi vô danh, nói các hạ cũng sẽ không biết. Các hạ lại là cái gì người? Các hạ vậy mà tinh thông phù lục, trận pháp cùng khôi lỗi chi thuật, nhiều như vậy mới kỳ nhân, chỉ sợ phụ cận trong tu tiên giới cũng sẽ không có thứ hai. Chúng ta chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, có lẽ có thể đoán được các hạ thân phận. Thư sinh mỉm cười, ngươi nói không sai. Xem ra hai người các ngươi cũng không phải phụ cận tu tiên giả, nếu không cũng không phải không biết nói thân phận của ta. Các ngươi có thể nghe qua Bách Hiểu cư sĩ danh tiếng. Nguyên lai các hạ chính là Bách Hiểu cư sĩ, Tây Vân đảo đảo chủ tọa hạ đại đệ tử. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Hắn tại Tây Vân đảo phường thị trong nhiều lần nghe qua người này danh hào, Tây Vân đảo bởi vì đặc thù vạn tướng đại trận phong tỏa, chỉ có Đoan Mục đảo chủ một cái đại thừa kỳ tồn tại tòa chấn, mà hắn tọa hạ đại đệ tử Bách Hiểu cư sĩ, chính là Tây Vân đảo nhân vật số 2, kỳ thật hướng Tây Vân đảo Đoan Mục đảo chủ lớn như vậy nhân vật, không có khả năng để ý tới ở trên đảo cụ thể sự vụ, cho nên Tây Vân đảo kỳ thật chính là do Bách Hiểu cư sĩ quản lý lấy. Như vậy một cái xem như đại có thân phận lai lịch tu sĩ, rõ ràng cũng cùng bọn họ đồng dạng đến đây Long Man đảo trộm lấy bảo vật, thật sự có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là rất là ngạc nhiên. Thư sinh kia cũng không có ép hỏi Lý Mộ Nhiên hai người lai lịch, hắn cười nói, không biết các ngươi đến vậy, là vì lấy vật sao bảo vật. Hy vọng các ngươi mục tiêu không muốn cùng bản cư sĩ xung đột. Nếu không dùng hai người các ngươi huyền diệu thủ đoạn, bản cư sĩ cũng không có nắm chắc có thể lấy một địch hai. Các ngươi huyền thuật, rõ ràng liền bản cư sĩ đều không có khám phá. Các hạ ẩn nấp thủ đoạn, đồng dạng rất cao minh, liền Long Man Vương đều không có lập tức phát giác. Lý Mộ Nhiên nói ra, song phương giúp nhau thổi phồng một phen, ngụ ý, đều thực lực của đối phương thủ đoạn có chút kiên kỵ. Lý Mộ Nhiên xem chung quanh khắp nơi đều là bảo dương, nói ra, nơi này là phòng bảo tàng, bảo vật tự nhiên không ít, bất quá ai cũng biết, Long Man đảo đáng giá nhất đặc sản, chính là Long Man Vương chuyên hưởng cực phẩm ma long quả. Thư sinh nhướng mày, xem ra chúng ta mục tiêu đồng dạng. Hy vọng tại đây không chỉ một cái ma long quả, nếu không. Hắn lời còn chưa dứt. Nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều là trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn lúc này tuy nhiên xem như liên thủ, trước khi hợp tác cũng coi như thuận lợi, nhưng là nếu là chỉ có một khỏa cực phẩm ma long quả, song phương chỉ sợ sẽ rất khó lấy hay bỏ. Động tác nhanh một chút, cái kia hai cái khôi lỗi thú cũng không có thể kiên trì quá lâu. Thư sinh còn nói thêm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ba người bọn họ riêng phần mình tay háo một cuốn, một cỗ vô hình thành phong cuốn ra, đem chung quanh bảo dương toàn bộ mở ra. Cũng đem bảo vật trong đó toàn bộ thổi sang giữa không trung. Bởi như vậy, nơi này có loại nào bảo vật, liếc liền biết. Không có ma long quả. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, rồi mới thuận tay thu một ít có chút đáng giá bảo vật. Hắn hôm nay xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, những bảo vật này coi như mình không dùng được, cũng có thể tại phường thị trong đổi lấy không ít ma tinh. Cực phẩm ma long quả có thể hay không ngay tại Long Man Vương trên người. Hắn nếu là sợ có người đến trộm lấy, có thể hay không tùy thân mang theo. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Sẽ không. Thư sinh lắc đầu nói ra, có vài đảm nhiệm Long Man Vương, cũng là bởi vì đem cực phẩm ma long quả tùy thân mang theo, kết quả bị cao thủ trực tiếp diệt sát đoạt bảo. Bọn hắn cũng biết cái này cực phẩm ma long quả giá trị, cho nên lưu lại hấp dẫn một ít cao dài tu sĩ đến đây trộm lấy, trong đó có không ít người ngược lại bị bọn hắn giết chết, thành bọn hắn trong miệng mỹ thực. Nếu như gặp được cao thủ, vậy hãy để cho bọn hắn đoạt bảo vừa đi chi, mặc dù không có cực phẩm ma long quả, nhưng ít ra giữ được tánh mạng. Như quả thực lực đối phương không được, tự nhiên cũng trộm không đi cực phẩm ma long quả. Ma loại này bảo vật, tuy nhiên là Long Man Vương chuyên hưởng, nhưng trên thực tế một người tu sĩ trong cả đời chỉ cần phục dụng một khỏa liền đủ để, nhiều phục cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả. Lịch đại Long Man Vương cũng đã hưởng dụng qua cực phẩm ma long quả, bị cao nhân trộm đi tổn thất cũng không tính quá lớn. Cái kia Long Man Vương vì sao không dứt khoát đem cực phẩm ma long quả xuất ra đi cùng với các cao giai tu sĩ giao dịch? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Thư sinh nói ra, cái này cực phẩm ma long quả đối với Long Man tộc mà nói có rất trọng yếu biểu tượng ý nghĩa, trừ Long Man Vương cùng sắp tiếp tục tân nhiệm Long Man Vương bên ngoài, liền tộc nhân khác đều không có tư cách hưởng dụng. Nếu như biết rõ Long Man Vương đem cực phẩm ma long quả giao dịch đi ra ngoài, tự nhiên sẽ nhân tâm đại loạn. Cái này Long Man tộc còn là một không có khai hóa dã man bộ tộc, đây chính là thư của bọn hắn nghiệm, không dùng xâm phạm. Như thế nói đến, cực phẩm ma long quả nếu như không có bị tu sĩ khác trộm đi, tiểu nhất định còn ở nơi này. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta cẩn thận tra tìm một cái, nhìn xem phải chăng có mặt khác che giấu cơ quan. Long Man tộc tu sĩ linh trí cái gì thấp, còn có thể bố trí xuống cơ quan. Thư sinh vốn là sững sờ, lập tức giật mình, ân, tại đây phòng bảo tàng rõ ràng có cao minh trận pháp phòng hộ, hẳn là có khác cao nhân tương trợ Long Man Vương bố trí xuống. Bố trí xuống trận pháp chi nhân đã tinh thông trận pháp, muốn chơi làm cho một ít cơ quan tự nhiên là chút tài mọn. Ba người cẩn thận tìm tòi một phen sau. Lý Mộ Nhiên cuối cùng xuất phát hiện ra trước cái nào đó bảo dương hạ giấu giếm một cái hốc tối. Lý Mộ Nhiên mở ra hốc tối, bất ngờ liền có từng khỏa ám kim sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Những trái cây này mặt ngoài vỏ trái cây, nhìn về phía trên giống như là long lân. Ám kim sắc vỏ trái cây, quả nhiên là cực phẩm ma long quả. Thư sinh đại hỉ, thần sắc hắn buông lòng nói, hơn nữa tại đây tổng cộng có 4 khỏa cực phẩm ma long quả, đầy đủ chúng ta phân phối. Bản cư sĩ chỉ cần 1 khỏa tự đủ. Nói xong, hắn liền lẳng lặng nhìn Lý Mộ Nhiên, mặt mỉm cười. Cầm. Lý Mộ Nhiên không chút do dự lấy ra 1 khỏa cực phẩm ma long quả, vứt cho đối phương. Thư sinh tiếp nhận ma long quả, đem hắn thu hồi, thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Đạo hưu vừa rồi đại có cơ hội độc chiếm sở hữu bảo vật, bất quá ngươi không có như thế làm, quả thật cử chỉ sáng suốt. Trong tu tiên giới, chỉ sợ có không ít người bởi vì tham nghiệm nhất thời, phạm phải chí mạng sai lầm. Tại hạ nhưng không có như vậy lòng tham. Lý Mộ Nhiên nói ra, cực phẩm ma long quả đã tìm được, chúng ta là tất cả đi các lộ, hay vẫn là cùng một chỗ ly khai. Cũng có thể. Thư sinh nói ra, đạo hưu muốn sao vậy làm. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ ngược lại là có biện pháp trực tiếp ly khai tại đây. Bất quá, các hạ giúp ta các loại tiến vào nơi này, như thì không cách nào bước ra, chúng ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Thư sinh mỉm cười, đạo hữu hảo ý bản cư sĩ tâm lĩnh, bản cư sĩ đã dám một mình xâm nhập nơi này, tự nhiên cũng có ly khai phương pháp, không cần đạo hữu tương trợ. Cái kia tốt, Lý Mộ Nhiên nói ra, xin mời đạo hữu mở ra cấm chế, chúng ta cái này ly khai. Chấm đã. Thư sinh nói ra, khó được gặp nhau, là hữu duyên. Nhị vị đạo hữu tiểu tính toán không chịu nói ra lai lịch, chẳng lẽ xưng hô cũng không thể cáo chi sao? Bản cư sĩ cũng không phải lưới giải chi nhân, càng sẽ không đem chuyện đêm nay tuyên dương đi ra ngoài. Tại hạ Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nói ra, vị này chính là Triết Kinh. Thứ nhất, ma giới bên trong, có lẽ không có ai biết tên tuổi của hắn. Thứ hai, Lý Mộ Nhiên cùng thư sinh này có chút hợp ý, gặp đối phương rất có thành ý, cho nên hắn cũng không có cố ý lập hư danh. Nguyên lai là Lý đạo hữu, Lý phu nhân. Thư sinh khẽ gật đầu. Lý Mộ Nhiên tên tuổi, hắn tự nhiên chưa từng nghe nói, thậm chí không biết cái này có phải hay không đối phương thuận miệng lập đi ra danh tự. Sau sẽ có kỳ. Ba người riêng phần mình thi lễ bái biệt sau, thư sinh kia kích phát lệnh cấm chế bài. Cấm chế vừa mới mở ra, Lý Mộ Nhiên tiểu cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại hào quang một cuốn trong biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, bọn hắn đã đến cái này hành cung bên ngoài. Không có cường đại không gian phong ấn, ai có thể ngăn lại tinh thông các loại không gian thần thông Lý Mộ Nhiên. Không đều Long Man Vương đuổi theo, hắn lập tức lại thi triển Ma Long độ thuật, mang theo Thiên Huyễn Tiên Tử cùng một chỗ, hóa thành một đạo nhàn nhạt Ma Long hư ảnh, biến mất tại Long Man đảo bên trên. Một lát sau, bọn hắn đã xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lấy ra lượng cái thuấn tức vạn lý phủ, thành thạo vô cùng kích phát sau khi, hai người lần nữa tại hào quang lóe lên ở bên trong, rất xa ly khai cái hải vực này. Loại này loại cự ly xa không gian thần thông, mặc dù là có chính thức đại thừa kỳ tu sĩ đuổi giết, chỉ nếu không có bị dự đoán gieo xuống khó có thể hóa giải truy tung dấu hiệu, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên cũng có chạy ra tìm đường sống khả năng. Chương 988, Ma Thân Trung Kỳ. Ngay tại Lý Mộ Nhiên đảo tẩu sau không lâu, Bách Hiểu cư sĩ cũng ly khai Long Man đảo. Hắn phiêu tại một chỗ trên mặt biển, vung ra thần niệm, cảm ứng không đến phía sau có tu sĩ đuổi theo sau, liền chậm dần độn nhanh chóng. Cái kia ra khỏa không gian thần thông thật sự là huyền diệu, so bản cư sĩ trốn còn nhanh. Bách Hiểu cư sĩ thì thào nói ra. Theo sau hắn lấy ra một miếng truyền âm phủ, đem hắn kích phát, cũng nhỏ giọng nói, sư đệ, thỉnh bẩm báo sư phụ, cực phẩm ma long quả đã đắc thủ. Một lát sau, Tây Vân đảo Trích Tinh Phong bên trên mộ gian trong tinh thất. Một gã thanh niên tu sĩ cùng lưng còng lão giả mật đàm lấy. Sư phụ, sư huynh đã lấy được cực phẩm ma long quả. Thanh niên tu sĩ nói ra. Lưng còng lão giả lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu, nói ra, rất tốt. Chờ hắn trở lại sau, đem tiểu ngư cũng cùng nhau mang đến gặp vi sư. Vâng. Thanh niên tu sĩ đáp ứng một tiếng, rồi mới nghi ngờ hỏi, sư phụ muốn cái này ma long quả làm cái gì? Cái kêu bảo vật tuy nhiên giá trị không thấp. Nhưng là đối với có ma long huyết mạch hoặc là tu luyện long tộc công pháp tu sĩ hữu dụng. Đối với sư phụ lớn như vậy thừa lúc kỳ tồn tại, hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ. Vì sao sư phụ muốn phái đại sư huynh mạo hiểm đi Long Man tộc đoạt bảo? Lưng còng lão giả thở dài, vi sư muốn cái kia cực phẩm ma long quả, không phải vì chính mình dùng, mà là vi tiểu ngư chuẩn bị. Tiểu thiếu gia. Thanh niên tu sĩ sướng sở. Lưng còng lão giả khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tiểu ngư là ta chiêm tinh tộc tiểu bối ở bên trong. Duy nhất có thể thức tỉnh tổ tiên truyền thừa, có xem bói thiên phú đệ tử, cũng là ta chiêm tinh tộc hy vọng duy nhất. Lúc này đây, mấy cái đại ma đầu vừa muốn uy hiếp vi sư tiến hành cao giai xem bói thuật, hơn nữa bọn hắn cũng biết tiểu ngư sự tình. Vi sư không hy vọng tiểu ngư tương lai cũng cùng vi sư đồng dạng, bị quản chế với người, liền ý định âm thầm đưa hắn cất bước. Bất quá, hắn đã bị mấy cái đại ma đầu nhìn chằm chằm vào, muốn đưa đi rất khó. Tiêu tính toán tiểu ngư thật sự ly khai Tây Vân Đảo, tương lai cũng sẽ bởi vì đặc thù huyết mạch bị bọn hắn tìm được. Trừ phi, dứt khoát lại để cho tiểu ngư khí tức đại biến, trở thành một cái khác tộc tu sĩ. Cực phẩm ma long quả thì có loại này thần hiệu, phục dụng sau khi, tu sĩ trên người sẽ mang theo thuần hậu ma long tộc khí tức, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ một mắt nhìn đi, cũng sẽ cho là hắn chính là một cái bình thường có ma long huyết mạch nhân tộc tu sĩ. Hoàng giác đại lục long tộc lãnh địa ở bên trong, loại tu sĩ này vô số kể, tiểu ngư nếu là hôn ở trong đó, ai cũng tìm không thấy. Hơn nữa, long tộc chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, là hoàng giác đại lục đệ nhất thế lực. Mấy cái đại ma đầu tiểu tính toán có thể ở huyền biên đại lục bên trên một tay che trời, cũng không dám đem vi tìm kiếm tiểu ngư hạ lạc mà đem long tộc trở mình cái út sấp. Ma long quả còn có một chỗ tốt, trừ mang đến ma long tộc khí tức bên ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu ngư bản thân thiên phú, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đem cái này huyết mạch tiếp tục kéo dài truyền thừa xuống dưới. Cho nên hắn có thể dùng long tộc tu sĩ thân phận, tiếp tục âm thầm tu hành xem bói thuật. Vi sư sẽ để cho tiểu ngư ăn vào cực phẩm ma long quả, cùng sử dụng công pháp triệt để cải biến hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, bởi như vậy, hắn triệt để tiểu biến thành một người khác, căn bản vô tích có thể tìm ra. Những ma đầu kia thần thông cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đem sở hữu long tộc tu sĩ từng cái siêu thần. Đương tiểu ngư biến thành long tộc tu sĩ sau, vi sư hội dùng xem bói cần vi do, đem ở trên đảo sở hữu không cho phép ai có thể toàn bộ khu trục rời đảo. Giải thích đem có vài chục vạn tu sĩ ly khai Tây Vân Đảo, tiểu ngư hôn ở trong đó. Những ma đầu kia cũng không có khả năng phát giác. Vi sư như thế làm, đều là hy vọng hắn không phải đi lên vi sư cũ lộ. Thanh niên nghe vậy giật mình, thì ra là thế. Sư phụ vi tiểu thiếu gia, có thể nói là hao hết khổ tâm. Vi sư nhất cử nhất động, đều bị mấy cái đại ma đầu chằm chằm vào. Chuyện này, ngươi cùng chăm hiểu hai người phải cẩn thận đi làm, không thể để lộ bất luận cái gì tin tức. Lưng còng lão giả dặn dò. Vâng, sư phụ yên tâm. Thanh niên miệng đầy đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử phản hồi Tây Vân Đảo sau, thuê hạ một tòa động phủ. Ba khỏa cực phẩm ma long quả, vừa vặn chúng ta một người một khỏa, còn lại một khỏa sẽ để lại cho Hắc Viêm đạo hữu a. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, một người tu sĩ cả đời ăn vào một khỏa ma long quả tiểu đầy đủ, dựa theo Hắc Viêm đạo hữu thuyết pháp, từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã phục dụng qua cực phẩm ma long quả, vì sao còn muốn một khỏa? Long hồn thở dài, lão hủ kiếp sau quãng đời còn lại, ma long thân thể bị hủy. Năm đó thần thông cũng còn thừa không có mấy, phục dụng ma long quả hiệu quả trên cơ bản đã không còn tồn tại, cho nên nếu là có thể lại ăn vào một khỏa, cũng là có phần có chỗ tốt. Bất quá, lão hủ hiện tại còn không thể phục dụng này quả, phải đợi lão hủ tìm về Hắc Long Thạch, dung hợp long tâm, đúc lại ma long thân thể sau, mới có thể luyện hóa. Lão hủ cũng sẽ không lấy không cái này khỏa cực phẩm ma long quả, tìm được Hắc Long Thạch sau, lão hủ hội đem một bộ phận tinh thuần ma long huyết mạch tặng cho nhị vị. Lại để cho nhị vị thực lực có chỗ tăng trưởng. Mặt khác, lão hủ năm đó cũng lưu lại một chút ít bảo vật, trừ lão hủ bản mệnh pháp bảo bên ngoài, những thứ khác cũng có thể chuyển tặng cho nhị vị. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này khẳng định không tại Hắc Viêm đạo hữu trên người. Đạo hữu ngụ ý, là để cho ta hai người giúp ngươi tìm về bảo vật ta. A, lão hủ chính là ý tứ này. Bất quá việc này cũng không nóng nảy, việc cấp bách, hãy tìm đến Hắc Long Thạch. Tìm được Hắc Long Thạch, lão hủ có thể thực lực tăng nhiều, cũng có thể che chở hai người các ngươi. Đến lúc đó mặc dù là gặp được đại thừa sơ kỳ tu sĩ, lão hủ cũng có sức đánh một trận. Long hồn tin tưởng tràn đầy nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, Hắc Viêm đạo hưu nóng lòng tu vi khôi phục thực lực, điểm này chúng ta đều có thể hiểu được, chỉ là không biết đạo hưu khôi phục sau khi, có thể hay không tìm cái kia hắc sắt Long Vương trả thù. Long hồn oán hận nói, thù này tự nhiên muốn báo. Bất quá, cái kia nghịch tặc thực lực không kém. Lão hủ vừa mới khôi phục lúc, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Lão hủ tự có chừng mực, sẽ không kéo nhị vị đạo hưu cuốn vào lão hủ cùng cái kiêng lịch tặc ân oán bên trong. 2000 cuối năm, lão hủ cùng nhị vị mỗi người đi một ngả lúc, lão hủ lại đi báo thủ cũng không muộn. Như vậy tốt nhất. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ta hai người tới ma giới, thế đơn lực bạc, chỉ cầu có thể tự bảo vệ, chúng ta có thể trợ Hắc Viêm đạo hưu tìm về Hắc Long Thạch. Nhưng có thể không muốn công khai đắc tội Hắc Sát Long Vương lớn như vậy ma đầu. Theo sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử dựa theo Long Hồn chỉ điểm, phân biệt tan vào cũng luyện hóa một khỏa cực phẩm ma long quả. Dựa theo Long Hồn thuyết pháp, cái này ma long quả cần thất nhật thời gian là được triệt để luyện hóa, từ nay về sau khi tu sĩ trên người liền có đủ rõ ràng ma long tộc tu sĩ khí tức, cũng đem mặt khác khí tức đều che giấu. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình thi triển pháp quyết, đem cái này ma long quả thu nhỏ lại cũng nuốt vào trong bụng. Bất quá, cái này ma long quả mặt ngoài ám kim sắc vỏ trái cây, như rồng lân thập phần chắc chắn, rất khó tiêu hóa. Hai người dựa theo long hồn chỉ điểm, dùng phương pháp khác nhau luyện hóa cái này ma long quả. Lý Mộ Nhiên dùng ma long huyết mạch một chút xâm nhuận ma long quả, đem hắn vỏ trái cây chậm rãi hòa tan, mà Thiên Huyễn Tiên Tử thì là dùng hắc long viêm bao vây lấy ma long quả, đem hắn cứng rắn vỏ trái cây thời gian dần qua đốt dung. Bất đồng luyện hóa chi pháp, lấy được chỗ tốt cũng là bất đồng. Lý Mộ Nhiên dùng ma long huyết mạch luyện hóa, ma long quả ẩn chứa tinh hoa đều dung nhập huyết mạch của hắn bên trong, lại để cho hắn ma long huyết mạch lại tinh thuần không ít, rõ ràng có chỗ tăng lên. Người giống như hắn vậy tộc tu sĩ, có thể liền luyện hóa ma long huyết mạch tổng sản lượng có hạn, cho nên luyện hóa ma long huyết mạch không thể một mặt cầu nhiều, mà là có lẽ cầu tinh khiết. Càng là tinh thuần, huyết mạch phẩm chất càng cao, uy lực của nó cũng là việc cường. Thất nhật sau khi, đương hai người đều triệt để luyện hóa ma long quả lúc, Thiên Huyễn Tiên Tử hắc long viêm quả nhiên uy lực đại trướng, mà Lý Mộ Nhiên tắc thì cảm thấy toàn thân ma long huyết mạch sôi trào không thôi. Cái này sôi trào huyết mạch, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn không thể không đại lượng hấp thu chung quanh ma khí, rót vào ma long huyết mạch bên trong, mới có thể thời gian dần trôi qua dẹp loạn huyết mạch. Quá trình này tiểu tương đối chỉ hoãn chậm một chút, lại qua thất nhật, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể huyết mạch chưa triệt để dẹp loạn, nhưng hắn vậy mà không hiểu thấu tu vi tăng nhiều, tiến giai ma thân trung kỳ. Lần này tiến giai, tuy nhiên là tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng là thập phần thuận lợi, giống như nước chảy thành sông, Lý Mộ Nhiên cơ hồ không có cảm giác đến có bất kỳ công pháp bình cảnh hạn chế. Thiên Huyễn Tiên Tử đối với cái này cũng là vừa mừng vừa sợ. Năm đó nàng theo linh thân sơ kỳ tiến giai linh thân trung kỳ lúc, thế nhưng mà dựa vào bảy màu linh hỏa tu luyện đại thừa, mới đột phá bình cảnh thuận lợi tiến giai. Long hồn đối với cái này ngược lại là cũng không thế nào ngạc nhiên. Tại hắn xem ra, Lý Mộ Nhiên thần niệm pháp lực cùng thân thể đã sớm đạt tới tiến giai yêu cầu, hôm nay vừa vặn có một khỏa cực phẩm ma long quả tương trợ, liền thừa cơ một lần hành động tiến giai, thập phần bình thường. Cực phẩm ma long quả đối với có được ma long huyết mạch ma thân kỳ tu sĩ hiệu quả nhất lộ ra lấy, đối với đại thừa kỳ tồn tại cũng có chút gân gà. Lần này tiến giai lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, tiến giai sau khi, để phòng trừng mực giới bất ổn mà ngã xuống, Lý Mộ Nhiên tiếp tục ngồi xuống tu hành, dùng vững chắc cảnh giới tu vi. Vì thế, hắn còn nhiều tốn hao một số ma tinh, kéo dài hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử tại Tây Vân Đảo bên trên thông hành kỳ hạn. Một tháng sau, Lý Mộ Nhiên vẫn còn tu luyện. Phường thị trong lại truyền đến một cái kinh động toàn bộ đảo tin tức. Cái gì? Tây Vân Đảo muốn? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, to như vậy một cái phường thị, mấy chục vạn đến từ khắp nơi tu sĩ, nghiễm nhiên chính là một cái ma giới ảnh thu nhỏ, một mảnh tự thành thiên địa tu tiên liên giới, lại muốn đối mặt cục diện. Đúng vậy, theo phường thị trong phản hồi Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, tin tức này là Đoan Mục đảo chủ tự mình tuyên bố. Hắn tựa hồ có một đại sự muốn làm, cho nên mệnh lệnh ở trên đảo sở hữu không cho phép ai có thể trong vòng một tháng ly khai Tây Vân Đảo. Trong một tháng này, Tây Vân Đảo bên trên sở hữu truyền tống trận miễn phí mở ra, lại để cho ở trên đảo tu sĩ từng nhóm ly khai Tây Vân Đảo. Đoan Mục đảo chủ muốn làm cái gì? Vậy mà cần đem ở trên đảo sở hữu tu sĩ đuổi đi. Lý Mộ Nhiên rất là nghi hoặc khó hiểu. Long Hồn đống nhiên nói ra, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất, không là lần đầu tiên. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Long Hồn tiếp tục nói, đúng vậy. Lão Hủ nhớ rõ. Ngay tại hơn một vạn năm trước, không biết tại sao sự tình, Đoan Mục đảo chủ cũng đem Tây Vân đảo mấy năm lâu. Lão Hủ lúc ấy chính đang bế quan, cho nên cũng không có tham dự trong đó. Bất quá theo sau đến Lão Hủ tìm hiểu biết được, cái kia Đoan Mục đảo chủ là muốn thi triển cao giai nhất xem bói bí thuật, để phòng dừng lại lộn xộn khí tức quá yếu nhiêu xem bói, cho nên đem không cho phép ai có thể toàn bộ đuổi đi. Chương 989, Tây Vân đảo thủ vệ. Cao giai xem bói thuật. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, nói ra, chẳng lẽ lúc này đây Đoan Mục đảo chủ vừa muốn thi triển cái này nghịch thiên thần thông? Hơn phân nửa như thế đi. Long Hồn nói ra, nếu không cũng sẽ không làm lớn như thế động tĩnh, Tây Vân đảo mấy chục vạn tu sĩ di chuyển, cái này tại trong tu tiên giới coi như là một đại sự, hắn như thế làm, tự nhiên sẽ kinh động thế lực khắp nơi, phía sau khẳng định có trọng đại mưu đồ. Hắc Viêm đạo hưu cũng biết Đoan Mục đảo chủ hơn một vạn năm trước cái kia lần xem bói, cần làm chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Long Hồn nói ra, điểm này lão hủ ngược lại là không rõ lắm. Lúc ấy lão hủ chính đang bế quan, sau đến nghe được biết, việc này cùng Huyền Biên đại lục mấy chi thế lực lớn đều có quan hệ. Lão hủ cũng muốn nghe được tin tưởng, nhưng những người kia làm việc chu đáo chặt chẽ, không có để lộ ra cái gì tin tức, hơn nữa dùng thực lực của bọn hắn, ma giới trong chỉ sợ cũng không có ai có thể bức bách bọn hắn nhổ ra tình hình thực tế. Như thế nói đến, những người kia tu vi cực cao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là cả kinh. Đúng vậy, Long Hồn nói ra, huyền biên đại lục mấy cái đại ma đầu, thực lực không tại lão hủ năm đó cường thịnh thời kỳ phía dưới. Bất quá thế lực của bọn hắn đều tại huyền biên đại lục, mà lão hủ thống lĩnh ma long nhất tộc, tại hoàng giác đại lục, cho nên giúp nhau tầm đó cũng không có bao nhiêu tiếp xúc cùng xung đột. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, nhíu mày. Sao vậy? Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn ra Lý Mộ Nhiên hình như có thần sắc lo lắng, liền ân cần truyền âm hỏi. Chuyện này, chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Lý Mộ Nhiên nói ra, còn nhớ rõ hạ giới lúc cùng ta hợp tác qua chính là cái kia ma hồn tiền bối sao. Hắn tiểu là năm đó cùng huyền quang thượng nhân các loại tranh đoạt bảo kính ma tu một trong. Theo cái kia ma hồn năm đó trong lúc vô tình lộ ra tin tức, bọn hắn sở dĩ biết rõ huyền quang thượng nhân tại hạ giới tầm bảo ý đồ, là vì ma giới có một gã cao nhân thông qua xem bói thuật dò xét đến tin tức. Chuyện kia, tiểu phát sinh ở hơn 10000 năm trước, thời gian cụ thể, cùng Long Hồn theo như lời. Trước đó lần thứ nhất Đoan Mục đảo chủ vận dụng nghịch thiên xem bói thuật thời gian vừa vặn ăn khớp. Nói cách khác, cái kia Đoan Mục đảo chủ có thể xem bói đến bảo kính hạ lạc. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy cũng là cả kinh. Chuyện của tôi, đốt nét rất có thể chính là như vậy. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói, chuyện này đã qua, cũng tiểu á nhưng là hôm nay Đoan Mục đảo chủ vừa muốn thi triển cùng loại nghịch thiên xem bói thần thông, ta lo lắng bọn hắn lại là tại tìm hiểu cái kia bảo kính hạ lạc. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, nếu thật là như vậy, hoàn toàn chính xác thập phần khó giải quyết. Nơi này là ma giới, đúng là những đại ma đầu kia địa bàn, nếu như bọn hắn tìm được bảo kính manh mối, nhanh chân đến trước, chúng ta muốn tìm được bảo kính hạ lạc thì càng thêm xa vời. Đây chỉ là tiếp theo. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói, ta lo lắng hơn chính là, vạn nhất cái này Đoan Mục đảo chủ thật sự thần thông quang đại, vậy mà xem bói đến trong tay của ta cũng có một mặt bảo kính, đến lúc đó, ta và ngươi muốn đối mặt đại thừa hậu kỳ tồn tại đuổi giết. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiêu tính toán hắn xem bói không đến ta, nhưng ngươi chính là mặt bảo kính kính linh hóa người, vạn nhất hắn xem bói đến tung tích của ngươi, đồng dạng thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên như thế vừa nói, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là cảm thấy không ổn. Hắc Viêm đạo hữu, còn có cái gì biện pháp ngăn cản loại này nghịch thiên xem bói thuật? Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên hướng Long Hồn hỏi. Long Hồn nói ra, lão hủ đối với xem bói thuật rốt đặc cắn mai, không biết nên như thế nào ngăn cản. Tiêu tính toán thực có biện pháp. Dùng Đoan Mục đảo chủ thực lực, cũng không phải hai người các ngươi có thể ngăn cản. Hơn nữa, chúng ta không phải đang định lì khai Tây Vân Đảo, đi hướng Hoàng Giác Đại Lục sao? Cái này Đoan Mục đảo chủ muốn tiến hành xem bói thuật, đối với chúng ta mà nói cũng không xung đột ta, cần gì phải ngăn cản hắn? Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đã không cách nào ngăn cản, cũng tiểu a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lì khai Tây Vân Đảo a. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, trốn càng xa, có lẽ xem bói độ khó càng lớn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta vừa vặn thừa dịp đại lượng tu sĩ ly khai Tây Vân Đảo thời điểm, lẫn trong đám người cùng một chỗ ly khai, tiến về trước Hoàng Giác Đại Lục. Hy vọng cái kia Đoan Mục đảo chủ xem bói thuật, không muốn quá mạnh mẽ. Tây Vân Đảo muốn tin tức lập tức truyền khắp quần đảo, cho dù là đang bế quan bên trong tu sĩ, cũng bị đến nhà cáo chi. Một tháng di chuyển kỳ hạn không tính là quá lâu, mấy chục vạn người muốn rút lui khỏi, trang diện lập tức có chút hỗn loạn. Nhất là tại phường thị ở bên trong, những kinh thương kia nhiều năm cửa hàng, hôm nay muốn tại trong thời gian ngắn đem sở hữu bảo vật toàn bộ rời đi, cũng là một cái có chút khổng lồ công trình. Chỉ là chuyển di cũng tiểu bỏ đi, nhưng nếu là có người không có hảo ý muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, tình huống kia đem càng thêm hỗn loạn. Cũng may có mấy trăm tên ma thân kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ tạo thành hộ vệ đội ngũ, ý nguyên duy trì lấy Tây Vân Đảo trật tự. Tuy nhiên ngẫu nhiên phát sinh một ít loạn tượng, nhưng có cái này chi cường đại hộ vệ đội ngũ, rất nhanh tiểu thở bình thường lại. Mấy ngày sau, chúng Tây Vân Đảo bên trên tu sĩ bắt đầu lục tục ngao ngoe rút lui khỏi. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng gia nhập rút lui khỏi tu sĩ trong hàng ngũ. Bọn hắn tại một chỗ đại điện bên ngoài sắp xếp khởi đội ngũ thật dài, bọn họ đều là cùng đợi mượn nhờ trong đại điện truyền tống pháp trận, đi hướng Hoàng Giác Đại Lục tu sĩ. Cái này truyền tống đại trận một lần chỉ có thể dùng truyền tống 100 người, mỗi này truyền tống sau khi đều lên giá phí không thiếu thời gian đến thay thế ma tinh. Một lần nữa khởi động trận pháp, cho nên mặc dù mỗi ngày không ngừng sử dụng, cũng không thể trong vòng một tháng đem ở trên đảo sở hữu tu sĩ truyền tống đến Hoàng Giác Đại Lục. Bởi vậy, muốn đi Hoàng Giác Đại Lục tu sĩ, tiểu sớm sớm tới chỗ này sắp xếp khởi đội ngũ, dù là còn phải đợi hơn mấy ngày mới có thể đến phiên chính mình. Đương nhiên, cũng không có thiếu tu sĩ bởi vì sợ hãi tại Hoàng Giác Đại Lục bị cửu gia đuổi giết các loại nguyên nhân, không muốn đi hướng Hoàng Giác Đại Lục, tình nguyện đi phụ cận mặt khác hòn đảo tạm thời vượt qua một thời gian ngắn, chờ đợi mấy năm sau Tây Vân đảo một lần nữa mở ra. Vô luận bọn hắn đi tới đâu, nhưng là đều phải ly khai Tây Vân đảo. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại đội ngũ thật dài trung đoạn, trước người phía sau đều có mênh mông hơn tu sĩ. Bất quá, chỉ cần kiên nhẫn lại đợi thêm 3 năm ngày, bọn hắn có thể sắp xếp đến đội ngũ phía trước nhất, sử dụng truyền tống trận đi hướng Hoàng Giác Đại Lục. Đội ngũ thật dài này ở bên trong, tu sĩ tu vi cấp độ không đồng đều, cao có ma thân hậu kỳ tu vi, thấp nhất chỉ có thần du kỳ, pháp tướng kỳ tu vi, nhưng lại đến từ bất đồng chủng tộc, bất đồng bóng lưng, rất dễ dàng khiến cho rối loạn. Bất quá, đội ngũ phụ cận có gần 100 tên ma thân thủ vệ trấn thủ nơi này, duy trì trật tự, mọi người cũng không dám sang bậy. Lý Mộ Nhiên tiểu từng tận mắt nhìn thấy, một gã ma thân kỳ tu sĩ muốn ỷ vào chính mình tu vi tương đối cao, uy hiếp bức bách đội ngũ hàng phía trước một gã cấp thấp tu sĩ nhượng xuất vị trí, kết quả bị duy trì trật tự thủ vệ ba lượng chiêu trong liền chế phục, trực tiếp khu trừ rời đảo. Người này coi như may mắn, hắn chỉ là miệng uy nghiêm, cũng không thật sự động thủ đả thương người, những thừa dịp kia lộn xộn tay tu sĩ đều bị thủ vệ từng cái trước mặt mọi người chu sát, thủ đoạn có chút cường ngạnh. Những thủ vệ này là cái gì địa vị? Không ít tu sĩ âm thầm nghị luận nhau nhau, bởi vì những thủ vệ này ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ một phần là nguyên lai Tây Vân đảo đảo chủ tọa hạ tu sĩ thế lực, đại bộ phận đều là trước đây chưa bao giờ tại Tây Vân đảo bên trên xuất hiện qua khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa bọn hắn tu vi thực lực đều có chút mạnh mẽ, cũng không phải là hạ người bình thường. Có thể điều động mấy trăm tên ma thân kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ ở chỗ này duy trì trật tự, tất nhiên là không như bình thường thế lực. Tất cả mọi người tại lén suy đoán, những thủ vệ này đến tột cùng là đảo chủ âm thầm bồi dưỡng thế lực, hay vẫn là theo địa phương khác mượn tới nhân thủ. Bởi vì Tây Vân đảo bên trên tu sĩ nơi phát ra phức tạp, đến từ ma giới các nơi tu sĩ đều có, cho nên tiếp xúc rất rộng. Thời gian dần trôi qua thì có tin tức lưu truyền tới, nói những tu sĩ này có thể là theo cực xa huyền biên đại lục điều động tới. Thủ vệ bên trong bộ phận tu sĩ, bị người nhận ra là huyền biên đại lục mộ mấy cái thế lực cường đại bên trong tu sĩ. Những tin tức này, cũng hoặc nhiều hoặc ít truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai, càng thêm bằng chứng hắn phỏng đoán, trong nội tâm không khỏi cũng là âm thầm lo lắng. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tuy nhiên vội vàng muốn rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng cũng không dám sảng bậy, chỉ có thể nhẫn mại tính tình sắp xếp lấy hàng dài. Hơn nửa ngày sau, đông nhiên có một cái quen thuộc gương mặt tiến vào Lý Mộ Nhiên hai người trong mắt, đúng là tên kia cùng bọn họ cùng một chỗ sông Long Man đảo trộm lấy ma long quả thư sinh Bách Hiểu cư sĩ. Bất quá, Bách Hiểu cư sĩ trên người cũng không có cái gì ma long tộc khí tức, xem ra hắn hơn phân nửa là không có luyện hóa cái kia khỏa cực phẩm ma long quả. Bách Hiểu cư sĩ là Tây Vân đảo trừ Đoan Mục đảo chủ bên ngoài đệ nhân vật số 2, Tây Vân đảo hàng ngày sự vật cũng đều là do hắn chủ trì cùng chuẩn bị, cho nên ở trên đảo có không ít cao dài tu sĩ, đều cùng hắn đã từng quen biết, nhận ra hắn. Lúc này hắn theo đội ngũ phụ cận bay qua, trong đội ngũ không ít tu sĩ đều hướng hắn hành lễ ân cần thăm hỏi, hắn cũng khách khí từng cái đáp lễ. Xin hỏi Bách Hiểu đại nhân, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, đảo chủ tiền bối vì sao phải bế đảo? Một gã lao giả cao giọng hỏi. Tất cả mọi người rất muốn nghe xem Bách Hiểu cư sĩ cái này người bên trong sĩ thuyết pháp, thế là đều yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của hắn. Bách Hiểu cư sĩ nghiêm mặt đáp, việc này quan hệ trọng đại, thứ cho bản cư sĩ không thể lộ ra mảy may. Tóm lại, các ngươi không muốn dẫn họa trên người, tự không nên hỏi nhiều, không cần nhiều lưu, nhanh chóng ly khai là được. Liên Bách Hiểu cư sĩ đều nói như vậy pháp, mọi người cũng không dám lại hỏi tới. Bách Hiểu cư sĩ sao vậy đến? Một gã ma thân hậu kỳ thủ vệ thủ lĩnh mỉm cười hướng Bách Hiểu cư sĩ nói ra, chớ không phải là cư sĩ lo lắng chúng ta. Ở trên đảo trật tự, đều có chúng ta duy trì, cư sĩ chỉ để ý trợ đảo chủ tiền bối hoàn thành đại sự quan trọng hơn. Bách Hiểu cư sĩ mỉm cười, nói ra, vị đạo hữu này hiểu lầm. Bản cư sĩ chỉ là muốn đến xem truyền tống trận tình huống, có thể không trèo chống loại này nhiều lần truyền tống. Không tận mắt xem, tóm lại có chút không quá yên tâm. Những tu sĩ này, ngày bình thường người đối diện sư cực kỳ kính yêu kính ngưỡng, gia sư cũng hy vọng bọn hắn đều có thể bình an rời đảo, không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Cư sĩ muốn xem tiểu xem đi, bất quá cư sĩ cứ yên tâm đi, chúng ta bên trong cũng không có thiếu tinh thông trận pháp tông sư, sẽ không để cho cái kia truyền tống trận pháp phạm sai lầm. Thủ vệ đầu lĩnh nói ra, xếp hạng trong đội ngũ Lý Mộ Nhiên, ỷ vào thần niệm cường đại, rất xa nghe thế phiên đối thoại, trong lòng không khỏi khẽ động. Ồ, theo như cái này thì, những thủ vệ này thực sự không phải là Đoan Mục đảo chủ tọa hạ thế lực, bọn họ cùng Bách Hiểu cư sĩ tầm đó rõ ràng có ngăn cách. Chẳng lẽ nói, cái kia Đoan Mục đảo chủ cử động lần này cũng là tình thế bất đắc dĩ, bị người bức bách. Chương 990, bắt. Lý Mộ Nhiên còn đang nghi hoặc, Cái kia Bách Hiểu cư sĩ ánh mắt chợt thấy hắn tại đây, cũng hơi sững sờ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đang mặc áo đen túi đầu không nói, mà bên cạnh hắn Thiên Huyễn Tiên Tử cũng mang mạng che mặt, nhưng Bách Hiểu cư sĩ hay vẫn là thoáng cái tiểu trong đám người nhận ra hai người bọn họ. Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Bách Hiểu cư sĩ mỉm cười, chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng trở về thi lễ, bái kiến cư sĩ. Nhị vị đạo hữu cũng muốn đi hướng Hoàng Giác Đại Lục sao? Bách Hiểu cư sĩ hỏi, hắn cảm ứng được Lý Mộ Nhiên trên người của hai người tản mát ra rõ ràng ma long tộc khí tức sau, biết rõ hai người này đã luyện hóa cực phẩm ma long quả, hơn nữa, Lý Mộ Nhiên tu vi còn tăng tiến không ít. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta vốn định tại Tây Vân Đảo nhiều ngốc một thời gian ngắn, không nghĩ tới xuất hiện bế đảo loại chuyện này, liền đành phải ly khai. Bách Hiểu cư sĩ nhìn xem phía trước đội ngũ cái kia mênh mông hơn tu sĩ, nói ra, xem ra, nhị vị đạo hưu còn muốn xếp hạng tốt nhất mấy ngày, như vậy đi, nhị vị đạo hưu không ngại đi theo bản cư sĩ tiểu lấy thiên vị một lần, mang nhị vị trực tiếp đi hướng đại điện. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn đương nhiên không có cự tuyệt, như thế tốt lắm, đà tạ cư sĩ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên hai người liền đi theo Bách Hiểu cư sĩ, hướng đại điện bay đi. Tu sĩ khác thấy thế, có chút hâm mộ. Bất quá bọn hắn tuy nhiên nhận ra Bách Hiểu cư sĩ, nhưng Bách Hiểu cư sĩ cũng không có mời bọn hắn cũng không dám chủ động tiến lên. Cái này chỉ sợ có chút không thích hợp a. Thủ vệ thủ lĩnh nhướng mày nói. Chẳng lẽ bản cư sĩ mang hai gã đạo hữu sử dụng chính mình bố trí xuống truyền tống trận, cũng phải đi qua các hạ cho phép. Bách Hiểu cư sĩ sắc mặt trầm xuống, hướng thủ vệ kia thủ lĩnh lạnh lùng nói ra, ngươi đừng quên, đến tột cùng ai mới là Tây Vân đảo chủ nhân. Không dám. Thủ vệ kia thủ lĩnh nhướng mày. Nói ra, nhưng là, chúng ta phụng mệnh làm việc, cũng không dám khinh thường. Dứt lời, thủ vệ kia thủ lĩnh một ánh mắt ý bảo, lập tức có hơn 10 tên tu sĩ vây tiến lên đây. Lẽ nào lại như vậy? Bách Hiểu cư sĩ giận dữ, các ngươi đây là muốn đảo khách thành chủ sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đang muốn thôi, đột nhiên giữa không trung bị xé mở một đạo khe hở, một đám ma quang từ đó lóe lên mà ra, đồng thời, một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Đại thừa kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Cái kia ma quang hóa thành một người trung niên nam tử, sau người phát ra ma áp cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên là một gã tu vi thâm bất khả chắc cao nhân. Trung niên kia ma tu nhìn thấy Bách Hiểu tu sĩ sau, mỉm cười, Bách Hiểu hiền chất, cớ gì như thế thịnh nộ. Hừ. Bách Hiểu cư sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, vạn bối khí độ quá thấp, lại để cho tiền bối bị chê cười. Vạn bối chỉ có điều muốn mang lấy hai gã đạo hữu sử dụng thoáng một phát bản đảo truyền tống trận, rõ ràng bị tiền bối những thuộc hạ này cản trở. Xem ra cái này Tây Vân Đảo đã đổi chủ. Trung niên ma tu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói ra, hiền chất đừng vội nói bậy, chúng ta chỉ là đến cầu Đoan Mục đảo chủ làm việc khách nhân, không dám tiếng động lớn tân đoạt chủ. Lập tức, trung niên kia ma tu hướng thủ vệ kia thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồ hôn trướng. Còn không hướng Bách Hiểu hiền chất nhận. Hắn chỉ là tiện tay vung thoáng một phát ống tay áo, liền có một đạo ma ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đột nhiên hướng thủ vệ kia thủ lĩnh đánh tới, sau người lập tức kêu rên một tiếng. Bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này thủ vệ thủ lĩnh lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá hắn không cùng không dám động nộ, không đều thương thế bình phục, lập tức tiểu phi tiến lên đây, kinh sợ hướng Bách Hiểu cư sĩ bồi tội nói, tại hạ trước có chỗ mạo phạm, kính xin cư sĩ thứ lỗi. Bách Hiểu cư sĩ hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay, ý bảo việc này thôi. Hiền chất xin cứ tự nhiên. Trung niên ma tu hướng Bách Hiểu cư sĩ nói ra, bổn tọa cũng đang muốn nhìn xem cái kia truyền tống trận tình hình. Liên tùy ngươi các loại cùng đi đại điện nhìn một cái đi. Dứt lời, trung niên ma tu liền dẫn đầu hướng đại điện bay đi, một lát sau hắn liền vào nhập đại điện, biến mất tại mọi người trước mắt. Bách Hiểu cư sĩ nhìn qua trung niên kia ma tu biến mất thân ảnh, nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát sau, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, lại để cho nhị vị bị chê cười, thỉnh nhị vị đạo hữu theo bản cư sĩ đến đây đi. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Sớm biết như vậy hội cuốn vào cái này phức tạp thân đoán bên trong, hắn thà rằng nhiều xếp hàng chờ đợi mấy ngày. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không cần phải từ chối, không bằng nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này. Thế là hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hai người đi theo Bách Hiểu cư sĩ, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, đang có một đám tu sĩ tại trong truyền tống trận chờ đợi truyền tống, có khác một đám tu sĩ tiểu ở một bên chờ. Vài tên trận pháp tông sư đang tại lo liệu pháp trận hoặc là thay thế ma tinh. Có khác hơn 10 người thủ vệ lúc này trấn thủ. Cái kia tu vi thâm bất khả chắc trung niên ma tu, tiểu phiêu ở một bên lặng lặng nhìn xem. Bách Hiểu cư sĩ bọn người tiến vào nơi này sau, hắn còn hướng Bách Hiểu cư sĩ hòa thiện đích cười gật đầu. Bách hiểu cư sĩ hướng hắn thi lễ, rồi mới cũng cùng Lý Mộ Nhiên các loại ở một bên chờ. Chỉ chốc lát sau, vài tên lo liệu trận pháp tu sĩ thay thế hoàn tất ma tinh, cũng đem trận pháp một lần nữa khởi động. Một lát sau, pháp trận trong một đạo chướng mắt ma quang phóng lên trời, mang theo trong trận sở hữu tu sĩ, biến mất vô tung vô ảnh. Đám tiếp theo tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Một gã chủ trì trận pháp tu sĩ lớn tiếng nói. Cái kia ở một bên chờ trăm tên tu sĩ, lập tức hướng pháp trận trong đi đến. Chấm đã. Bách hiểu cư sĩ bỗng nhiên nói ra, hắn chỉ vào trong đó hai người, nói ra, hai người các ngươi tạm thời lưu lại, đám tiếp theo đích chuyển tiễn đưa ly khai. Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân, nhị vị hãy tiến vào trận pháp bên trong A. Vâng. Bị bách hiểu cư sĩ điểm danh tiếp tục chờ hầu hai người, tựa hồ cũng nhận ra bách hiểu cư sĩ, bọn hắn lập tức đáp ứng, cũng không nhiều hỏi nguyên nhân. Đa tạ cư sĩ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chắp tay thi lễ, rồi mới tiến vào bên trong pháp trận. Trung niên kia ma tu mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, cũng không có nhiều lời cái gì. Ánh mắt của hắn tại Lý Mộ Nhiên trên người của hai người đảo qua, nhưng cũng không có làm nhiều dừng lại, rồi mới lại tiếp tục nhìn về phía trong trận pháp tu sĩ khác. Vài tên trận pháp tông sư lại bắt đầu bận rộn thay thế ma tinh, trọng khải trận pháp. Bách hiểu cư sĩ ở một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chẳng biết tại sao, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thần sắc của hắn có chút ngưng trọng, tựa hồ có chút khẩn trương bất an. Bận rộn tốt một hồi, trận pháp tông sư cuối cùng muốn bắt đầu kích phát trận pháp lúc, đột nhiên trung niên kia ma tu lạnh lùng nói ra, dừng tay. Vài tên trận pháp tông sư nghe vậy, lập tức dừng lại trận pháp. Tiền bối đây là muốn làm cái gì? Bách hiểu cư sĩ hỏi. Trung niên kia ma tu mỉm cười, chỉ vào trăm tên chờ đợi truyền tống tu sĩ bên trong một người, nói ra, người này lưu lại, những người khác có thể lý khai. Lý Mộ Nhiên gặp cái này trung niên ma tu chỉ cũng không phải mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, trong nội tâm có chút buông lỏng. Tất cả mọi người theo trung niên ma tu chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, lại chứng kiến một cái túi đầu không nói, dung mạo bình thường thiếu niên. Thiếu niên này tản ra có chút thuần hậu ma long nhất tộc khí tức, có lẽ chính là có ma long huyết mạch nhân tộc tu sĩ, thập phần thông thường. Cái này là vì sao? Bách hiểu cư sĩ vẻ mặt nghi hoặc. Trung niên ma tu cười nói, nếu như bổn tọa tin tức không có sai, vị thiếu niên này chính là Đoan Mục Ngư công tử A Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, sao vậy có thể làm cho thâm thụ Đoan Mục đạo hưu coi trọng tiểu ngư công tử lì khai Tây Vân đảo. Tiêu tính toán thật muốn đi, bổn tọa cũng muốn phái ra đại lượng tu sĩ bảo hộ tiểu ngư công tử. Bách hiểu cư sĩ lập tức sắc mặt đại biến, thì thào nói ra, tiền bối là sao vậy biết đến. Hừ, trung niên ma tu cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lại để cho hắn ăn vào cực phẩm ma long quả che giấu khí tức, lại triệt để cải biến dung mạo sau khi bổn tọa tiểu tìm không thấy hắn. Ta mấy người này lúc này, các ngươi đừng vội lại đùa bỡn những thủ đoạn này. Thỉnh hiền chất thay bẩm báo Đoan Mục đạo hữu, tiểu ngư công tử tạm thời do bổn tọa mang đi bảo hộ, thỉnh hắn chuyên tâm làm việc, không muốn phân tâm. Dứt lời, trung niên kia ma tu hướng thiếu niên kia vây tay, lập tức liền có một cô vô hình chi lực hướng hắn xoắn tới. Thiếu niên chung quanh tu sĩ không tự chủ được nhau nhau tản ra, thiếu niên kia chỉ có pháp tướng kỳ tu vi, càng là không hề chống cự chi lực. Bách hiểu cư sĩ khẩn trương, hắn đang muốn tiến lên bảo vệ thiếu niên, nhưng trung niên kia ma tu chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức liền có một cỗ cường đại vô hình chi lực, đem bách hiểu cư sĩ xa xa bức hai, căn bản không cách nào tới gần thiếu niên. Thanh phong một cuốn, thiếu niên liền bị nâng lên, bay đến trung niên ma tu bên cạnh. Bách hiểu cư sĩ lập tức mặt xám như cho, ngồi liệt trên mặt đất, lộ ra vẻ vải chi cực. Không cần phải lo lắng, thỉnh cáo chi Đoan Mục đạo hữu, ta sẽ chờ hảo hảo chiếu cố tiểu ngư công tử. Lại để cho hắn nhanh chóng trưởng thành là chúng ta đồng dạng cao dài tu sĩ. Trung niên ma tu mỉm cười, rồi mới mang theo thiếu niên ly khai đại điện. Không có việc gì, tiếp tục truyền tống A. Một gã thủ vệ thấy thế, hét lớn một tiếng. Mọi người lại lục tục ngo ngoe trở lại trong truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy bách hiểu cư sĩ cái kia chán trường thần sắc bất đắc dĩ, liền tiến lên trấn an vài câu. Cư sĩ không có sao chứ? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Hắn biết rõ trong đó tất có ẩn tình, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đa tạ quan tâm, nhị vị đạo hữu hay vẫn là ly khai nơi này a? Bách hiểu cư sĩ hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, trở lại trận pháp bên trong. Vài tên trận pháp tông sư lần nữa kích phát trận pháp, Lý Mộ Nhiên các loại rất nhanh muốn truyền tống ly khai Tây Vân đảo. Sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử rất xa hướng pháp ngoài trận bách hiểu cư sĩ chắp tay thi lễ. Sau sẽ có kỳ. Bách hiểu cư sĩ đáp lễ nói. Lập tức cái kia trận pháp sắp kích phát, đột nhiên, một cái truyền âm bay vào Lý Mộ Nhiên nói trong tai, chính là đến từ bách hiểu cư sĩ, việc này có thể sẽ có phong hiểm, nhị vị đạo hữu coi chừng một ít, nếu có không có hảo ý người ý muốn đối phó các ngươi nhóm này chuyển đưa qua tu sĩ, ngàn vạn không thể nương tay. Chẳng lẽ sẽ có phục kích? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đang muốn hỏi thăm cẩn thận, đột nhiên trước mắt ma quang lóe lên, trận pháp đã kích phát. Bảo vệ toàn thân. Lý Mộ Nhiên lập tức dùng thần niệm hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đồng thời chính mình âm thầm kích phát ma long huyết mạch, cũng hộ tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước người. Sau một khắc, bao trùm cả cái cự đại trận pháp hào quang phóng lên trời, ma quang biến mất sau khi, trong trận pháp trăm tên tu sĩ, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chương 991, Hộ Tống. Ma quang phóng lên trời sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy mình bị ma quang cuốn vào hư không đường hầm bên trong. Cái kia trận pháp sinh ra ma quang đem chính mình cùng chung quanh tu sĩ bao quanh bao lấy, hình thành một tầng nghiêm mật phòng hộ, triệt tiêu hư không xuyên thẳng qua tạo thành áp lực thật lớn. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đám người đã bị truyền tống đến một chỗ khác trong đại điện. Cái này trong đại điện cũng không có thiếu cao giai tu sĩ tọa chấn, bất quá thoạt nhìn cũng không ác ý. Còn thất thần làm gì sao, đều tán đi à, rất nhanh sẽ có đám tiếp theo tu sĩ truyền tống tới. Một gã duy trì trận pháp tu sĩ lớn tiếng nói, tiếp tục đứng ở trong trận pháp, có thể sẽ bị không gian chi lực kích thương. Pháp trận trong chúng tu sĩ nhao nhao ly khai đại điện, không có bất kỳ người ngăn chặn, cũng không có bất kỳ người đề ra nghi vấn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, nguyên lai hắn chỉ là bạch lo lắng một hồi, tại đây cũng không có nguy hiểm, cũng không có người muốn đối với bọn họ bất lợi. Cái kia bách hiểu cư sĩ cũng chỉ là nói khả năng gặp nguy hiểm, đại khái hắn cũng chỉ là có chỗ lo lắng à. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử xen lẫn trong cái này tu vi cấp độ không đồng đều trong mọi người, ly khai đại điện. Đại điện tu kiến tại một tòa cao lớn ngọn núi trên đỉnh, ngọn núi dưới chân, lầu các mọc lên san sát như rừng, hối hả, là một mảnh có chút náo nhiệt phường thị. Lý Mộ Nhiên biết rõ, tại đây gọi là Tây Tắc Thành, là hoàng giác đại lục nhất phía tây một tòa tu tiên giả tụ tập thành trì, dựa vào mênh mông Tây Ma Hải, không ít đi Tây Ma Hải trong trải qua nguy hiểm, bắt giết hải thú tu sĩ, đều lựa chọn đem nơi này với tư cách tạm thời cứ điểm. Bởi vì gần đây có đại lượng tu sĩ theo Tây Vân Đảo truyền tống lại tới đây, lại để cho Tây Tắc Thành so ngày xưa càng náo nhiệt rất nhiều. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có hứng thú tại đây Tây Tắc Thành dừng lại, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử trực tiếp hướng đông bắc phương hướng bay đi. Ở này Tây Tắc Thành đông bắc phương hướng mấy vạn dặm chỗ, còn có một chỗ tu tiên thắng địa gọi là Phì Nhiêu Cốc. Quy mô của nó cùng Tây Tắc Thành không sai biệt lắm, bất quá, Phì Nhiêu trong cốc có truyền tống trận có thể trực tiếp đi hướng Hoàng Giác Đại Lục phía Bắc Long tộc lãnh địa. Nhị vị đạo hữu nhưng là phải đi Phì Nhiêu Cốc. Lý Mộ Nhiên đang muốn bay đi, đột nhiên phía sau truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn lại, cách đó không xa có hai lớn một nhỏ thiếu danh nhân tộc tu sĩ, trên người bọn họ đều tản ra ma long nhất tộc khí tức. Cái kia hai cái đại nhân đều là ma thân trung kỳ, hậu kỳ tu vi, mà thiếu niên kia có chút non nớt, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dạng, hơn nữa chỉ có thần du kỳ tu vi. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Cái kia ma thân hậu kỳ trung niên tu sĩ nói ra, không dám nhận, kẻ hèn này họ Dư, chúng ta thúc cháu ba người, cũng đều là muốn kinh phỉ nhiều cốc đi hướng long tộc lãnh địa, đã chúng ta đều là đồng tộc tu sĩ, lại cùng đường, sao không kết bạn mà đi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chắp tay nói ra, ta vợ chồng hai người không thói quen cùng hắn người cùng đường, đạo hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên dễ dàng cho quay người ly khai, trung niên tu sĩ gấp nói gấp, chậm đã. Hắn bỗng nhiên cải thành mật ngữ truyền âm, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, bởi vì ngày gần đây có không ít tu sĩ theo Tây Vân Đảo lại tới đây, rồi mới lại đi hướng Hoàng Giác Đại Lục bốn phía. Cho nên nghe nói gần đây cái này Tây Tắc Thành phụ cận xuất hiện không ít lợi hại trộm tu, chuyên môn sát hại lạc đàn 2-3 tên tu sĩ. Chúng ta nếu là cùng một chỗ hành động, càng thêm an toàn. Lý Mộ Nhiên hay vẫn là cự tuyệt đối phương, hắn nói ra, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá nếu là gặp được trộm tu, tại hạ đều có chạy trốn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trung niên nhân nhướng mày, lại truyền âm nói ra, như vậy đi, Lý đạo hữu vợ chồng hai người nếu là có thể tiện đường hộ tống chúng ta đi hướng long tộc lãnh địa, chúng ta cũng sẽ không khiến Lý đạo hữu vợ chồng không công ra tay, ta sẽ chờ xuất ra một số xa xỉ ma tinh, với tư cách thủ lao. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hỏi, ngươi nhận ra tại hạ. Trung niên nhân nói ra, là bách hiểu cư sĩ cáo chi chúng ta. Chúng ta cùng bách hiểu cư sĩ quen biết, hắn cáo chi chúng ta nếu là sợ gặp được nguy hiểm, khi tất yếu có thể hướng Lý đạo hữu vợ chồng hai người xin giúp đỡ. Nói xong, trung niên nhân theo trong tay háo lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ ám kim hổ thú, tại Lý Mộ Nhiên trước mặt lay một cái, rồi mới lập tức lại thu hồi trong tay háo. Mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng Lý Mộ Nhiên lập tức tự phân biệt nhận ra, đây chính là bách hiểu cư sĩ đã dùng qua cái loại nầy cự hổ khôi lôi thú. các ngươi quả nhiên cùng Bách Hiểu cư sĩ quen biết. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, xem tại Bách Hiểu cư sĩ tình cảm bên trên, chúng ta tiểu cùng đi hướng Long tộc lãnh địa, bất quá đến Long tộc lãnh địa sau, chúng ta muốn tách ra riêng phần mình làm việc. Đa tạ Lý đạo hữu. Trung niên nhân đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm giải thích vài câu, rồi mới cùng cái này thúc cháu ba người cùng một chỗ bay về phía Phì Nhiêu Cốc. Bởi vì trong đội ngũ có một gã thần du kỳ tu sĩ, cho nên tự nhiên không thể phi quá nhanh, nếu không thiếu niên này khó có thể thừa nhận cao tốc phi độn mang đến cực lớn không gian áp lực. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nói ra, dư đạo hữu các loại phải chăng có tùy thân không gian bảo vật, có thể cho đêm nay bồi tiến vào không gian bảo vật bên trong, như vậy chúng ta phi hành, tốc độ có thể tăng lên không ít. Nếu là gặp được trộm tu đổi giết, cũng dễ dàng hơn đào tẩu. Trung niên nhân kia mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, không gian bảo vật ngược lại là có một cái, bất quá đó là dùng để vi thủ hộ thú chuẩn bị, chỉ sợ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn nghe ra, trung niên nhân này ngụ ý, thiếu niên kia thân phận có chút tôn quý, không thích hợp đứng ở vi thủ hộ thú chuẩn bị không gian bảo vật ở bên trong, nếu không có thất lễ sổ. Thiếu niên dùng còn có chút ít non nớt ngữ khí nói ra, này cũng không sao. Dư thúc, tiểu để cho ta tiến vào cái kia không gian bảo vật ta. Vâng. Trung niên nhân đáp ứng một tiếng, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chỉ ngọc linh lung dáng bảo vật. Hắn rôi ngón bắn ra, một đạo ma quang đem thiếu niên một cuốn, rồi mới liền vào nhập ngọc linh lung trong. Đi thôi. Trung niên nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong lòng của hắn dĩ nhiên có chút hoài nghi, ba người này thoạt nhìn không giống như là chính thức thúc cháu. Thật là thúc cháu chi thân, nào có khách khí như vậy. Huống chi, cái này thân là trưởng bối trung niên nhân đối với thiếu niên tựa hồ đặc biệt cung kính. Bất quá. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều cái gì. Chỉ cần đến Long tộc lãnh địa, tiêu tính toán hoàn lại Bách Hiểu cư sĩ một cái nhân tình, rồi mới tiêu cùng bọn họ tách ra, tự hành đi tìm Hắc Long Thạch. Một chuyến mấy người một đường bay nhanh, bọn họ là bốn cái ma thân kỳ tồn tại, tại trong tu tiên giới xem như một chi không kém thế lực, cho nên mặc dù phụ cận thật sự có cái gọi là trọng tu, hơn phân nửa cũng không dám đánh chủ ý của bọn hắn. Lên đường bình an thuận lợi, không bao lâu sau, bọn hắn tiêu đi tới Phì Nhiêu Cốc. Mượn nhờ trong cốc truyền tống trận, bọn hắn liền trực tiếp đi hướng Long tộc lãnh địa. Sử dụng cái này truyền tống trận tốn hao không nhỏ, bất quá cái kia họ Dư tu sĩ chủ động thay Lý Mộ Nhiên hai người cùng nhau giao nạp truyền tống cần thiết ma tinh. Kế tiếp chính là thuận lợi truyền tống. Truyền tống lúc, thiếu niên kia cũng theo không gian bảo vật trong đi ra, hắn thực sự không phải là nhận chủ thủ hộ thú, truyền tống lúc không thể dựa vào chủ nhân che chở tiêu trừ không gian áp lực, cho nên cũng muốn nhờ trận pháp chi lực bảo vệ chính mình. Truyền tống sau khi bọn hắn tiểu đi tới nằm ở Hoàng Giác Đại Lục trong phía bắc bên cạnh Long Thành. Toàn bộ Hoàng Giác Đại Lục trong phía bắc, cái này rộng lớn một mảng lớn khu vực, đều được xưng là Long tộc lãnh địa. Tại đây tu sĩ, cơ hồ đều là có được ma long huyết mạch, hoặc là tu luyện cùng ma long tộc tương quan thần thông, mặt khác tu tiên giả đem tại đây tu sĩ, gọi chung vi Long tộc tu sĩ. Ma long tộc tu sĩ ở bên trong, lại có thể phân thành thú tộc cùng nhân tộc lượng thế lực lớn. Cái này tòa bên cạnh Long Thành, tiểu là nhân tộc khống chế thành trì một trong. Bên cạnh Long Thành bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cùng cái này thúc cháu ba người từ biệt. Lý đạo hữu vợ chồng hai người cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Trung niên tu sĩ hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ không hỏi dư đạo hữu ba người lai lịch, đạo hữu cần gì phải hỏi nhiều chúng ta mục đích. Trung niên tu sĩ gật đầu, đã như vậy, chúng ta tiểu ở chỗ này tách ra a đa tạ Lý đạo hữu vợ chồng một đường bảo hộ, cái này là chúng ta một phần tâm ý. Dứt lời, hắn liền lấy ra một bao ma tinh, tặng cho Lý Mộ Nhiên. Vô công bất thụ lộc. Dọc theo con đường này chúng ta cũng không có ra cái gì lực, cái này tâm ý cũng tự miễn. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lập tức, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hướng cái này thúc cháu ba người chắp tay thi lễ, rồi mới nhao nhao hóa thành một đám hắc quang, rất xa bay đến trên bầu trời, cũng thời gian dần trôi qua biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên hai người độn quang biến mất sau, trung niên tu sĩ than nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu thư đồng. Chúng ta ngay tại phụ cận tiềm tu A các loại đầu mục tiền bối hoàn thành đại sự, sẽ đến đây tiếp ứng chúng ta. Dọc theo con đường này có chút thuận lợi, không người chặn đường, xem ra, những đại ma đầu kia cũng không nhìn thấu đầu mục tiền bối cùng Bách Hiểu đạo hưu thiết hạ ve sầu thoát xác chi kế. Đúng vậy A, không thể tưởng được như thế thuận lợi. Khác một người tu sĩ có chút tốt kỳ nói, đã đến tại đây, bình an thuận lợi, cũng tiểu không ngại nói thẳng. Vì sao Bách Hiểu đạo hưu để cho ta hai người âm thầm bảo hộ cái này thư đồng? Mà trơ mắt nhìn thiếu gia bị đại ma đầu mang đi. Ngươi bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Trung niên tu sĩ cười nói, đây chính là đầu mục tiền bối cùng Bách Hiểu đạo hữu chỗ cao minh, kỳ thật thiếu gia mới là thư đồng mới là thiếu gia a. Cái này hơn phân nửa là đầu mục tiền bối rất nhiều năm trước cũng đã bố trí xuống kế sách, chính là phòng ngừa bên người có gian tế xuất hiện, tiết lộ thiếu gia thân phận chân chính. Đến với ta và ngươi hai người, cũng là một mực tại Long tộc lãnh địa tu hành, mà không phải Tây Vân đảo tu sĩ, cũng là vì một ngày kia có thể âm thầm bảo hộ chính thức thiếu gia, mà không bị phát hiện. Nếu như ta không có đoán sai, chính thức thiếu gia chính là trước mắt cái này tiểu thư đồng, mà hắn từ lúc một số năm trước cũng đã ăn vào qua ma long quả, lúc này đây lại để cho thiếu gia ăn vào ma long quả, chỉ là vi mê hoặc cái kia gian tế, do đó lừa dối, đem thiếu gia mang ra Tây Vân đảo. Thì ra là thế, ha ha, thật sự là cao minh. Khác một người tu sĩ liên tục gật đầu. Thiếu niên ung dung nói ra, việc này cũng không đáng cao hứng. Vi che giấu hai mắt người, Vũ Đường huynh thay ta ngăn lại cái này một kiếp, chỉ sợ lúc này đây, hắn giữ nhiều lành ít. Những năm gần đây này, Vũ Đường huynh một mực dùng thân phận của ta tu hành, mà ta tắc thì giả trang hắn tiếp thân thư đồng, như vậy chúng ta thụ lao tổ tiếp kiến cũng chỉ điểm công pháp lúc, liền có thể che giấu hai mắt người, liền bên người thân mật nhất người cũng chưa chắc phát giác. Mà ngay cả chúng ta cha mẹ cũng không biết, ta mới thật sự là thức tỉnh tổ tiên huyết mạch đệ tử. Lao tổ chính là sợ bên người có gian tế, tiết lộ thân phận của ta, mới như thế nhọc lòng. Mà Vũ Đường huynh vi trợ giúp lao tổ che giấu thân phận của ta, càng là trực tiếp bị những đại ma đầu kia mang đi. Theo nhiều năm trước hắn đáp ứng làm Đoan Mục Ngư ngày đó lên, vận mệnh của hắn tiểu nhất định sẽ không quá bình. Những năm gần đây này, ta tận tâm tận lực hầu hạ Vũ Đường huynh, biểu hiện mười phần như là một cái thư đồng, nhưng đây cũng không phải là ta muốn che giấu càng giống một ít, là vì ta sớm đã biết rõ, ta thiếu nợ Vũ Đường huynh, sao vậy đều hoàn lại không? Chương 992, Kiến Long Giã. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ly khai bên cạnh Long Thành sau, tiếp tục bay về hướng Bắc. Mượn nhờ mấy cái thuấn tức vạn lý phủ, hai người rất nhanh tiểu rời xa bên cạnh Long Thành. Mấy ngày sau, bọn hắn đi vào một mảnh mênh mông trên thảo nguyên không. Long Hồn nói ra, cái này phiến thảo nguyên gọi là Kiến Long Giã, là Long tộc lãnh địa trong địa phương hỗn loạn nhất, cũng là thu tộc cùng nhân tộc vùng giao tranh. Kiến Long Giã trải rộng các loại chân quý ma thảo ma dược, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là có thể tăng cường ma long khí tức hoặc huyết mạch bảo vật, vô luận là đối với thu tộc tu sĩ tu luyện ma long thân thể, hay là đối với nhân tộc tu sĩ tu luyện ma long tộc công pháp, đều là rất có chỗ tốt. Không chỉ có là ma thảo ma dược, còn có rất nhiều quý báu tài nguyên khoáng sản, cũng đều giấu ở cái này Kiến Long Giã dưới mặt đất. Nơi này là Long tộc lãnh địa trong tài nguyên rất phong phú nhất địa phương, hơn nữa phạm vi rất rộng. Lão Hủ vẽ một bộ kỹ càng bản đồ địa hình, nhị vị nhìn kỹ xem đi. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận Long Hồn truyền đến một đám ẩn chứa phức tạp đồ văn tin tức thần nghiệm, tò mò hỏi, cái này bản đồ địa hình như thế tường tận, xem ra Hắc Viêm đạo hữu đối với cái này phiến địa phương hết sức quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc. Long Hồn ung dung thở dài, đây là lão hủ nơi sinh, lão hủ tại không có hóa hình trước khi, một mực tại đây phiến vùng quê tu hành. Nguyên tới nơi này hay vẫn là Hắc Viêm đạo hữu cố hương? Lý Mộ Nhiên nói ra. Đúng vậy. Lão hủ chí thân, đa số cũng đều táng thân tại đây phiến trên vùng quê. Long Hồn nói ra, bất quá, thú tộc cũng không có cùng nhân tộc đồng dạng mai táng thân nhân tập tục, cho nên hôm nay cũng không biết bọn hắn di hải, hôm nay chôn sâu ở cái kia mảnh thổ địa phía dưới. Năm đó lão hủ tự bạo ma long thân thể lúc, nhớ rõ đem hắc long thạch xuyên thẳng qua hư không đưa đến cái này phiến vùng quê bên trong. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này phiến Kiến Long Giã phạm vi rất rộng, muốn tìm một khỏa mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường thạch đầu độc nhất vô nhị hắc long thạch, căn bản chính là mò kim đáy biển, mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể tìm được. Chỉ sợ nhất định phải lại để cho tiền bối từ nhỏ trong đỉnh đi ra, thân tự cảm ứng thoáng một phát hắc long thạch cụ thể phương vị, chúng ta mới tốt ra tay. Long Hồn nói ra, lão hủ cũng minh bạch. Bất quá, lão hủ chỉ sợ chính mình vừa ra tới, khí tức sẽ bạo lộ, đưa tới hắc sát nghịch tặc. Thế nhưng mà, không sử dụng chính mình bổn mạng khí tức, cũng không có khả năng cảm ứng được cái kia hắc long thạch vị trí cụ thể. Cho nên, mấu chốt chính là muốn nhanh. Long Hồn tiếp tục nói, lão phu một khi cảm ứng được cái kia hắc long thạch vị trí, chúng ta lập tức tiểu phi tới đó, tại trong thời gian rất ngắn tìm được hắc long thạch, rồi mới lại thi triển không gian thần thông lập tức rất xa ly khai nơi này. Bởi như vậy, mặc dù cái kia hắc sát phát hiện lão hủ khí tức còn tại, đuổi giết tới, cũng đã tìm không thấy chúng ta. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ đã chuẩn bị cho tốt thuấn tức vạn lý phù cùng ma long độn các loại thần thông, chỉ phải tìm được hắc long thạch, liền có thể rất nhanh ly khai. Vậy lão hủ liền bắt đầu. Long Hồn nói xong, liền từ Thiên Huyễn Tiên Tử tiểu đỉnh trong bay ra. Long Hồn hóa thành một đạo huyết hồng long ảnh, cũng miệng lớn hút vào chung quanh tinh thuần ma khí. Đại lượng ma khí tràn ngập Long Hồn thân thể, lại để cho hắn cái này sợi tàn hồn thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một đầu do tinh thuần ma khí hình thành ma long thân thể. Cái này ma long thân thể tuy nhiên cũng không phải là thật thể, nhưng là cái kia thân thể khổng lồ, mặt ngoài cái kia một miếng miếng ẩn chứa huyền ảo ma văn lân thiến, khác nhau cùng chân long ma long hai cánh, đều có thể lại để cho người nhìn ra không giống người thường khí phách. Trong truyền thuyết chính thức ma long thân thể đại thừa, có lẽ chính là dáng vẻ ấy a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ma long xoay quanh ở giữa không trung, không ngừng bay múa, thời gian dần trôi qua hình thành một cái ma khí vòng xoáy, dẫn động lấy chung quanh thiên địa nguyên khí.